khuyên, bởi vì Dương Thiền Nhi vừa rồi kia một phen lời nói mặt ra đều đỏ, tuy rằng biết Dương Thiền Nhi mắng không phải hắn, nhưng hắn trước sau là cùng Dương gia láo trạch người cùng nhau, thỏ hoang cùng gà rừng mang về buổi tối làm hắn cũng có phân ăn. Mơ tưởng, nay gà rừng cùng thỏ hoang chính là chúng ta săn, tiêm nói lao từ ngươi chính là cánh ốc, không biết cũng đừng nói bừa, này trong núi đồ vật đều là vô chủ, tự nhiên ai được là của ai. À, thật là, tiêm còn không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Các ngươi nói gà rừng cùng thỏ hoang là các ngươi săn, kia vì sao mặt trên dùng nhà yêm dây thừng cột lấy, các ngươi sẽ không nói này dây thừng cũng là các ngươi mang đến đi, yêm chính là cố ý ở mặt trên đánh cái thằng kết, kia thằng kết như thế nào giải cũng chỉ có yêm biết, không tin các ngươi liền thử xem. Dương Thiền Nhi đều bị khí cười, cũng lười đến lại nói nhảm nhiều, trực tiếp dùng chứng cứ nói chuyện. Dương gia lão đại cúi đầu vừa thấy thật là có cái thằng kết, thử vài cái cũng không có thể cởi bỏ, sắc mặt có chút ngượng ngùng, bất quá thực mau liền. Khinh thường nhìn Dương Thiền Nhi liền như vậy cái thằng kết có thể thuyết minh cái gì, là yêm không cẩn thận làm cho, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, bọn yêm đến đi trở về không có thời gian nghe ngươi tại đây hạt liệt liệt. Không biết xấu hổ hỗn đản. Tiểu tâm ăn hắc tâm can lạn phổi. Dương Thiền Nhi nhìn dứt khoát không nói lý trực tiếp đi rồi Dương gia láo trạch đám kia nhân tâm cái kia khi a. Vệ Nhi, đừng tức giận, bọn họ chính là người như vậy, bất quá là chỉ gà rừng cùng thỏ hoang, không có ngày mai chúng ta lại săn chính là... vì bọn họ sinh khí không đăng giá, không đến tức điên thân mình. Ngũ lang bọn họ tuy rằng trong lòng cũng khí, nhưng là so với Dương Thiền Nhi tới vẫn là hảo rất nhiều, trước kia ở Dương gia láo trạch thời điểm chịu như vậy khí nhiều, thấy Dương Thiền Nhi khí thành như vậy vội vàng an ủi. Dương Thiền Nhi gật đầu, nàng cũng biết cái này lý, bất quá chỉ gà rừng cùng thỏ hoang nàng lại như thế nào sẽ để ở trong lòng, chỉ là đối Dương gia láo trạch những người đó là đánh trong lòng chán ghét, có lẽ nàng trong thân thể còn mang theo trước kia nguyên chủ hoán khí. Cho nên mỗi lần mới có thể ở đối thượng Dương gia láo trạch người thời điểm phá lệ dễ dàng kích động, về sau nàng đến khắc chế mới được, cũng không vì cái gì khác, chỉ là không đáng giá. Chương 97 đãi ngộ đề cao. Bởi vì tưởng ở qua mùa đông phía trước nhiều tích cóp điểm tiền bạc, Dương Thiền Nhi mấy ngày nay tới giờ cả ngày chính là ở trên núi thải thảo dược, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, nếu là lại không nhiều lắm thải điểm thảo dược, thời tiết hoàn toàn lạnh xuống dưới nàng sợ là sẽ không lại thường xuyên lên núi. Nàng càng ngày càng cảm thấy chính mình này phó tiểu thân mình thật sự là quá kém kính, đặc biệt sợ hàn sợ lãnh, hơn nữa đây là thời trước liền lưu lại hàn chứng, cho dù nàng người mang y dị thuật cũng chỉ có thể là chậm rãi giúp chính mình điều dưỡng, không có khả năng nhất thời hảo lên. Trừ bỏ thải thảo dược, Dương Thiền Nhi trong khoảng thời gian này còn đã làm một chuyện lớn, chính là thu thập người trong thôn trong nhà phân người, bất luận là người phân heo phân vẫn là cất trâu toàn bộ lấy 2 văn tiền một gánh giá cả thu mua. Đây chính là Bạch Thủy Thôn đầu một kiện mới mẻ sự, cư nhiên còn sẽ có người tiêu tiền thu phân người, tuy rằng người trong thôn đều là dùng cái này làm nông phì, nhưng là trong nhà phân người nhiều đến là, căn bản dùng không xong, ai sẽ đi tiêu tiền. Mua cái này, vừa mới bắt đầu nghe được thời điểm còn tưởng rằng là nghe lầm, sau lại hỏi thăm rõ ràng là Dương Thiền Nhi nhà bọn họ phải dùng tới phì mà, vì thế nhanh nhẹn dùng đòn gánh trọn đưa qua đi, bước chân đi bay nhanh, sợ đi chậm Dương Thiền Nhi ra đã không thu. Dương Thiền Nhi cũng là nghĩ nhà bọn họ kia mười mấy mẫu đất quá thiếu phì, chính mình ra không có, này cổ đại cũng không có phân hóa học linh tinh đồ vật, trầm tư suy nghĩ mới suy nghĩ như vậy cái chủ ý, bởi vì phân người muốn lên men hảo mới có thể dùng để phì mà, bằng không sẽ cháy hỏng mạ tử, vì thế lại ở nhà mình trong đất đào cái ao to, người khác tặng phân tới liền hướng bên trong đảo, lại hướng bên trong ném hảo chút cọng rơm, chờ đến sang năm đầu xuân thời điểm dùng để phì mà vừa lúc. Trong đất có độ phì, người một nhà lại thực cần mẫn xử lý. Dương Thiền Nhi ra lúc trước loại kia nửa mẫu đất đồ ăn chậm rãi bắt đầu lớn lên hảo lên, xem Dương Thiền Nhi vui sướng hài lòng, phải biết rằng trong khoảng thời gian này nàng chính là thường xuyên sẽ đến đất trồng rau giúp đỡ xử lý, chính mình tự mình xuống đất trồng rau cảm giác cùng trước kia ở trên máy tính trồng rau hoàn toàn bất đồng, nhìn đồ ăn loại hảo tâm liền vui dạo dực, nếu là loại không hảo liền sẽ một trận thất vọng, mỗi ngày đều nghĩ đến nhìn xem chính mình loại đồ ăn, xem có hay không lớn lên một chút, nhưng là mỗi lần đều phát hiện không có gì biến hóa. Trong nhà đã bảo chế hảo không ít dược liệu, còn có Dương Thiền Nhi đặc biệt bí chế 2 khoản tráng dương dược. Dương Thiền Nhi ngày mai lại chuẩn bị tiến huyện thành một chuyến, đem dược liệu bán cho nhân thiện đường, chờ thay đổi bạc còn tưởng thêm vào chút gia dụng đồ vật trở về. Bởi vì xây nhà đánh giếng đem trong nhà bạc hoa không sai biệt lắm, chỉ còn lại có mấy lượng bạc muốn để phòng khẩn cấp dùng. Dương Thiền Nhi vẫn luôn không nhúc nhích dùng kia mấy lượng bạc, cho nên mới cái gì đều không có mua. Hiện tại thời tiết càng thêm lạnh. Người trong nhà vẫn cứ chỉ ăn mặc vài món đơn bạc y y phục cũ, chỉ có Dương Thiền Nhi xuyên hơi chút hậu chút, Dương Thiền Nhi tính toán mấy con bố cùng đông trở về làm quần áo mùa đông, còn muốn mặt khác làm mấy bộ mấy cái ca ca sang năm đi niệm thư thời điểm xuyên y hề phục, còn có muốn mua mấy giường chăn đông, trong nhà gạo và mì linh tinh đồ vật cũng đều muốn mua, nghị nghị Dương Thiền Nhi dứt khoát làm Ngũ Lang bọn họ đem xe đẩy tay đẩy đi, đến lúc đó hảo phóng đồ vật, miễn cho trở về thời điểm dùng sọt có mệt đến hoảng, hơn nữa đại kiện đồ vật cũng không hảo lấy. Nghị nghị Dương Thiền Nhi cảm thấy các nàng ra nên mua chiếc xe bò, hơn nữa cày ruộng cũng là muốn mua ngưu, nếu không dứt khoát ở Nhân Thiện Đường bán dược liệu liền đi chợ nhìn xem có thể hay không gặp gỡ có người bán ngưu, nếu là không có liền đi tranh người môi giới. Có hảo một đoạn thời gian cũng chưa tới Nhân Thiện Đường, Dương Thiền Nhi vừa vào cửa Nhân Thiện Đường tiểu nhị sửng sốt, sau đó lập tức cười khanh khách đem Dương Thiền Nhi mời vào nội phòng thượng trà, sau đó mới đi thỉnh nhị trưởng quay ra tới. Dương Thiền Nhi tưởng lần này Nhân Thiện Đường lại đề cao đối nàng đãi ngộ, thượng một lần tiểu nhị vẫn là trước làm nàng ở bên ngoài chờ nhị trưởng quay ra tới mới đem nàng nên tiến nội phòng, lần này trực tiếp liền đem nàng mời vào đi, sau đó lại đi thỉnh nhị trưởng quay. Chương 98 thế khó xử. Nhị trưởng quay ra tới phi thường tốc độ, mà lần này nàng đối Dương Thiền Nhi thái độ liền không chỉ là nhiệt tình, còn mang theo một tia tôn kính, cái này làm cho Dương Thiền Nhi có chút kinh ngạc, nàng tổng cộng cũng liền tới rồi tam hồi. Như thế nào mỗi lần tới nhị trưởng quầy thái độ đều sẽ bay lên một mảng lớn, giống như nàng chính là dược liệu bảo chế cũng không tệ lắm, bất quá cũng không cần phải này thái độ đi, chẳng lẽ lao nhân này còn tưởng thỉnh nàng ra rời núi. Kỳ thật lần này thật đúng là Dương Thiền Nhi suy nghĩ nhiều, nhị trưởng quầy lần này thật đúng là không hướng kia mặt trên tưởng, chủ yếu là bởi vì Dương Thiền Nhi thượng hai lần ở Dương gia lao trạch những người đó trên người hạ dược thật cao minh thủ đoạn cũng đủ độc ác, làm nhị trưởng quầy sinh ra một loại kính sợ tâm lý. Nhị trưởng quầy lần này cũng đem Dương Thiền Nhi thân phận đều hỏi thăm rõ ràng, cho nên biết Dương Thiền Nhi trong miệng theo như lời cái kia ra bất quá là cái ngụy. Trang, nói không chừng này tiểu nữ hoa là đã bái cái gì rất lợi hại sư phó, không nghĩ muốn tiết lộ sư phó tên húy tròn nên mới muốn giấu giếm, hắn tự nhiên sẽ không thức thời lại đi hỏi. Dương Thiền Nhi chẳng qua là tới mua dược liệu kiêm bán dược, tự nhiên sẽ không đi quản nhị trưởng quầy có cái dạng nào ý tưởng cùng tâm tư, nàng chỉ lo bán nàng dược là được. Lần này nàng mang dược liệu rất nhiều, hơn nữa bên trong còn có mấy thứ tương đối chân quý, nhị trưởng quầy xem xong hỉ cùng cái gì dường như, này tuyệt đối là phát ra từ thiệt tình vui mừng, mà không phải bởi vì khác cái gì nguyên nhân, Dương Thiền Nhi hiện tại chế dược chế nhiều, thủ pháp cũng so bắt đầu thời điểm thuần. Thục rất nhiều, bào chế dược liệu chất lượng chỉ có càng tốt, đối nhị trưởng quầy vừa lòng nàng vẫn là có chút vui sướng, sau đó đem mấy cái bình sứ lấy ra tới đặt ở trên bàn. Nhị trưởng quầy, lần này hiêm trừ bỏ mua dược liệu. Còn tưởng cùng ngươi hợp tác khác sinh ý, đây là yêm gia chế hai loại tráng dương đan dược, cũng tưởng bán cho các ngươi Nhân Thiện Đường, không biết nhị trưởng quầy có nguyện ý hay không mua. Này, tại hạ trước nhìn xem. Nhị trưởng quầy có chút do dự, này đan dược không thể so dược liệu, là nửa điểm vấn đề đều không thể ra, bằng không xảy ra sự tình hắn nhưng gánh không dậy nổi. Nếu là người khác cầm đan dược tới bán, hắn sẽ không cần suy nghĩ từ chối, nhưng Dương Thiền Nhi bất đồng, nhớ tới lúc trước Dương Thiền Nhi cấp Dương gia lao trạch những người đó hạ dược. Chắc là kia dược là nàng sư phó cấp, thật sự là chế tác cao minh a, này Mãn Phượng Sơn huyện thế nhưng không có một cái đại phu có thể nhìn ra manh. Mối, nếu không phải Dương Thiền Nhi lần trước kia phiên lời nói hắn căn bản sẽ không đi xuống phương thuốc mặt tưởng, còn tưởng rằng là cái gì hiếm thấy quái chứng đâu. Nay sẽ nhị trưởng quầy cũng rối rắm, trong lòng thế khó xử, này đan dược nếu ở Nhân Thiện Đường bán đi ăn xảy ra vấn đề, hắn Nhân Thiện Đường chiêu bài liền tạp, chính là nếu này dược hiệu quả hảo, này sẽ là một cái rất lớn thương cơ. Hơn nữa tiểu nữ hoa sư phó khẳng định còn có khác đan dược, nếu đan dược bán đến hảo, không chỉ có Nhân Thiện Đường tại đây đan dược thượng sẽ tàn nhẫn kiếm một bút, cũng có thể đem Nhân Thiện Đường thanh danh đánh đến càng vang, này tiểu nữ hoa cùng hắn không oán không thủ, hơn nữa hiện tại hắn cũng biết tiểu nữ hoa nền tảng, hẳn là sẽ không lấy giả dược tới cố ý hại hắn, nhị trưởng quay như vậy nghĩ trong lòng đã làm lựa chọn, thần sắc nhất định, sau đó mở ra bình sứ cái, hai loại trang bất đồng đan dược bình sứ, mỗi loại đảo ra một cái đan dược. Dùng vài loại y học thượng lão biện pháp nghiên nhìn một phen, sau đó đặt ở một bên trang giấy thượng. Dương Thiền Nhi nhìn nhị trưởng quầy động tác, chậm rãi phẩm ly trung trà, khỏe miệng hơi hơi cong lên, tùy ý nhị trưởng quầy chậm rãi nghiên cứu nàng mang đến đan dược, cũng không lo lắng nhị trưởng quầy sẽ nhìn ra trong đó thành phần. Kỳ thật mỗi loại tương đồng tác dụng đan dược dùng vài vị chủ dược đều không sai biệt lắm, cho nên đan dược dược hiệu tốt xấu còn muốn xem đan dược chung mấy vị phó dược liệu có thể hay không càng tốt phụ trợ chủ dược đem dược hiệu phát huy đến tốt nhất. Dương Thiền Nhi tăng thêm phó dược liệu có mười mấy loại, không chỉ có mỗi loại phó dược liệu tăng thêm dùng lượng bất đồng, tăng thêm thủ pháp cũng thực phức tạp, tăng thêm thời gian cũng có điều chú ý, liền tính nhị trưởng quầy tự mình nhìn đến Dương Thiền Nhi chế tác cũng rất khó học được tới, càng không cần phải nói cứ như vậy cầm đan dược nghiên cứu, nhìn thấu cái đại thiên cũng nhìn không ra cái gì tới, cho nên Dương Thiền Nhi mới căn bản không lo lắng. Chương 99 có điều giúp ích. Dương Thiền Nhi xem nhị trưởng quậy nghiên cứu đủ rồi mới chậm rãi mở miệng, này hai loại đan dược dùng dược liệu không giống nhau, bình cảnh thượng dùng điểm đỏ làm đánh dấu bên trong thuốc viên dùng dược liệu muốn chân quý rất nhiều, tự nhiên dược hiệu càng tốt, đến nỗi mặt khác một loại dùng chính là tương đối bình thường một chút dược liệu, dược hiệu sẽ kém chút, nhưng là yêm tin tưởng này thuốc viên hiệu quả cũng tuyệt đối sẽ so giống nhau tráng dương dược hiệu quả hảo, yêm ra ra cũng làm. Trưởng quay yên tâm, hắn nói nơi này cũng không có tăng thêm lang hổ chi dược, cũng không có tăng thêm sẽ đối thân thể có tác dụng phụ dược liệu, chỉ cần bất quá lượng dùng liền không cần lo lắng sẽ đối thân thể tạo thành nguy hại, ngược lại sẽ đối thân thể có điều giúp ích, làm nhân tinh thần trở nên càng tốt. Nga. Vệ nhi cô nương, này dược thực sự có như vậy thần kỳ. Nhị trưởng quầy nghe xong Dương Thiền Nhi nói đều có chút nóng lòng muốn thử, chỉ tiếc hắn tuổi tác lớn. Dương Thiền Nhi mặt mày một loan, trong mắt hiện lên một mạt tác thú vị, mắt thấy vì thật, nhị trưởng quầy có thể trước tìm người thử dùng qua sau sẽ biết. Tuyệt đối sẽ làm người vỗ tay khen ngợi, dùng lần đầu tiên còn muốn dùng lần thứ hai, nhị trưởng quầy nếu phải dùng nói yêm còn có thể miễn phí đưa ngươi mấy viên, đến nỗi này đó thuốc viên yêm ra ra nói trước không tính tiền, chờ nhị trưởng quầy bán lúc sau lại nhìn thích hợp giá cả cấp. Nhị trưởng quầy chợt nghe Dương Thiền Nhi lời này chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, một bé gái nói loại này nam nữ việc thế nhưng có thể tin khẩu nhận ra. Sau lại ngẫm lại có lẽ này tiểu nữ hoa căn bản không nháo minh bạch này tráng dương dược là có ý tứ gì. Vì thế không hề xấu hổ tại hạ đều tuổi này nhưng không dùng được cái này, đến nỗi này thuốc viên tại hạ sẽ trước thử bán xem, nếu bán đến hảo, nhân thiện đường tuyệt đối sẽ không mệt ve nhi cô nương, ve nhi cô nương yên tâm chính là. Tiêm tin được nhị trưởng quầy làm người, bất quá này thuốc viên sự tình ra ra không hy vọng có người khác biết, còn hy vọng nhị trưởng quầy có thể vì yêm bảo mật. Dương Thiền Nhi vẻ mặt nghiêm túc nói giỡn, nếu là làm người đã biết nàng một cái tiểu cô nương ra ra bán tráng dương dược, thanh danh còn muốn hay không? Dương Thiền Nhi lời này chính hợp nhị trưởng quầy ý tứ, nếu này thuốc viên thật sự dùng tốt, như vậy Dương Thiền Nhi về sau chính là bọn họ nhân thiện đường cây dụng tiền, hắn so bất luận cái gì đều càng không muốn để cho người khác biết cái này thuốc viên tới chỗ, bằng không chẳng phải là muốn cùng hắn tới đoạt sinh ý, cái này liền tính ve nhi cô nương không nói tại hạ cũng sẽ làm như vậy, thỉnh ve nhi cô nương yên tâm. Sự tình nói xong Dương Thiền Nhi liền làm nhị trưởng quầy cho nàng tính tiền. Lần này Dương Thiền Nhi bởi vì tiêu hết tích tụ trong túi chống chân tưởng nhiều kiếm ít tiền, bán không ít dược liệu cấp nhân thiện đường, còn có vài loại tương đối chân quý, tổng cộng tính xuống dưới cư nhiên bán 280 nhiều hai, nhị trưởng quầy cho nàng 2 chương 100 lượng ngân phiếu cùng 80 lượng nén bạc, Dương Thiền Nhi nghĩ chỉnh bạc mua đồ vật không phải quá phương tiện, dễ dàng nhận người mắt, đưa tới kẻ cắp nhớ thương, vì thế làm trưởng quầy đem 80 lượng nén bạc toàn bộ đổi thành bạc vụn. Ra hiệu thuốc thời điểm. Ngũ lang cùng thất lang đã đi quả khô phô đưa trái kiwi mức đã trở lại, ở nhân thiện đường cửa chờ, bởi vì xuyên thiếu, ở gió lạnh thổi thân mình có vẻ đặc biệt đơn bạc, Dương Thiền Nhi vội vàng đi qua đi. Ca, như vậy lãnh thiên các ngươi như thế nào đứng ở bên ngoài, đông lạnh chứ làm sao bây giờ, về sau nếu là tái ngộ tình huống như vậy các ngươi đi vào hiệu thuốc chờ là được. Dương Thiền Nhi đau lòng nói, nàng kỳ thật không cần thiết làm ngũ lang cùng thất lang đi trước quả khô phô. Chẳng qua bán kia dược sự tình không thể làm người trong nhà đã biết mới cố ý dùng cái này lý do đem bọn họ chi khai, hiện tại ngẫm lại nàng có thể cho ngũ lang cùng thất lang tại ngoại đường chờ là được. Chương 100 sinh cương tỏi. Ngũ lang cười cười dắt quá Dương Thiền Nhi tay không có gì đáng ngại, bất quá mới đứng một hồi, vậy như vậy lệnh, tiêm cùng ngươi nhị ca là không nghĩ đi vào quấy rầy nhân ra làm buôn bán. Ca, các ngươi cũng thật là, này có cái gì hảo quấy rầy, nếu là tiểu nhị dám chậm trễ các ngươi tiêm liền tìm nhị trưởng quay nói đi. Dương Thiền Nhi tự nhiên là biết nhà mình ca ca tính tình, nói hai câu liền cùng ca ca cùng đi chợ, hôm nay vừa lúc là đuổi tiểu tập, chợ thượng còn rất náo nhiệt, nàng hầu bao lại phình phình, dạo chợ tự tin cũng đủ, nhìn đến cái gì muốn mua chính là, cho nên phá lệ nhiều phân nhẹ nhàng thích ý tâm tình. Dương Thiền Nhi mỗi người cho 10 lượng bạc vụn cấp ngũ lang cùng thất lang đặt ở trên người tiêu vặt, miễn cho bọn họ coi trọng cái gì tưởng mua đồ vật không hảo tìm nàng cái này muội muội đòi tiền, Dương Thiền Nhi mua vài dạng tiểu ngoạn ý. Trong tay còn cầm một chuỗi hồ lâu ngào đường, đống nhiên nhìn đến một chỗ tiểu sạp ánh mắt sáng lên. Đây là một vị lão phụ nhân bãi sạp, bên trên bãi tân từ trên núi thải dược liệu cùng vài món bán tương không tốt lắm ra lông, bởi vì đều không phải cái gì tiêu thụ đồ vật, hỏi thăm người cực nhỏ, lão phụ nhân lại không thích nói nhiều. Dương Thiền Nhi nhìn đến có người tựa hồ cảm thấy hứng thú dừng lại lật xem kia mấy khối ra lông, lão phụ nhân báo cái giá cả, người nọ muốn trả giá, nhưng là thấy lão phụ nhân nhạt, vì thế đứng lên đi rồi. Dương Thiền Nhi là buôn những cái đó dược liệu đi, mặt khác đều là chút bình thường dược liệu, chẳng qua bên trong có hai dạng lại làm Dương Thiền Nhi rất là vui sướng. Dương Thiền Nhi cư nhiên ở bên trong thấy được sinh khương cùng tỏi tử, đây chính là Dương Thiền Nhi tìm đã lâu đồ vật, ở hiện đại thực phổ biến đồ vật, ở chỗ này lại biến tìm không. Trời biết Dương Thiền Nhi cỡ nào muốn cho nhà mình trong phòng bếp nhiều vài loại gia vị, Dương Thiền Nhi cũng ở hiệu thuốc hỏi qua, tỏi. Không có nhưng thật ra có khương, chỉ là hiệu thuốc đều là đã bảo chế quá chế thành dược liệu, đương gia vị miễn cưỡng có thể hành, nhưng là giá cả không khỏi quý chút, một mâm đồ ăn kia một chút gia vị so đồ ăn còn muốn quý, không khỏi quá xa xỉ, hơn nữa cũng không thể mua về nhà loại. Dương Thiền Nhi cùng lão phụ nhân hỏi thăm, này sinh khương là từ trong núi đào tới, mà này tỏi lại là lão phụ nhân trong nhà loại, lão phụ nhân không phải người địa phương, là từ rất xa địa phương rời đến Phượng Sơn huyện, trong nhà loại tỏi là vì trượng phu của nàng. Nghe nói này tỏi là một người phiên y hiệp cấp, trượng phu của nàng tuổi nhỏ khi liền hoạn một loại chứng bệnh, tìm khắp các nơi đại phu đều trị không hết, sau lại gặp được phiên y hiệp cấp khai cái phương thuốc, tuy rằng không thể trị tận gốc lại có thể ở phát bệnh thời điểm ức chế trụ bệnh tình, bên trong có một vị dược liệu chính là tỏi, bởi vì tỏi tiệm thuốc không đến bán, lão phụ nhân nhà chồng liền từ phiên y hiệp trong tay mua mấy viên tỏi tử vẫn luôn loại. Thì ra là thế, hôm nay mới xem như gặp, vừa hỏi lão phụ nhân này sinh khương cùng tỏi giá cả. Tức khắc cảm thấy này lão phụ nhân quả thực là công phu sư tử ngoạm, hố cha, này mấy khối sinh khương cùng một cầu tỏi cư nhiên muốn bán nàng 5 lượng bạc, chính là Dương Thiền Nhi tưởng mua lại không có biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoan trả tiền, ai, chờ nàng đem này sinh khương cùng tỏi cấp chồng ra liền không lỗ. Bởi vì này sinh khương cùng tỏi tinh quý, Dương Thiền Nhi rất cẩn thận đem này bao hảo đặt ở sọt, cũng đừng làm cho thứ gì cho nàng đè nặng chạm vào hỏng rồi, ngoan ngoãn. Ở hiện đại hai khối tiền là có thể mua được đồ vật cư nhiên hoa nàng 5 lượng bạc mới mua được, rực tiền A, Dương Thiền Nhi ở chợ thượng đi dạo một vòng lớn cũng không thấy được có người bán ưu, đành phải đi người môi giới, không thành tưởng tại đây hội ngộ thượng Kim Tam Lang. Chương 101 tháng lợi trở về, Kim Tam Lang nhất phái nhàn nhã ngồi ở một trương ghế dựa thượng, một bên người môi giới lại là Đoan Thủy lại là cười làm lành, nhìn thấy Dương Thiền Nhi huynh muội Tam tiến vào chiều Dương Thiền Nhi vẫy vẫy tay, Dương Thiền Nhi cười hì hì chạy qua đi tăm ra. Hôm nay rảnh rỗi tới người môi giới ngồi ngồi a. Kim Tam cười gật gật đầu, tổng cảm thấy cùng tiểu nha đầu nói chuyện thực cho cười, mỗi lần đều là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng tiểu nha đầu, hôm nay cùng các ca ca tới dạo chợ đi. Kim Tam Lang cũng là xem Dương Thiền Nhi sọt trang hiểu rõ tiểu ngọn ý, còn dùng giấy bao bao mấy sâu hổ lâu nào đường. Đúng vậy, trong nhà muốn thêm vào vài thứ, này sẽ im lại đây người môi giới muốn nhìn một chút có hay không thích hợp xe bỏ bán. Dương Thiền Nhi mới vừa nói xong. Một bên người môi giới thấy Dương Thiền Nhi tựa hồ cùng Kim Tam Lang rất quen thuộc bộ dáng, vì thế vội vàng nịnh nọt cười nói có, hôm qua có một hộ nông dân kéo một chiếc xe bỏ tới gửi bán, nếu không tiểu nhân mang ngài qua đi nhìn xem thích hợp hay không. Đi thôi, mang chúng ta đi nhìn nhìn. Dương Thiền Nhi còn chưa trả lời, một bên vui vẻ thoải mái làm Kim Tam bỗng nhiên đứng lên mở miệng nói, người môi giới không nghĩ tới Kim Tam Lang sẽ tự mình mang theo tiểu cô nương đi xem xe bỏ, vội vàng đáp ứng rồi ân cần ở phía trước dẫn đường. Dương Thiền Nhi không phía trước không thế nào nghĩ đến người môi giới mua xe bỏ chính là sợ không rõ ràng lắm giá thị trường bị người môi giới người cấp hố, hiện tại có Kim Tam Lang ở, nhìn Kim Tam Lang mặt mũi người môi giới cũng không dám làm như. Vậy, tự nhiên mừng rỡ đi theo Kim Tam Lang phía sau, trong lòng tưởng có chỗ rửa cảm giác vẫn là man không tồi, tuy rằng này chỗ rửa là cái dạo phố xuyến hẻm thổ bá vương. Đối mua ra súc phương diện này Dương Thiền Nhi thật đúng là một chút cũng đều không hiểu, nàng liền cảm thấy phía trước này đầu đại hoàng ưu, bọn đầu cơ. Nhìn con rất chắc địch, chỉ thấy Kim Tam Lang niết khai ngưu cầm nhìn nhìn, lại vô vô ngưu bối, sau đó nói câu răng cũng không tệ lắm, đã dưỡng 2 năm, đúng là chắc địch thời điểm, còn có thể cày hảo chút năm mà, liền mua này đầu đi. Lời này là nhìn Dương Thiền Nhi nói. Dương Thiền Nhi vừa thấy Kim Tam Lang chính là người thạo nghề, nếu giúp nàng chọn chúng này đầu ngưu khẳng định là tốt, chỉ là không biết này giá cả như thế nào, nếu là quá quý liền không có lời, nàng cũng không vội mà này nhất thời mua. Vì thế quay đầu nhìn về phía người môi giới muốn hỏi một chút giá cả, lại bị Kim Tam Lang giành trước đã mở miệng. Kim Tam Lang tựa hồ là đã biết Dương Thiền Nhi ý tưởng, nghiêng híp mắt nhìn một bên người môi giới tiểu lục tử, này tiểu nha đầu hiện giờ chính là ta Kim Tam gia che chở, giá phương diện ngươi nhưng đến thật sự điểm, nhưng đừng lộng những cái đó hãm hại lừa gạt đạo đạo, làm nhân gia tiểu cô nương ăn mệt, Tam gia ta nhưng không đáp ứng. Tiểu lục tử ở một bên liên tục hẳn là, cuối cùng Dương Thiền Nhi dùng 2 lượng 6 đồng bạc giá cả đem đại hoàng ưu. Bọn đầu cơ, hợp với cùng đại hoàng ưu, bọn đầu cơ, cùng nhau bán tới xe giá cùng nhau mua, này người kéo xe lão ngưu cùng đúng là tráng niên ngưu giá cả kém lão đại, ngũ lang biết này xe bỏ mua lợi ích thực tế, lại tưởng Kim Tam Lang tới rồi mấy lần chút, Kim Tam Lang chẳng hề để ý vây vây tay, này với hắn mà nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì việc nhỏ mà thôi, chỉ là cảm thấy Dương Thiền Nhi này tiểu cô nương đáng yêu, bọn họ một nhà cũng là thật sự nhân tài thuận tay giúp cái này vội. Mua xe bò, Tam huynh muội liền đem xe đẩy tay cột vào xe bò phía sau, Dương Thiền Nhi đi trước tiệm vải mua vải thất nguyên liệu, có người một nhà làm quần áo mùa đông, có cấp 3 cái ca ca đi niệm thư làm nho sam, còn có giúp mẫu thân mua màu đỏ thấm vải dệt tử cùng cấp Dương Thu Nhi mua vải đông, đương nhiên cũng cho chính mình mua một khối màu hồng phấn vải dệt tử, lại mua mấy giường hoàn toàn mới chăn đông cùng 50 nhiều cân thượng đẳng đông, sau đó đem lúc trước tưởng hảo muốn mua đồ vật, từng cái đi cửa hàng mua, vì thế huynh muội ba mới giá xe bỏ thắng lợi trở về. Chương 102 một tiếng thét chói tai. Triệu thị nhìn Dương Thiền Nhi bọn họ giá xe bỏ trở về đầu tiên là sửng sốt, nghĩ bọn họ từ nơi nào mượn chiếc xe bỏ gấp trở về, sau lại mới biết được đây là huynh muội ba vừa mới từ huyện thành mua trở về, là nhà mình xe bỏ. Cửu Lang trong khoảng thời gian này bởi vì muốn so qua Dương Thiền Nhi cả ngày ở trong sân luyện tập bắn tên, bởi vậy hôm nay phá lệ không có yêu cầu muốn đi theo Dương Thiền Nhi bọn họ vào thành, biết Dương Thiền Nhi bọn họ mua xe bỏ trở về, cuối cùng cái gì dường như chính là ma ngũ lang giá xe bỏ vây quanh nhà mình tường vây bên ngoài vòng một vòng lớn trở về. Lại nói bên kia Dương gia lão trạch người, bởi vì lần trước một đại bang tử người đi trên núi săn thú, kết quả chỉ đem Dương Thiền Nhi bọn họ bộ trụ vẫn luôn dã thỏ cùng gà rừng mang về ra, người trong nhà vốn là hưng phấn ngóng trông, chờ buổi tối tận tình ăn đốn món ăn hoang dã, nhìn đến nhiều như vậy đại nam nhân chỉ săn trở về hai chỉ tiểu dã vật, trên mặt là dấu không được thất vọng, này rất nghiêm trọng kích thích liên can Dương gia đại các nam nhân, mỗi người đều nghĩ lần sau muốn nhiều đánh chút con ngồi trở về rửa mối nhục xưa, phải biết rằng không phải bọn họ không bản lĩnh, là bọn họ ở trên núi một con đại con ngồi cũng không gặp được, nếu gặp khẳng định có thể đánh chỉ đánh con ngồi trở về. Bọn họ tư tìm lần sau lên núi có phải hay không nên đi núi rừng chỗ sâu trong ở đi một chút, trong rừng sâu nhất định sẽ có rất nhiều dã vật. Dương Thiền Nhi mấy ngày nay vẫn là như nhau thường lui tới lên núi hái thuốc, đi trong núi người trở nên so trước vài lần càng nhiều. Dương Thiền Nhi hái thuốc cũng ngẫu nhiên sẽ gặp được trong thôn hoặc là thôn bên vào núi săn thú tìm tòi dã hóa người, đều chỉ là chào hỏi một cái liền từng người đi. Kỳ thật trừ bỏ Dương gia lão trạch kia một đám tử rêu rao khắp nơi ngốc hóa, rõ ràng đi là đi săn thú kết quả kết bè kết đội lại nói lại cười đi ở sân gian, làm ra lớn như vậy động tĩnh tự nhiên sẽ đem con mồi dọa đi, những người khác vào núi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút thu hoạch, còn nữa thời tiết này trong núi độc trùng dã thú so mặt khác thời tiết muốn giảm rất nhiều, trước kia vào núi ít người, đống nhiên nhiều người như vậy vào núi tới, trong núi dã thú cũng là sợ người, nghe thấy có động tĩnh phần lớn đều trốn tiến trong rừng sâu đi, bởi vậy các thôn dân cũng không gặp được quá nhiều nguy hiểm. Bất quá ngẫu nhiên chịu điểm tiểu thương, chỉ có cá biệt vận khí không thế nào tốt gặp được chân chính đại con mồi bị thương thành trọng thương hiện tại còn nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, trong núi không có khả năng chân chính không nguy hiểm, vì có thể lên núi tránh điểm tiền bạc trợ cấp trong nhà, này đều ở thôn dân tiếp thu trong phạm vi, vì thế cũng dần dần buông ra lá. Gan, dẫn tới vào núi người càng ngày càng nhiều. Vào núi người một nhiều, liền sẽ phát sinh con mồi bị tranh đoạt sự tình, vì thế hai nhà người đánh đến vỡ đầu chảy máu cũng có. Bất quá này đều đối Dương Thiền Nhi không có gì ảnh hưởng, dù sao nàng vào núi lớn nhất mục đích là vì hái thuốc, bất quá gặp gỡ cũng sẽ săn chút dã vật về nhà, cũng không cầm đi chợ thượng bán, liền lưu trữ nhà mình ăn, dù sao như bây giờ thời tiết cũng không dễ dàng hư, nếu có việc đi huyện thành, cũng sẽ mang lên chút dã vật cấp Kim Tam Lang đưa đi. Ca, các ngươi nghe thấy cái gì thanh âm không? Dương Thiền Nhi bọn họ hái dược, bởi vì là giữa trưa này sẽ đang ở đại thạch đầu thượng nghỉ chân. An Triệu thị sáng tinh mơ lên cho bọn hắn làm bạch diện màn thầu cùng đồ ăn nắm, Dương Thiền Nhi chính đem một cái đồ ăn nắm hướng trong miệng tặng, đồng nhiên nghe được núi rừng chỗ sâu trong truyền đến một tiếng thét chói tai, lại nghe liền cái gì thanh âm cũng chưa, Dương Thiền Nhi tưởng chính mình ảo giác. Nghe được, hình như là từ bên kia truyền đến. Ngũ Lang gật đầu, sau đó chỉ vào một phương hướng nói, cái kia phương hướng đúng là Dương Thiền Nhi bọn họ gặp được đại trùng bên kia. Chương 103 phải cẩn thận điểm. Yếm cũng nghe tới rồi. Thất Lang cùng Cửu Lang đều tỏ vẻ chính mình nghe được, Dương Thiền Nhi nhíu nhíu mày nhìn Ngũ Lang chỉ cái kia phương hướng, bởi vì lần trước gặp lão hổ sự tình, bọn họ trong khoảng thời gian này cũng chưa hướng phương hướng nào đi qua ai như vậy đại lá gan, dám hướng nơi đó mà đi, nên không phải là gặp cái gì đại dã vật đi. Có thể hay không là đại trùng, bọn em lần trước còn không phải là ở bên kia cấp gặp gỡ sao? Thất Lang đối lần đó cùng lão hổ chu toàn sự tình còn ký ức hãy còn mới mẻ, bởi vậy nhắc tới liền nghĩ tới lão hổ trên người. Khó nói, bất quá kia dã vật khẳng định sẽ không nhỏ đi, bằng không không thể dọa thành như vậy. Cách xa như vậy đều có thể đều đến người nọ tiếng thét chói tai, cũng không biết là cái nào không muốn sống. Dương Thiền Nhi nghĩ thầm, trong tay đã bắt đầu động tác lên, thu thập trên tay ăn đồ vật, sau đó ở sọt tìm mấy vị thảo dược mặt khác phóng tới cùng nhau đứng dậy. Vệ Nhi, ngươi làm gì vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi hỗ trợ, loại chuyện này không phải ai đều có thể trộn lẫn, ngươi hiện tại mới nhiều điểm đại, đi cũng chỉ có thể là thêm phiền. Ngũ Lang vừa thấy Dương Thiền Nhi này tư thế, liền biết Dương Thiền Nhi muốn làm cái gì, thực không tán đồng nói, tuy rằng hắn đối vừa rồi kia thanh thét chói tai cũng có chút lo lắng, rốt cuộc vào núi đều là trong thôn hoặc là phụ cận thôn người, nếu là hắn một người có lẽ còn sẽ đi nhìn xem, nhưng là hiện tại đệ muội đều theo bên người, hắn trước muốn bảo đảm chính là người nhà an toàn. Đại ca, Yêm muốn đi xem là sao hồi sự, ngươi yên tâm, Yêm không tới gần, liền trông nhìn, nếu có nguy hiểm liền lập tức quay lại, nếu là không nguy hiểm có thể thuận tay giúp đỡ một phen cũng là tích phúc đức sự, này vào núi tới 8-9 phần 10 đều là chúng ta thôn cùng phụ cận hai cái thôn người, bọn họ vì tránh điểm bạc nuôi sống ra tiểu mạo nguy hiểm vào núi cũng là không dễ dàng. Bọn họ không dễ dàng cũng không phải ngươi này phó tiểu thân thể cai quản sự tình, bị không giúp đỡ ngược lại đem chính mình đắc thượng, hảo hảo cùng thất lang cửu lang lại này nốc, Yêm đi xem. Ngũ Lang đối Dương Thiền Nhi nói là tán đồng, chỉ là không nghĩ là muội muội đi mạo hiểm, vì thế quyết định chính mình đi một chuyến, Dương Thiền Nhi sao có thể đáp ứng, Ngũ Lang đi còn không bằng chính mình đi, tốt xấu nàng so Ngũ Lang thủ đoạn nhiều chút có tự bảo vệ mình thủ đoạn, không thể giúp người ít nhất có thể an toàn lui lại, thất lang cùng cửu lang thật không có ngăn trở, ngược lại là tưởng đi theo cùng đi. Nếu không ta cùng đi đi, bất quá phải cẩn thận điểm, nếu là gặp được nguy hiểm đừng mơ màng hồ đồ hướng lên trên hướng, giúp không giúp được với người khác không quan trọng. Đây là lượng sức mà đi sự, ít nhất muốn trước bảo đảm tự mình an toàn. Dương Thiền Nhi này một đề nghị lập tức thắng được thất lang cùng cửu lang duy trì, thất lang do dự một trận cũng đồng ý, vì thế tìm vừa rồi truyền ra tiếng thét chói tai địa phương tìm đi. Dương Thiền Nhi một đường đi còn một đường ở trong bụi cỏ tìm kiếm cái gì, hơi chút kéo chậm vài người hành tẩu tốc độ. Ngũ Lang bọn họ biết Dương Thiền Nhi khẳng định ở cái gì mấu chốt thảo dược cũng liền phối hợp Dương Thiền Nhi tốc độ, cũng không thúc giục Dương Thiền Nhi. Tìm hảo một trận Dương Thiền Nhi rốt cuộc ánh mắt sáng lên. Ở trong bụi cỏ duy nhất một khối trọc thổ địa thượng tìm được rồi một viên lẻ loi trường toàn thân xanh biếc tiểu thảo, Dương Thiền Nhi cũng không dám dùng tay đi chạm vào, mà là trước từ sọt lấy ra một đôi bao tay ra mang lên, sau đó mới thật cẩn thận đem thảo dược rút ra tới, sau đó đem lúc trước lấy ra tới vài cọng thảo dược cũng lấy ra tới, sau đó cùng Ngũ Lang bọn họ công đạo một tiếng, thẳng tìm cái địa phương, cầm thảo dược mân mê lên, sau đó đem mân mê ra tới màu xanh lục chất lỏng đồ ở chính mình trùy thủ thượng. Sau đó lại tiểu tân đem chủy thủ bao lên, lúc này mới một lần nữa đi đến Ngũ Lang bọn họ bên người, nhanh hơn bước chân hướng muốn đi phương hướng đuổi. Chương 104 có gấu mủ. Không ngừng Dương Thiền Nhi bọn họ, ở trong núi săn thú mặt khác thôn dân cũng có nghe được này thanh thét chói tai, sau đó hướng thét chói tai phát ra địa phương tìm kiếm, cùng Dương Thiền Nhi bọn họ đi tới một chỗ, sau đó cùng nhau hướng phía trước tìm kiếm, các thôn dân điểm này nhưng thật ra không tồi, tuy rằng ngày thường sẽ bởi vì con ngồi tranh đoạt phát sinh tranh chấp. Đánh nhau hầu đả đều từng có, nhưng là gặp được như vậy đại sự vẫn là tương đối đồng lòng, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết ở trong núi đại gia cần thiết đoàn kết ở bên nhau đạo lý, không có gì so mạng người càng quan trọng. Đại gia đi rồi một trận liền thấy hai cái xiêm y dị thượng dính mang theo máu tươi người không quan tâm hướng bọn họ bên này chạy, chờ chạy gần chút, Dương Thiền Nhi nhìn chăm chú nhìn lại cư nhiên là Dương gia lão chạy người, chạy ở phía trước một cái là Dương lão đại gia nhị lang, mặt sau chính là Dương lão nhị gia đồ tham ăn lục lang. Bọn họ tựa hồ đều gặp tập kích, quần áo bị cắt qua vài đạo, lại chạy một đường, có vẻ chật vật đến cực điểm. Đoàn người thấy thế vội hỏi bọn họ hai cái đã xảy ra. Sự tình gì, như thế nào sẽ chạy đến này núi lớn chỗ sâu trong tới. Thật đúng là, chuyện gì đều có thể theo chân bọn họ nhấc lên quan hệ, những người này nên không phải là đầu óc có tật xấu đi, bằng không cũng sẽ không có gì bản lĩnh còn chạy đến trong rừng sâu đi tìm việc. Dương Thiền Nhi lúc này có chút hối hận chính mình nhất thời hảo tâm chạy tới. Dương gia lão trạch người chết sống nàng cũng thật không nghĩ quản, nàng thân thể này nguyên chủ vẫn là bởi vì Dương gia lão trạch những người đó mới không có, nàng cũng không phải là cái gì bồ tát sống, gặp được người nào đều phát thiện tâm, bất quá người tới cũng tới rồi cũng chỉ hảo đi theo đoàn người nghe một chút nhìn đến đế đã xảy ra sự tình gì. Chạy mau, có gấu mủ giết người. Dương nhị lang bị gấu mủ hung mãnh dọa tới rồi, bởi vì cảm xúc quá kích lúc này nói chuyện thanh âm có vẻ thực sắc nhọn. Còn mang theo một ít âm dung, mặt sau đi theo lục lang cũng không hảo đi nơi nào, sợ tới mức mặt đều biến thành màu đất, tuy rằng hắn ngày thường có thể ăn cái đại, nhưng là lá gan rất nhỏ. Đoàn người nghe Dương Nhị Lang nói gấu mù giết người, trong lòng đều là một cái lộ bộ, trên mặt lộ ra kinh sắc, bất quá vẫn là tính toán trước biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra đừng sợ, đoàn người nhiều người như vậy đều ở, ngươi đem sự tình nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhà các ngươi những người khác lý. Nhị lang cùng lục lang nhìn thấy trong thôn nhiều người như vậy đều chạy tới có vẻ chấn định rất nhiều, không giống vừa rồi như vậy hoảng loạn cùng sợ hãi, lúc này mới đem sự tình nguyên do nói ra. Nguyên lai Dương gia lão trạch đám kia nam nhân bởi vì mấy ngày nay không như thế nào đánh tới con mồi bị trong nhà nữ nhân cấp chế nhạo cùng giễu cợt, vì thế trong lòng đều không phục lắm, đặc biệt là tuyên bố muốn đi đầu gấu mù trở về Dương lão nhị, trong lòng tổng cảm thấy thực nín thở, bằng hắn một thân tử sức lực sao có thể đánh không đến con mồi, khẳng định là bởi vì cánh rừng bên ngoài con mồi quá ít quan hệ, vì thế đàn ông mấy cái thương lượng một chút, đều quyết định hướng trong rừng sâu đi săn thú. Tuy rằng khoảng thời gian trước từ Lao Tam gia kia mấy cái hải tử trong miệng truyền ra trong núi có đại trùng sự tình, bất quá bọn họ đều lựa chọn không tin, Lao Tam gia kia mấy cái hải tử là nhất gian xảo, nếu là trong núi thực sự có đại trùng bọn họ còn sẽ cả ngày hướng trong núi chạy, khẳng định là sợ người khác vào núi đem con mồi đánh đi mới thả ra như vậy lời đồn đãi, bọn họ mới sẽ không bị dọa sợ, vì thế đoàn người liền hướng trong rừng sâu xuất phát. Dương gia lão trạch những người đó vốn dĩ chỉ là muốn đánh chút đại điểm con mồi, trở về ở nhà nữ nhân trước mặt thật dài mặt mũi, làm cho những cái đó tóc dài kiến thức ngắn phụ nhân biết Dương gia nam nhân bản lĩnh, đến nôi đánh gấu mù cũng bất quá nói đến kia phân thượng cùng người trong nhà khoác lác đâu, nhưng không thành tưởng bọn họ ở trong rừng sâu đi rồi một vòng lúc sau cư nhiên thật sự gặp gấu mù, cái này Dương gia lão trạch đám kia người trợn tròn mắt, đừng nói những người khác. Ngay cả rất nhiều lần phát ngôn bừa bãi muốn đi đánh gấu mù Dương lão nhị nhìn đến lớn như vậy cái đen thui đứng lên so với hắn còn muốn cao tiểu nhị trong đầu cũng có trong nháy mắt chỗ trống. Chương 105 hùng phẫn nộ rồi. Dương lão nhị là thả hào ngôn, Dương gia lão trạch những người đó đều nhìn hắn như thế nào làm đâu, lúc này hắn nếu là lùi bước về sau còn không bị người ôm nhược điểm chê cười cả đời. Dương lão nhị lúc này cũng không biết là từ đâu ra dũng khí, giơ trong tay đại gậy gỗ tử chiếu gấu mù đầu chính là một gậy gộc gõ đi xuống. Dùng hết bình sinh lớn nhất sức lực, vốn tưởng rằng gấu mù sẽ bị hắn một cây gậy đánh ngã xuống đất, rốt cuộc đầu là người tương đối yếu ớt địa phương, gấu mù hẳn là cũng là giống nhau, như vậy một cây đại một cây gậy gõ đi xuống, như thế nào cũng đến đem gấu mù đánh ngất xỉu đi. Này Dương lão nhị cũng quá đánh giá cao lực lượng của chính mình, xem nhẹ gấu mù kháng đánh lực độ, hắn sức lực cực kỳ không tồi, nếu vừa rồi kia một cây gậy hướng tới người đánh qua đi, kia phỏng chừng khả năng không phải té xỉu, đánh chết đều có khả năng. Nhưng đánh vào gấu mù trên người, gấu mù chỉ là thân thể lảo đảo một chút, sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn phía Dương lão nhị phương hướng, phẫn nộ rít gào một tiếng, gấu mù thị lực thấp hèn, nhưng là cái mũi thực linh, vừa rồi lập tức liền nhớ kỹ Dương lão nhị trên người khí vị, tìm khí vị chiều Dương lão nhị từng bước một đi tới. Gấu mù lúc này cũng thực buồn bực a, hắn vốn là đi ra ngoài tìm thực vật, thấy đồ ăn chính mình đưa tới cửa, hắn còn không có tới kịp động thủ, đảo bị đồ ăn dùng gậy gộc gõ một môn côn. Quả thực khiêu khích hắn gấu mù uy tín, xem nó hôm nay phi đem này đồ ăn sẽ thành mảnh nhỏ ăn xong đi không thể. Dương lão nhị một gậy gộc đi xuống dùng lớn như vậy lực đạo còn có hay không đem gấu mù đả đảo, đầu liền có chút nốc. Dương gia lão trạch những người khác thấy Dương lão nhị cùng gấu mù động thủ vốn đang tính toán vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thế Dương lão nhị cố lên khuyến khích, nhìn thấy gấu mù như vậy kháng đánh đều sửng sốt một chút, trong lòng bắt đầu khẩn trương lên, trong tay cũng nắm chặt từng người vũ khí. Mắt thấy gấu mù từng bước một chiều chính mình đi tới, Dương lão nhị hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, dù sao không nên dây vào đều đã trọc, hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể căng ra đầu thượng, cầm trong tay đại một cây gậy tiến lên chiều gấu mù một đốn tàn nhẫn tạp qua đi. Gấu mù vừa mới bắt đầu bị Dương lão nhị này điên cuồng đánh tạp có chút không rõ, nhất thời phản ứng lại đây càng thêm phẫn nộ rồi, rắn chắc hùng móng vuốt một trưởng chiều Dương lão nhị tạp tới một cây gậy chụp đi, đại một cây gậy bị tay gấu một chút liền chụp thành hai đoạn. Dương lão nhị còn kinh ngạc nhìn trong tay một đồng, tiếp theo hùng móng đuốt đã vô vào Dương lão nhị trên người, Dương lão nhị chỉ cảm thấy trên vai một trận cơn đau, sau đó phun ra một búng máu tới. Dương gia lão trạch những người khác thấy Dương lão nhị bị gấu mù tập kích, lập tức ùa lên, trong tay mang theo ra hỏa mất mạng chiều gấu mù trên người xử đi. Gấu mù tuy rằng thân thể rắn chắc, chỉ bị chút bị thương ngoài da, lại bị Dương gia lão trạch người đánh đau, hoàn toàn tức giận, một tiếng rít gào, hùng móng đuốt một trận loạn huy. Hùng trời sinh đại lực khí hơn nữa sắc bén móng vuốt, trong lúc nhất thời đem Dương gia lão trạch những người đó đánh đến thương thương, là gan đại dám cùng. Gấu mù đối đua đã đầy người là vết máu nằm ngã trên mặt đất, nhát gan bị gấu mù bắt hai móng vuốt sau liền liều mạng chạy, hiển nhiên kia hai cái nhát gan chính là Dương nhị lang cùng Dương lục lang, bất quá này hai cái tuy rằng nhát gan lại xem như thông minh, liền bọn họ điểm này bản lĩnh gặp gấu mù nếu là không chạy trốn liền chuẩn bị bị gấu mù xé nát hảo. Mọi người nghe xong sự tình từ đầu đến cuối lúc sau đều là gắt gao mà nhíu mày, này Dương gia người cũng quá không biết nặng nhẹ, cư nhiên bị trong nhà mấy cái mụ già thối liền kích thích hướng trong rừng sâu chạy, mới có thể gặp lớn như vậy họa, hiện tại cũng không biết tình huống thế nào. Nhị lang ngươi nói gấu mụ giết người, là ai bị gấu mụ giết? Đây cũng là mọi người đều thực chú ý vấn đề, nghe Dương nhị lang ồn ào vài câu cũng chưa nói ra là ai bị gấu mụ cấp tai họa. Chương 106 không có hảo ý. Này, này, tiêm cũng không biết, tiêm lúc ấy chỉ là do sợ, cũng không lo lắng xem, liền chạy ra. Dương nhị lang lúc này đảo có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, hiển nhiên cũng không phải nhìn đến ai chân chính bị gấu mù giết chết, chẳng qua sợ hai giới thuận miệng hô lên tới. Mọi người tuy rằng cảm thấy nhị lang quá mức nhát gan vô dụng, không màng người nhà chết sống chính mình liền chạy, nhưng nghe đến kỳ thật không có người bị gấu mù giết chết vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biết Dương gia lão trạch người là trêu chọc gấu mù, đại gia hỏa trong lòng đều có chút phạm sợ, trong lòng ám quái Dương gia lão trạch những người đó không bất việc, làm việc cũng không ước lượng chính mình phân lượng. Nhưng tốt xấu là một cái thôn người, sự tình nếu đã biết không đi cứu người lại không thể nào nói nổi, cuối cùng vẫn là làm Dương nhị lang cùng Dương lục lang dẫn đường, đều như vậy biết công phu, không chừng đã có người đã xảy ra chuyện. Chờ mọi người đuổi tới Dương gia lão trạch người xảy ra chuyện địa phương, nhìn hiện trường huyết tinh một màn đều có chút sợ hãi, Dương gia lão trạch nhân thân thượng không một cái là hoàn hảo, đều bị gấu mù chảo máu tươi đầm địa, thương nặng nhất chính là Dương lão nhị, phía trước đã bị gấu mù thật mạnh chụp một trường. Sau lại liền không biết bị gấu mù như thế nào đối đãi qua, này sẽ chính cả người là thương nằm ngã trên mặt đất, tóm lại bị ngược thực thảm. Cách đó không xa nhìn lại, Dương lão đại đang bị gấu mù truy kích, thả trốn thả chạy, kia vì mạng sống hoàn toàn bung ra động tác buồn cười, đổi làm ngày thường đã sớm bị người một trận cười vang, lúc này lại không ai có cái kia tâm tình cũng không dám cười ra tới. Dương lão đại thấy nhiều người như vậy tới lập tức nhanh chân triệu bọn họ chạy tới, hẳn là tưởng đại gia cùng nhau hỗ trợ đối phó gấu mù. Bất quá mọi người thấy Dương lão quá độ điên dường như chạy tới đều theo bản năng né tránh, vì không cho gấu mù đem công kích mục tiêu chuyển hướng chính mình đều tận lực ly Dương lão đại xa chút. Dương nhị lang thấy chính mình cha vẫn luôn bị gấu mù chạy, lúc này cuối cùng tìm về một chút lương tâm, trên mặt mang theo vài phần lo lắng cùng sốt ruột thần sắc, nhưng thật ra không dám xông lên đi cùng gấu mù vật lộn, lớn tiếng kêu vài câu cha. Ngươi cái xuân trứng, còn không né khai, không phải kêu ngươi chạy rất xa sao? Dương lão đại sung Dương nhị lang lớn tiếng mắng, cái này tiểu tử ngốc lúc này không biết trốn đến xa xa mà ngây ngốc ở nơi đó làm cái gì, nhi tử chính là hắn mệnh căn tử, nửa điểm đều thương không được, đặc biệt vẫn là Dương nhị lang vẫn là hắn trưởng tử. Dương lão cực kỳ muốn mượn người khác thoát khỏi gấu mù, bất quá người này đương nhiên không thể là con của hắn, hắn lúc trước cũng không phải không nghĩ tới cái này chủ ý, chỉ là Dương gia lão trạch người đã bị gấu mù bị thương cái hoàn toàn, hơn nữa chung quy là Dương gia người, hắn cũng không hảo đánh bọn họ chủ ý. Lúc này thấy tới nhiều như vậy thôn dân, liền chuẩn bị họa thủy đông dẫn, dù sao gấu mù bị thương khác thôn dân cùng hắn cũng không có gì quá nhiều quan hệ, bị thương không cần. Nhà hắn lấy tiền trị, chỉ cần chính mình có thể thoát khỏi khốn cảnh liền hảo. Dương lão đại lúc này nhưng thật ra lòng tràn đầy tính toán, hắn cũng không nghĩ đại gia sở dĩ dám đến là vì cứu bọn họ Dương gia người. Dương Thiền Nhi là thực hiểu biết Dương gia lão trạch người, những người này tuyệt đối không phải cái gì tri ân báo đáp hảo hóa. Nàng từ Dương lão đại hành động chung liền nhìn ra hắn không có hảo ý, bằng không hắn không tiếp tục nghĩ cách ném ra gấu mù, hướng bọn họ bên này chạy làm cái gì, bởi vậy thực cảnh giác nhìn Dương lão đại, đồng thời lấy ra lúc trước dùng nước thuốc đổ nhiễm chủy thủ nắm ở trên tay, cũng dặn dò Ngũ Lang mấy cái cẩn thận một chút, không cần bị gấu mù theo dõi. Ngũ Lang mấy cái cũng đều là phong bị trạng thái, loại chuyện này không cần Dương Thiền Nhi nói bọn họ cũng biết, Ngũ Lang còn cố ý đem Dương Thiền Nhi kéo đến chính mình bên người, miễn cho Dương Thiền Nhi ra cái gì ngoài ý muốn. Chương 107 đề tiện phụ tử. Dương nhị lang bị Dương lão hơn câu mắng to mắng tỉnh, cũng bất hòa vừa mới như vậy ngốc lăng lăng đứng, mà là đi theo đại gia hỏa, nhưng là nhìn đến Dương lão hơn thứ thiếu chút nữa bị tay gấu chụp trung tâm cấp không được, nhìn bên người những người này, trong mắt chuyển bay nhanh, cũng không biết đánh cái gì ý đồ xấu. Đồng nhiên Dương nhị lang đem mục tiêu tỏa định ở cách hắn không xa Ngũ Lang trên người, khoe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười xấu xa. Hắn vốn dĩ liền rất chán ghét tam thúc ra người, hiện tại nếu có thể dùng Dương Ngũ Lang đem hắn cha cấp đổi lại đây liền quá tốt. Lúc này đại gia hỏa đều đem lực chú ý đặt ở gấu mù trên người, cũng không ai sẽ đi chú ý Dương Nhị Lang hành động. Dương Nhị Lang ở trong đám người chậm rãi hướng Dương Ngũ Lang tới gần, mà Dương lão đại lúc này đã đem gấu mù dẫn tới ly đại gia không xa địa phương. Lúc này ai còn nhìn không ra Dương lão đại dụng ý chính làng đốc, đều ở trong lòng thầm mắng Dương lão đại không đạo đức. Sớm biết rằng bọn họ liền không nên tới cứu loại này mãn đầu góc ý xấu ích kỷ chỉ lo nhà mình người, làm hại mọi người đều muốn đi theo xui xẻo, nhưng là lúc này gấu mù cách bọn họ thật sự gần thực, ai cũng không dám lô mãng nhiên chạy ra, bằng không bị gấu mù cái thứ nhất trở thành mục tiêu liền không hảo. Cha! Dương Nhị Lang hướng về phía Dương Lão Đại đại hô một tiếng, đại gia thầm mắng Dương Nhị Lang cái này không trường đầu óc, lúc này kêu gì kêu, đem gấu mù chiêu lại đây liền lớn chuyện. Dương Lão Đại lúc này cũng đối Dương Nhị Lang rất không vừa lòng, cái này tặc xuẩn nhãi con, không biết xa xa mà chạy ra đi theo này đó thôn dân làm cái gì, không thấy được hắn lao tử tưởng đem gấu mù ném cho bọn hắn sao. Dương Lão Đại lúc này còn đang suy nghĩ muốn hay không tiếp tục đem gấu mù dẫn qua đi, nếu là dẫn qua đi rất có thể sẽ thương đến chính mình nhi tử, đúng là hai hạ khó xử thời điểm, liền thấy nhi tử bỗng nhiên đem Dương Ngũ Lang một phen cấp đẩy ra tới, lập tức minh bạch nhi tử tính toán, tiến lên chạy tới Ngũ Lang phía sau, lúc này thấy gấu mù quả nhiên đem lực chú ý chuyển tới Ngũ Lang trên người. Đại ca, Dương Thiền Nhi cùng Thất Lang Cửu Lang đồng thời cả kinh hô to ra tiếng. Ai cũng chưa nghĩ đến Dương Nhị Lang sẽ tại đây nguy cấp thời điểm làm ra loại này đê tiện chuyện vô sỉ, cũng không kịp cùng Dương Nhị Lang tính sổ, thấy Ngũ Lang bị gấu mù theo dõi, ở gấu mù dưới trưởng hiểm hiểm chạy trốn, cả kinh mồ hôi lạnh đều ra tới. Cha, ngươi không sao chứ? Dương Nhị Lang thấy sự thành một chút cũng để ý tới Dương Thiền Nhi tam huynh muội nhìn qua lạnh lẽo cùng thù hận ánh mắt, vui sướng đón nhận đi đỡ lấy có chút mò hư thoát Dương Lão Đại, hắn cũng là lâm thời khẩn cấp nghĩ ra được, không nghĩ tới này nhất chiêu còn rất dùng được. Dùng Ngũ Lang cái kia thằng nhóc chết tiệt mệnh đi đổi hắn cha thật sự là lại có lời bất quá, vốn dĩ bọn họ trong khoảng thời gian này bị Ngũ Lang một nhà chỉnh thức thảm, đã sớm hận không thể làm cho bọn họ ra người. Đi tìm chết, này thật đúng là một công đôi việc. Ngoan nhi tử, ngươi thật thông minh, cư nhiên tưởng được đến làm Ngũ Lang cái kia tiểu tử thúi thế cha ngươi đi chịu chết, quả nhiên là ta lão Dương gia hảo loại, trước kia cha sao không thấy ra tới ngươi như vậy thông minh. Dương Lão Đại lúc này mới chạy thoát ra tay gấu dưới. Nhất thời hưng phấn cư nhiên đã quên trường hợp đem trong lòng ý tưởng nói ra, xem đại gia hỏa đều đầu tới khinh bị cùng chán ghét ánh mắt mới ý thức được trường hợp không đúng, ngượng ngùng mà ở lại khẩu, trên mặt vẫn là ức không được vui mừng cùng cao hứng. Mọi người đều không nghĩ tới, Dương Nhị Lang cái này tiểu vương bát dê con còn rất độc, ngày thường nhìn qua người cũng rất thành thật, cư nhiên nghĩ đến ra dùng đường huynh đệ trên đỉnh đi chịu chết cứu hắn lao tử nham hiểm chiêu số, mệt nhân ra vẫn là vì cứu bọn họ tới, quả thực thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lão Dương gia người không mấy cái tâm tư là tốt, cho nên gia Dương lão tam một nhà tốt đã bị bọn họ hợp lại hỏa đuổi ra Dương gia, về sau cùng Dương gia lão trạch người. Giao tiếp bọn họ cũng đến để phòng điểm mới được. Chương 108 nhân tính lịch kỷ. Dương Thiền Nhi cùng Thất Lang Cửu Lang huynh muội ba cái nghe được Dương lão tổ phụ tử hai đối thoại phổi đều phải khí tạc, hận không thể đi lên giảng này đối không biết xấu hổ phụ tử xé nát, còn không có gặp qua như vậy người vô sỉ. Lúc này Ngũ Lang lại là cánh mạng du quan, vốn dĩ liền gầy yếu thân mình nếu như bị gấu mù đại trưởng chụp một chút bất tử cũng chỉ thừa nửa cái mạng, cũng may Ngũ Lang là cái linh hoạt, tuy rằng tuổi không lớn, thân thể cũng gầy nhưng rắn chắc. Nhưng là bởi vì trong nhà gánh nặng gánh ở trên người hắn thường xuyên bên ngoài làm việc nặng, đấy vẫn là rất vững chắc, dựa vào mấy ngày nay ở trong núi rèn luyện tới thân thủ cùng Dương Thiền Nhi giáo mấy chiêu vài lần khó khăn lắm từ tay gấu dưới tránh thoát, mỗi lần đều là mạo hiểm vạn phần, nhưng là này cũng chỉ là tạm thời tránh thoát. Đối mặt cực kỳ cường hãn gấu mù, Ngũ Lang phỏng trường duy trì không được không lâu. Dương Thiền Nhi huynh muội ba cái không rảnh lo cùng Dương lão tổ phụ tử tính sổ. Dương Thiền Nhi vốn là muốn cho Thất Lang cùng Cửu Lang ngốc chính mình đi đối phó gấu mù, nhưng là lời nói còn không có mở miệng Thất Lang cùng Cửu Lang chỉ dặn dò Dương Thiền Nhi đừng chạy loạn liền đồng thời xông lên đi. Dương Thiền Nhi càng là lại cấp lại lo lắng, đánh bừa là giải quyết không được vấn đề. Đối mặt gấu mù như thế quái vật khổng lồ bọn họ như vậy chính là hơn nữa 10 cái 20 cái phòng trường đều không được việc. Ở đây mọi người vốn dĩ liền rất lo lắng nhìn cùng gấu mù chu toàn Ngũ Lang, thấy Thất Lang cùng Cửu Lang xông lên đi đều hận chính mình không có thể đem người ngăn lại. Dương lão tam đi chiến trường không còn có âm tín trở về, để lại Triệu thị cùng mấy cái hài tử ở nhà, nếu là Ngũ Lang huynh đệ mấy cái đều xảy ra chuyện, Triệu thị cũng thật liền vô pháp sống. Bất quá đại gia tuy rằng thực đồng tình Dương Thiền Nhi một nhà, lại không ai dám xông lên đi hỗ trợ, rốt cuộc nhân tính vẫn là ích kỷ. Nếu ở không có sinh mệnh uy hiếp dưới tình huống, làm các thôn dân giúp đỡ cứu người bọn họ còn sẽ không cự tuyệt, nhưng là nhìn đến gấu mù như thế hung ác ai cũng chưa cái kia dũng khí đi lên hỗ trợ. Dương lão tổ phụ tử nhìn đến Thất Lang cùng Cửu Lang đều xông lên đi, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cùng ngon độc, liền này mấy cái trai trai mau hải tử cùng gấu mù đấu căn bản chính là đi chịu chết, như vậy cũng hảo, lão tam kia một nhà đều không phải cái gì thứ tốt, này mấy cái thảo người ghét nhãi con nhóm vài lần đem bọn họ chỉnh như vậy thảm, chết sạch sẽ mới hảo. Dương lão tổ phụ tử ở trong lòng âm thầm nguyền rủa. Dương Thiền Nhi trong tay khẩn nắm chặt chùy thủ, quan sát gấu mù chúng quanh hoàn cảnh xem có cái gì nhưng lợi dụng, nàng trong tay cũng liền gần này một phen chùy thủ mà thôi, mặt trên đồ đến tuy rằng là kích độc, nhưng là sinh hoạt ở núi rừng gấu mù nhất định đối độc vật có nhất định sức chống cự, cũng không biết này độc phân lượng có đủ hay không hạ độc được một đầu đại hùng, cho nên cần thiết tìm đúng đại hùng nhược điểm đâm xuống, lợi dụng chủy thủ thượng độc tố đem gấu mù một kích trí mạng. Mà Dương Thiền Nhi tìm đúng vị trí chính là gấu mù buột cổ chỗ, kia chỗ là gấu mù trên người tương đối yếu ớt địa phương, hơn nữa cùng phần đầu cùng trái tim chỗ đều ly đến tương đối gần, chỉ cần đâm chúng gấu mù liền tính không bị nàng chủy thủ thượng độc hạ độc được phòng trừng cũng không sức lực lại công kích người, bất quá muốn đâm chúng gấu mù cổ nàng nhất định phải bò lên trên gấu mù bối, chỉ là lấy nàng hiện tại thân cao cùng thân thủ đều không thể không có bằng vào bò lên trên đi, cho nên cần thiết phải có bằng vào mới được. Dương Thiền Nhi lúc này đã đem bằng vào vật thể đặt ở gấu mù phía sau một chỗ tảng đá lớn thượng, nàng chỉ cần từ tảng đá lớn thượng nhảy xuống tìm đúng vị trí bổ nhào vào gấu mù trên lưng liền có thể làm được. Dương Thiền Nhi tìm được rồi biện pháp giải quyết, lập tức liền vòng khai mọi người hướng tảng đá lớn qua đi, đi ngang qua Dương lão tổ phụ tử bên người, nhìn đến bọn họ vui sướng khi người gặp họa biểu tình khi ánh mắt trung bính hiện ra lạnh băng hàn ý không biết xấu hổ hùng hóa, dùng. Như vậy đê tiện chiêu số vô sỉ mới nhặt cái mạng. Bất quá trước đừng cao hưng quá sớm, nếu là Yêm đại ca có việc, Yêm sẽ làm các ngươi Dương gia láo trạch mọi người muốn sống không được muốn chết không xong, các ngươi thả chờ. Chương 109 nghe hắn nói. Dương Thiền Nhi sợ Ngũ Lang mấy cái duy trì không được, dùng nhanh nhất tốc độ chạy hướng tảng đá lớn, trên đường có gai gì đó cũng không chú ý, đem quần áo cùng tay đều cắt qua, nóng bỏng thứ đau cảm giác Dương Thiền Nhi tựa hồ một chút đều không có cảm giác được, chỉ là một lòng nghĩ nhanh lên bò lên trên tảng đá lớn đem gấu mủ cấp giải quyết. Vừa mới bắt đầu các thôn dân còn không biết Dương Thiền Nhi đi làm cái gì, lúc này nhìn đến Dương Thiền Nhi xuất hiện ở đại thạch đầu thượng đều bị Dương Thiền Nhi lớn mật dọa tới rồi, lão tam gia hải tử thật là cái đỉnh cái có can đảm, Ngũ Lang mấy cái nam hoa tử dám cùng gấu mù chu toàn, ngay cả Dương Thiền Nhi cái này đỉnh điểm đại nữ hoa tử cũng dám đi lên hỗ trợ, so với bọn hắn này đó đại nhân còn dũng cảm chút, các thôn dân trong lòng đều sinh ra một loại xấu hổ cảm giác, thiếu chút nữa. Liền xách theo trong tay ra hỏa sông lên đi. Rốt cuộc vẫn là nhìn xuống. Ngũ Lang bọn họ ba cái phối hợp vẫn là không tồi, đem đại hùng vây quanh ở ba người trung gian, không ngừng quấy rầy gấu mù nhào hướng một người khác liền cấp gấu mù một mũi tên, bọn họ tài bắn cung tuy rằng còn không quá chuẩn, vô pháp nhắm chuẩn cụ thể vị trí, bất quá bắn tới gấu mù trên người còn không thành vấn đề, bởi vì một mũi tên lực đạo không đủ, Dương Thiền Nhi lần trước đã đi thợ rèn phô đánh mũi tên, đưa bọn họ dùng mũi tên đều đổi thành thiết mũi tên, này mũi tên bắn tới gấu mù trên người, tuy rằng đối gấu mù tạo thành thương tổn không lớn, cũng làm gấu mù ăn đau, đối với Ngũ Lang ba cái phẫn nộ không thôi, nhất thời tập kích cái này, nhất thời tập kích cái kia, đại đại chậm lại Ngũ Lang áp lực, Ngũ Lang còn thừa dịp gấu mù tập kích thất lang không chú ý thời điểm, bắt lấy gấu mù trên người thiết mũi tên dùng sức một thọc, gấu mù bị Ngũ Lang thương tới rồi quan trọng chỗ phát ra một tiếng thê lương bảo tiếng kêu, bất quá Ngũ Lang cũng trả giá đại giới. Bị hung móng đuốt quát một đại hạ, quát đến địa phương quần áo rách nát huyết nhục cuồn cuộn, xem Dương Thiền Nhi tâm thu đắc khẩn khẩn. Dương Thiền Nhi lúc này đứng ở tảng đá lớn thượng nôn nóng không thôi, ở nàng bò lên trên tảng đá lớn trong khoảng thời gian này gấu mù đã di vị trí, ly tảng đá lớn hơi chút xa chút, nàng thật sự không có nắm chắc có thể nhảy đến đại hùng trên lưng, nghĩ nghĩ chỉ có làm Ngũ Lang bọn họ phối hợp chính mình, vì thế hướng Ngũ Lang hô to một tiếng đại ca, các ngươi giảng gấu mù dẫn lại đây một ít, tiêm có phương pháp đối phó gấu mù. Ngũ Lang bọn họ nhìn đến Ve Nhi xuất hiện ở đại thạch đầu thượng đều là lo lắng không thôi, nghe được Dương Thiền Nhi như vậy một kêu trong lòng vui vẻ, cho rằng Dương Thiền Nhi nghĩ tới cái gì hảo biện pháp, huynh đệ ba trao đổi một cái ánh mắt, sau đó dùng kế đem gấu chó hướng tảng đá lớn bên kia dẫn, gấu mủ chỉ số thông minh không cao, bất quá bị Ngũ Lang một kích thích, lập tức liền hướng tới Ngũ Lang đuổi theo, Dương Thiền Nhi nhìn đến gấu mủ càng ngày càng đến gần rồi nhìn chuẩn thời cơ. Từ tảng đá lớn thượng đập xuống tới, nhảy phan tới rồi gấu mủ trên lưng. Sau đó nắm chặt đại hùng lỗ thai, không cho đại hùng đem chính mình ném xuống tới. Ve Nhi. Dương Thiền Nhi tới như vậy một chút đem đại gia hỏa đều sợ ngây người, Ngũ Lang ba cái càng là lo lắng hô lên thanh tới. Dương Thiền Nhi chết mà sống lại lúc sau biểu hiện ra ngoài thông minh cùng các loại bản lĩnh làm cho bọn họ theo bản năng liền lựa chọn tin tưởng Dương Thiền Nhi, chiếu nàng lời nói đi làm, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Dương Thiền Nhi là muốn chính mình đi đối phó gấu mù, nếu là biết tuyệt đối sẽ không đem gấu mù hướng tảng đá lớn bên kia dẫn. Bọn họ có thể có việc, nhưng tuyệt đối không thể làm muội muội có việc. Ve Nhi, ngươi ngàn vạn đừng hồ nháo, gấu mù không phải ngươi có thể đối phó, bọn em hiện tại hấp dẫn chủ gấu mù chủ ý, ngươi chạy nhanh từ gấu mù trên lưng xuống dưới. Ngũ Lang thanh âm căng chặt nói, mặc dù là lúc trước đơn độc đối mặt gấu mù, vài lần thiếu chút nữa đem mệnh tăng ở gấu mù dưới trưởng thời điểm cũng không có hiện tại như vậy khẩn trương, tâm đều sắp nhảy ra ngoài, chỉ ngóng trông Dương Thiền Nhi có thể nghe lời hắn. Chương 110 giải quyết đại hùng. Đúng vậy, Vệ Nhi ngươi nghe lời, chiếu đại ca nói làm. Thất lang cùng cửu lang cũng là đồng dạng khẩn trương nhìn Dương Thiền Nhi, sợ Dương Thiền Nhi ở gấu mù trên lưng ra một chút sai lầm. Dương Thiền Nhi cố ý suy nghĩ biện pháp đối phó gấu mù, lúc này như thế nào có thể nghe ngũ lang bọn họ nói ca, các ngươi đừng động, tiêm có biện pháp đối phó gấu mù, các ngươi ly xa điểm ngàn vạn đừng tới đây, bằng không làm gấu mù ngộ thương rồi liền không có lời. Động vật cảm giác đều là thực nhạy bén, gấu mù bị Dương Thiền Nhi cười ở trên lưng lập tức liền cảm giác được nguy hiểm, cũng không đuổi bắt ngũ lang bọn họ, một cái kính đong đưa thân thể, muốn đem Dương Thiền Nhi ném xuống tới, Dương Thiền Nhi liền gắt gao nhéo gấu mù lỗ thai, hai chân truyền ở gấu mù trên lưng, gắt gao bám lấy gấu mù, thấy ngũ lang bọn họ còn ở hướng đại hùng tới gần, lập tức lớn tiếng ngăn cản, nói cho ngũ lang bọn họ nói chính mình sẽ không có việc gì làm ngũ lang bọn họ. Tránh xa một chút đừng tới gần bị gấu mù nộ thương rồi. Gấu mù quăng vài cái không đem Dương Thiền Nhi ném xuống tới trở nên táo bạo không thôi, đôi mắt màu đỏ tươi, phát ra một tiếng một thanh âm vang lên lượng tiếng gầm gừ, sợ tới mức khắp nơi nơi xa quan khán các thôn dân sắc mặt đều thay đổi, mấy cái nhát gan đã ở run bần bật, thiếu chút nữa đái trong quần. Dương Thiền Nhi thừa dịp gấu mù gầm rú không đương, bung ra vẫn luôn khẩn nắm gấu mù lỗ thai một bàn tay, đem bên hông đừng chùy thủ rút ra, dùng hết toàn thân lực đạo chiều gấu mù cổ chỗ thọc đi. Gấu mù cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp bảo tiếng kêu càng thêm thê lương, điên cuồng chụp đánh chung quanh đồ vật, phía trước kia khối tảng đá lớn đều bị gấu mù chụp chấn động. Dương Thiền Nhi cùng gấu mù chết triển lâu như vậy, lúc này vốn dĩ liền có chút mệt mỏi, bị gấu mù mạnh mẽ nói quăng đi ra ngoài thật mạnh rơi trên mặt đất, khụ ra một ngụm máu tươi tới. Sợ tới mức ngũ lang ba cái mặt như màu đất, lập tức đem Dương Thiền Nhi ôm lên. Cùng lúc đó điên cuồng gấu mù cũng ở ngắn ngủi phát tiết lúc sau phanh mà một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Dương Thiền Nhi cũng không rảnh lo thân thể thượng ẩn ẩn đau đớn, không màng các ca ca ngăn cản từ ngũ lang trong lòng ngực tránh ra tới, lập tức hướng gấu mù bên kia chạy tới. Ngũ lang lấy Dương Thiền Nhi không có biện pháp, đành phải lo lắng đi theo Dương Thiền Nhi phía sau. Nhị ca, đem ngươi đại đao cấp tiêm. Dương Thiền Nhi chiều thất lang nói. Nói là đại đao kỳ thật liền so dao trẻ tuổi lớn lên sao chút, nhị lang trời sinh sức lực khá lớn, không thích cùng Dương Thiền Nhi giống nhau xử truy thủ, vì thế riêng đến thợ rèn phô đánh đem thích hợp hắn đại đao. Vệ Nhi, ngươi muốn làm gì? Ngũ lang ba cái khó hiểu nhìn Dương Thiền Nhi, không rõ này gấu mù đều đã chết Dương Thiền Nhi còn cầm đao làm cái gì, bất quá thất lang vẫn là tốc độ thanh đao đưa tới Dương Thiền Nhi trước mặt. Đại ca, vẫn là ngươi giúp tiêm đi, ngươi nhanh lên đem gấu mù tay gấu cấp tiêm băm xuống dưới, cẩn thận một chút. Đừng làm cho huyết bắn đến trên người. Dương Thiền Nhi nhìn thất lang đưa qua đại đao cảm thấy trên người thật sự không có gì sức lực, nghĩ nghĩ nói, nàng cố ý như vậy công đạo cũng là không xác định độc tố có hay không khuyết tán nhanh như vậy, muốn thật là kia tay gấu băm xuống dưới cũng không có tác dụng gì. Ngũ lang nghe Dương Thiền Nhi nói như vậy lập tức liền lấy quá thất lang trong tay đại đao động thủ, động tác lưu loát vài cái đem tay gấu đều cấp Dương Thiền Nhi cấp băm xuống dưới. Dương Thiền Nhi nhìn tay gấu lề sách máu tươi nhan sắc, là đỏ tươi. Còn hảo nàng động thủ mau, chậm một chút nữa phỏng trừng này bị liệt vào bắt chân chi nhất tay gấu đã có thể báo hỏng, kia đến rất đáng tiếc, này tay gấu khả năng đổi không ít bạc. Chương 111 quỷ quệt tươi cười. Ngũ lang bọn họ còn không hiểu biết chính mình muội muội, thấy Dương Thiền Nhi nhìn chằm chằm tay gấu hai mắt sáng lên bộ dáng dùng ngón chân đầu cũng tưởng được đến Dương Thiền Nhi hiện tại tưởng chính là cái gì, không cấm có chút vô ngữ, trong lòng cũng có chút khó chịu, bọn họ mấy cái là trong nhà nam tử hán. Lại luôn là làm muội muội tới nhọc lòng trong nhà sinh kế suốt ngày nghĩ như thế nào kiếm tiền, bọn họ muốn gấp bội nỗ lực mới là. Dương Thiền Nhi thấy các ca ca mang cười nhìn chính mình, biết bọn họ khẳng định ở trong lòng chê cười chính mình ái tiền, kỳ thật không phải nàng tham tài, chỉ là trong nhà thật sự nghèo thật sự, đến nhiều hơn kiếm bạc mới được, qua năm ba cái ca ca liền phải đi niệm thư, trong nhà kiếm tiền đại kế tin tức ở nàng một người trên người, mặc kệ là cái gì thế đạo, tiền đều là tương đương quan trọng, làm cái gì không cần tiêu tiền. Các ca ca thư niệm đến hảo phải đi khảo công danh phải chuẩn bị lộ phí, đến lúc đó khảo trung khảo không chúng không nói, muốn thật khảo chúng đương quan còn phải hoa không ít bạc chuẩn bị, Dương Thu Nhi quá 2 năm cũng muốn gả cho, đến chuẩn bị của hồi môn, ca ca quá 2 năm cũng đến cưới vợ, đến chuẩn bị sính lễ, phải bỏ tiền địa phương nhiều đến không xuể, nàng nhất định phải nghĩ mọi cách nhiều kiếm bạc ca, cả đời này nàng thật vất vả có chính mình để ý người, đến làm cho. Bọn họ quá đến càng tốt mới là. Mà Dương gia lão trạch người cùng các thôn dân nhìn thấy gấu mù bị Dương Thiền Nhi huynh muội mấy cái cấp giết chết có chút không thể tin được, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, sợ người lạ cái gì biến hóa, ở nơi xa đứng hồi lâu mới chậm rãi hướng Dương Thiền Nhi bọn họ bên này dựa lại đây. Dương lão nhị phụ tử đi tới đạp hai chân nằm trên mặt đất gấu mù, thấy gấu mù quả nhiên vẫn không nhúc nhích, trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng tham lam tươi cười, như vậy giống như này đầu gấu mù chính là bọn họ. Dương Thiền Nhi cười như không cười nhìn bọn họ, đồng nhiên sinh ra một loại muốn trêu đùa bọn họ một phen ý tưởng, này đôi phụ tử hôm nay chính là xúc nàng nghịch lân, cư nhiên dám đối với nàng nhất để ý thân nhân động thủ, long có nghịch lân xúc chi tắc chết, lang sinh ám thứ khuy chi tắc sắc, bởi vì các loại nguyên nhân nàng không thể giết bọn họ, nhưng là tuyệt đối sẽ làm này đôi phụ tử trả giá đại giới. Dương Thiền Nhi trước thế ngũ lang đem hắn bị hùng chảo thương đến miệng vết thương lý một phen, sau đó không có gì sức lực dựa vào thất lang trên người chiều cửu lang đưa mắt ra hiệu, cửu lang lập tức thực cơ linh chạy đến Dương Thiền Nhi bên người ve nhi, ngươi muốn kêu yêm làm gì? Dương Thiền Nhi trộm đem một bao cái gì đưa cho cửu lang, sau đó bám vào cửu lang bên thai lặng lẽ nói vài câu cái gì, hai anh em đều lộ ra vài tia tà ác cười xấu xa, đương nhiên bọn họ động tác không có tránh được bên người ngũ lang cùng thất lang tầm mắt. Hai người các ngươi lại chuẩn bị làm gì chuyện tốt đâu, nguy hiểm sự tình nhưng không cho làm. Ngũ lang không khỏi cảnh cáo hai câu, bởi vì lần này đi chấp hành chính là cửu lang, không phải Dương Thiền Nhi tự mình động thủ, hắn cũng liền không như thế nào ngăn đón, ở trong mắt hắn cửu lang là nam tử hắn, có chuyện gì tự nhiên đến làm cửu lang đi làm, chỉ cần chú ý an toàn là được, đến nỗi mội mội thân thể yếu đuối lại là nữ hài đến muốn kiều dưỡng, nguy hiểm sự tình một mực toàn bộ không được đi làm, cố tình người nào đó căn bản là không nghe lời hắn, mỗi lần đều làm hắn lo lắng để phòng, sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới. Thật là nếu muốn cái biện pháp trị nha đầu này làm nàng thành thật điểm mới được. Hào đại ca, việc này ngươi cũng đừng quản, nhìn là được, nhị lang kia đê tiện vô sỉ tiểu tử thúi dám đối với ngươi hạ độc thủ, này bút chướng Yêm Phi đòi lại tới không thể, lần này Yêm Phi làm cho bọn họ ngứa cái 7 ngày 7 đêm, dạy bọn họ biết Yêm thủ đoạn. Dương Thiền Nhi vừa nói, trên mặt lộ ra quỷ quyệt lại nguy hiểm tươi cười. Chương 112 tuyệt đối thực thảm. Ngũ lang cùng thất lang vừa nghe Dương Thiền Nhi lời này, nhớ tới trước đó vài ngày Dương gia láo trạch rất nhiều nhân thân thượng vô cớ phát ngứa, toàn thân cào chảo không có một khối hảo thị thẳng dạng, trong thôn người vừa nói đến bọn họ đều lộ ra đồng tình vô cùng khẩu khí, Dương gia láo trạch những người đó là đi nhà bọn họ nháo quá mới bắt đầu xuất hiện loại bệnh trạng này, sau lại còn nói là nhà bọn họ làm ngăn đón thất lang cùng cửu lang đánh một đốn, bọn họ vốn đang cảm thấy Dương gia láo trạch người cố ý vu hãm vu oan tìm nhà bọn họ đen đủi, kia chẳng qua là cái trùng hợp mà thôi. Không nghĩ tới thật là muội muội động tay, còn có lại phía trước Dương gia láo trạch những người đó thượng thổ hạ tả, không phải cũng là cùng ngày đi nhà bọn họ náo loạn một hồi sau mới ra như vậy sự, ngẫm lại muội muội ngày đó tựa hồ là biết Dương gia láo trạch sẽ xảy ra chuyện gì còn lôi kéo cửu lang cùng đi dò hỏi tình huống, việc này 89 phần 10 cũng là nàng làm, ngũ lang cùng thất lang. Nghĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không cảm thấy đánh dùng mình, bọn họ này muội muội thủ đoạn cũng thật tàn nhẫn a. Bọn họ đều không cấm thế Dương gia phụ tử bi ai, về sau trêu chọc ai cũng đừng trêu chọc chính mình hảo muội muội, kia kết cục tuyệt đối thực thảm. Lúc này Dương lão tổ phụ tử cùng Dương gia lão trạch mấy cái thương không nặng đang ở tìm bọn họ lúc trước mang đến dây thừng chờ một ít săn thú dùng đồ vật, tính toán đem gấu mù dùng dây thừng bó lên mang về, lúc trước bị gấu mù đuổi theo đánh đồ vật cũng không biết rớt đến nào, tìm một trận rốt cuộc tìm được rồi, sau đó cầm dây thừng liền phải đem trên mặt đất gấu mù cột lên, lúc này bọn họ thật đúng là săn hùng. Dương gia lão trạch những người đó thực vô sỉ nghĩ hồi thôn khi bị mọi người truy phủng tình hình, tuy rằng lần này bọn họ đều bị gấu mù thương không nhẹ, nhưng tốt xấu thu hoạch một đầu gấu mù, có thể bán không ít tiền đâu, tự động liền đem Dương Thiền Nhi này mấy cái chân chính giết chết gấu mù người cấp xem nhẹ. Các ngươi làm gì, đây chính là bọn yêm mấy cái săn đến, không chuẩn các ngươi động bọn yêm săn đến con mồi. Cửu lang xông lên đi che ở trên mặt đất gấu mù trước mặt thực tức giận nói. Nhưng là nghe xong Dương Thiền Nhi dặn dò thực chú ý bảo trì cùng gấu mù chi gian khoảng cách, vẽ nhi chính là nói này gấu mù trên người có kịch độc chạm vào không được, lây dính một chút liền sẽ lạn tay lạn chân, hắn tuyệt đối tin tưởng vẽ nhi nói, bằng không lớn như vậy một đầu gấu mù cũng sẽ không nhanh như vậy đã bị hạ độc được. Ở nhất bang vây xem thôn dân đều là thấy được gấu mù bị ngũ lang huynh muội giết chết quá trình, tuy rằng không rõ gấu mù như thế nào đông nhiên như vậy không trải qua đánh, bị Dương Thiền Nhi một chủy thủ đâm xuống liền đã chết. Nhưng là gấu mù bị Dương Thiền Nhi giết là sự thật, nói không chừng kia địa phương là gấu mù tử huyệt, bị Dương Thiền Nhi thọc chúng mới đã chết, nếu không phải này mấy huynh muội, Dương gia lão trạch những người đó phỏng chừng cũng mất mạng, bởi vậy mọi người đều thực khinh bị Dương gia lão trạch những người này hành vi, Dương Nhị Lang vì cứu hắn cha Dương lão bó lớn Dương Ngũ Lang đẩy đến gấu mù trước mặt, hãm hại Ngũ Lang thiếu chút nữa chết ở tay gấu hạ, huynh muội mấy cái thật vất vả liều mạng mệnh đem gấu mù giết chết. Này đó Dương gia láo trạch người lại muốn cướp nhân ra đánh chết con mồi, thật là chưa thấy qua như vậy vô sỉ ra mặt dày người một nhà. Thằng nhóc chết tiệt tránh ra, lớn như vậy một đầu gấu mù chỉ bằng các ngươi mấy cái gầy không kéo mấy ra hỏa cũng muốn giết, nằm mơ đi, này hùng là bởi vì lúc trước bị bọn Yêm Dương gia người cùng nhau vây công bị thương, đổ máu hầu như không còn mới chết, lại không cho khai tiểu tâm lão tử tấu ngươi. Dương lão nhị ra đại lang vô cùng hung ác nói, hắn cha vì này đầu gấu mù hiện tại còn đầy người là huyết trên mặt đất nằm, chỉ bằng cái này này đầu hùng cũng chỉ có thể là của bọn họ. Chương 113 bạch vội một hồi. Các ngươi nếu là dám động Yêm ca ca thử xem, lúc trước Dương nhị lang đối Yêm đại ca hạ độc thủ trướng Yêm còn không có cùng các ngươi tính đâu, các ngươi nếu là lại động Yêm tiểu ca, kia Yêm cũng thật không biết sẽ có cái gì hậu quả, cũng không biết ông trời có thể hay không lại phạt các ngươi thượng thổ hạ tả cái 2-3 ngày, hoặc là toàn thân ngứa cái 4-5-6-7 ngày, thiếu đạo đức người an nên gặp báo ứng. Dương Thiền Nhi vốn đang là tính toán xem diễn, vừa nghe đến Dương gia láo trạch người muốn động cửu lang, kia nàng nhưng không đáp ứng, dựa vào thất lang trong lòng ngực lạnh lạnh nói, trong giọng nói mang theo một cổ mạc danh lạnh lẽo. Dương gia lão trạch người không phải lần đầu tiên ăn Dương Thiền Nhi mệt, tựa hồ là học ngoan không có lại cùng Dương Thiền Nhi đối miệng, bất quá xem bọn họ kia tư thế khẳng định là muốn đem trên mặt đất kia đầu gấu mù chiếm cho riêng mình, bởi vậy Dương lão đại đại tay một sách đem che ở gấu mù trước mặt cửu lang nhắc tới một bên, hắn không động thủ đánh người, đem người phóng tới bên cạnh tổng được rồi đi, nào biết hắn chẳng qua nhẹ nhàng một phóng, cửu lang tựa như bị hắn đẩy lão đại một phen dường như, sau này té ngã trên mặt đất, các thôn dân nhìn đến cửu lang té ngã trên mặt đất đều dùng một loại trách cứ cùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn, cái này làm cho Dương lão đại bực bội không thôi. Dương Thiền Nhi biết cửu lang là ở diễn trò, bởi vậy cũng không thế nào lo lắng, chỉ là ra vẻ thương tâm nhìn Dương lão đại, thành tâm muốn đem Dương gia lão trạch những người đó thanh danh bại hoại rốt cuộc đại bá, ngươi như thế nào có thể đẩy Yêm tiểu ca, hắn lại như thế nào cũng chỉ là cái tiểu hài tử, ngươi như thế nào có thể hạ thủ được, lớn như vậy một người cư nhiên khi dễ bọn Yêm tiểu hài tử cũng không sợ mất mặt, đại gia hỏa cấp bọn Yêm bình phân xử a. Đại bá, các ngươi không thể như vậy khi dễ người, không được ngươi đem bọn Yêm đánh đến gấu mù cấp đi, đoạt đồ vật là cường đạo tài cán sự tình. Cửu lang cũng làm bộ khóc kêu lên, chỉ trích Dương lão đại ác hành, lại đối Dương gia lão trạch mấy cái còn tính hoàn hảo thương thế không thế nào trọng người một trận lôi kéo, tay luôn là cố ý vô tình tiếp xúc bọn họ làng ra, náo loạn một trận, cửu lang tựa hồ cảm thấy không có gì ý tứ, đối với Dương gia lão trạch người khinh thường hư một tiếng, sau đó trở lại Dương Thiền Nhi bên người tới. Hướng về phía Dương Thiền Nhi chớp chớp mắt, Dương Thiền Nhi biết sự tình làm xong, chỉ là này bất quá. Là kiện việc nhỏ, nhã như vậy hưng phấn làm cái gì? Làm cửu lang đem sự làm xong, Dương Thiền Nhi cũng không có cùng Dương gia láo trạch những người đó múa mép khua môi công phu hứng thú. Nàng này sẽ thật sự là không có gì sức lực, cả người cảm giác mỏi mệt thực, vừa rồi bị gấu mù quăng ngã như vậy trọng một chút, phỏng chừng là chấn tới rồi phế phủ, trở về đến hảo hảo điều dưỡng hai ngày. Thân thể mệt mỏi Dương Thiền Nhi bởi vậy chỉ là mềm mại dựa vào thất lang trong lòng ngực, lạnh nhạt nhìn Dương gia láo trạch kia mấy cái không như thế nào bị gấu mù thương đến ra hỏa động tác nhanh chóng đem đầy người kịch độc gấu mù cột chắc, sau đó vài người dùng gậy gỗ xuyên qua dây thừng hợp lực đem gấu mù khiêng lên, gấu mù rất nặng, vài người đều có chút cố hết sức, bất quá bên cạnh vây xem thôn dân lại không có một người tới hỗ trợ, hiển nhiên là thực chướng mắt Dương gia láo trạch những người này làm. Dương Thiền Nhi không biết có phải hay không nên cười nhạo Dương gia láo trạch những người đó quá ngu xuẩn vô tri, không thấy được gấu mù trên người chảy huyết đều biến thành màu đen sao, thực hiển nhiên là loại kịch độc, điểm này cơ bản thưởng thức đều không có, còn vui tươi hớn hở khiêng gấu chó vẻ mặt không khí vui mừng, ai, nàng đều không nghĩ nói, lúc này càng sẽ không nhiều chuyện đi nhắc nhở, lại như thế nào cũng đến chờ những người này lăn lộn đủ rồi lại nói, chờ bọn họ mệt cái chết. Khiếp lúc sau biết bạch vội một hồi, cũng không biết sẽ là cái gì tâm tình. Chương 114 đều không yên tâm. Vệ Nhi, ngươi không sao chứ? Tiêm xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, vừa mới có hay không ném tới nơi nào? Thất Lang vẫn luôn ôm lấy muội muội, tự nhiên đã nhận ra muội muội mỏi mệt, túi đầu vừa thấy Dương Thiền Nhi sắc mặt tái nhợt, lập tức khẩn trương dò hỏi, Ngũ Lang cũng vẫn luôn lo lắng Dương Thiền Nhi, vốn dĩ nhìn thấy Dương gia láo trạch những người này diễn xuất còn ở tức giận bọn họ vô sỉ, lúc này nghe được Thất Lang nói thấy Dương Thiền Nhi sắc mặt càng thêm tái nhợt trong lòng không câm có chút luống cuống. Muội muội thân mình vốn dĩ liền không tốt, nhưng đừng xảy ra chuyện gì mới hảo. Ca, các ngươi đừng lo lắng, Yêm chẳng qua là bởi vì lúc trước ở gấu mù trên lưng cùng gấu mù so lâu như vậy kính, có chút mệt đến hoảng, nghỉ ngơi liền không có việc gì, các ngươi yên tâm, Yêm chính mình liền hiểu y y thuật, sẽ không có việc gì. Dương Thiền Nhi an ủi Ngũ Lang bọn họ nói, lúc này nàng còn xác thật có điểm choáng váng đầu, bất quá không nghĩ làm Ngũ Lang bọn họ lo lắng, nàng vừa mới thế chính mình đem mạch, tuy rằng là bị thương. Nhưng không tính quá nghiêm trọng, chỉ là nàng vốn dĩ thân thể đáy hư mới có chút chịu không nổi, về nhà nàng chính mình khai hai uống thuốc điều dưỡng thì tốt rồi. Ngũ lang ba cái nghe xong Dương Thiền Nhi lời này cũng không có yên lòng, nha đầu này thích thể hiện, chính là có cái gì không thoải mái cũng sẽ không nói ra tới, chỉ chính mình chịu đựng, sắc mặt đều bạch thành như vậy sao có thể không có việc gì, hiện tại cũng không khác biện pháp, chỉ có thể nhanh lên chạy về ra đi, đem trong thôn lão lang trung thỉnh tới cấp muội muội xem bệnh. Vệ nhi, đến đại ca trên lưng tới, đại ca có ngươi trở về. Ngũ lang ngồi xổm xuống thân mình muốn bối Dương Thiền Nhi xuống núi. Muội muội hiện tại này hư thoát bộ dáng cũng không thể lại có nửa điểm sơ suất. Dương Thiền Nhi thấy Ngũ Lang bản thân trên người còn chịu thương đâu, vừa mới cùng đại hùng vật lộn khẳng định hao phí không ít sức lực, tự nhiên là không chịu, nàng còn không có suy yếu đến lộ đều đi không được nông nỗi. Đại ca, trên người của ngươi còn chịu thương lý, ta đây tới bối muội tử xuống núi, ve nhi, đến nhị ca trên lưng tới. Nhị ca, không cần, vừa mới cùng gấu mù chu toàn lâu như vậy, yêm biết các ngươi khẳng định đều mệt mỏi, yêm hiện tại đã khá hơn nhiều. Chính mình đi xuống sơn không thành vấn đề. Dương Thiền Nhi cường trống nói, nàng khả đau lòng chính mình ba cái ca ca. Yêm không mệt, Thiền Nhi ngoan, ngươi như bây giờ bọn yêm đều không yên tâm, lại nói ngươi điểm này vóc người có thể có bao nhiêu trọng, tùy tùy tiện tiện liền bối xuống núi, mau lên đây. Thất lang kiên trì muốn bối, Dương Thiền Nhi không lay chuyển được cuối cùng cũng từ thất lang bối chính mình xuống núi, bởi vì thân thể thượng truyền đến một trận mệt mỏi, bị thất lang cong Dương Thiền Nhi liền mềm mại vô lực ghé vào thất lang trên lưng. Nếu không phải trong lòng còn nghĩ Dương gia láo trạch những người đó sự, nàng phỏng chừng đều phải ghé vào thất lang trên lưng ngủ đi qua, này sẽ mí mắt cũng chính đánh giá. Ngũ lang huynh đệ ba cái bởi vì lo lắng Dương Thiền Nhi thân thể, vốn là muốn vòng qua người khác nhanh lên đuổi xuống núi đi, Dương Thiền Nhi lại kiên trì không đồng ý, nàng còn chờ muốn xem Dương gia láo trạch những người đó tức muốn hộp máu bộ dáng, hơn nữa cũng không thể thật sự làm Dương gia láo trạch người đem toàn thân mang theo kịch độc gấu mù mang về, này gấu mù trên người độc chính là nàng hạ. Nếu là đến lúc đó Dương gia láo trạch cái nào bị độc chết nàng cũng thoát không được căn hệ. Người nhà quê không kiến thức liền tính nhận ra là chúng độc cũng không biết là ai hạ, đến lúc đó đã chết người đem sự tình nháo lớn thọc tới rồi huyện nha đi, kia huyện nha người nhưng không đều là ăn chay, phỏng chừng sẽ theo manh mối tìm được trên người nàng tới, này phiền toái nàng vẫn là không trêu chọc hảo, giao hấn một chút Dương gia láo trạch những người đó liền xong việc, nàng cũng còn không có ngoan độc đến muốn mạng người nông nỗi. Chương 115 thật thật buồn cười. Dương gia lão trạch người thật vất vả rốt cuộc đem gấu mù nâng ra núi rừng, vốn dĩ liền cùng gấu mù đấu một hồi, bọn họ này đó bị thương không nặng tuy rằng không như thế nào cùng gấu mù động thủ, nhưng là cũng sợ tới mức không nhẹ, này sẽ khiêng như vậy trọng gấu mù đi rồi xa như vậy, thật sự không sức lực, vài người thương lượng trước nghỉ ngơi một hồi, vì thế đem gấu mù buông xuống, trong đó một cái không biết là ai, bởi vì không chú ý ngón tay đụng phải gấu mù trên người máu đen, đồng nhiên, ngón tay liền đen một đoạn, sợ tới mức hắn một tiếng kêu to. Tiêm tay, đây là sao hồi sự, này. Dương lão nhị nhi tử Dương Đại Lang kêu thảm thiết nói, nhìn ngón tay lại đen một mảng lớn. Dương Thiền Nhi vốn dĩ liền mơ màng sắp ngủ, lúc này đều mau ngủ rồi, bị này bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng dọa đánh giật mình, ma ơi, đến mức này sao? Muốn hay không kêu như vậy thê thảm dọa người, Dương Thiền Nhi thực khinh thường nhíu môi, mắt lẽ nhìn Dương Đại Lang kia một bộ tận thế liền phải tới rồi bộ dáng khỏe miệng lộ ra một tia vui sướng khi người gặp họa ý cười. Ngũ lang vẫn luôn chú ý chiếu cố thất lang trên lưng Dương Thiền Nhi, thường thường thế Dương Thiền Nhi trà lau nàng trên đầu mồ hôi, thấy Dương Đại Lang thét chói tai đánh thức sắp ngủ Dương Thiền Nhi rất là bất mãn như mày, lại thấy Dương Thiền Nhi bị dọa đến đánh cơ linh, vội vàng vô vỗ Dương Thiền Nhi bị trấn an nói ve nhi chớ sợ, đại ca ở đâu, ngoan ngoãn ở nhị ca trên lưng ngủ một lát. Dương Thiền Nhi linh hồn là cái hơn 20 tuổi người trưởng thành, tới nơi này cũng có cái nhiều tháng, đã dần dần thói quen chính mình biến thành một cái 5 tuổi nhiều tiểu nữ hài. Hiện tại bị ngũ lang tiểu hài tử dường như hống chẳng những không cảm thấy quái dị biến yếu, ngược lại từ trong lòng sinh ra một loại bị sủng nịch ngọt ý, là loại thực ấm áp cùng cảm giác hạnh phúc, vì thế ngoan ngoãn làm ngũ lang hống, sau đó mới đối chậm gì gì đối Dương gia láo trạch người ta nói đã quên. Nhắc nhở các ngươi, tiêm sát gấu mù thời điểm, trùy thủ thượng vừa lúc dính kịch độc thảo dược, kia gấu mù phỏng chừng là bị hạ độc được, Dương Đại Lang ngón tay dính gấu chó độc huyết mới có thể biến thành như vậy. Không nghĩ bị độc chết liền chạy nhanh đem kia tiệt đen ngón tay băm, bằng không độc tố lan tràn toàn thân đã có thể không được cứu trợ. Cái gì? Kịch độc? Dương gia lão trạch người sắc mặt đồng thời thay đổi, vừa rồi bọn họ còn nâng này đầu gấu chó đi rồi xa như vậy, gấu chó trên người cư nhiên có kịch độc, nếu là lây dính thượng một chút chẳng phải cùng đại lang hiện tại giống nhau. Dương gia lão trạch người cái thứ nhất động tác chính là lập tức ly đến kia đầu gấu mù xa xa mà, hung tợn trừng mắt Dương Thiền Nhi, đáng giận. Này nha đầu chết tiệt kia rõ ràng biết cư nhiên đến bây giờ mới nói ra tới, khó trách sau lại bất hòa bọn họ đoạt gấu mù. Phòng chứng lúc trước cũng là cùng bọn họ diễn trò, cư nhiên đem bọn họ đường con khỉ chơi, quá đáng giận. ngươi cái nha đầu thúi An chính là cái gì tâm tư? Biết rõ gấu chó trên người có kịch độc vì cái gì không nói sớm, đến bây giờ mới nói ra tới, hại bọn yêm mệt chết mệt sống khiêng lâu như vậy. Dương gia lão trạch nhân khí phẫn bất bình nói, bọn họ chịu những người khác khác thường ánh mắt đem gấu mù cướp được tay, mệt mỏi lâu như vậy gì chỗ tốt cũng không được đến, còn kém điểm đã bị độc chết, trong lòng như thế nào cũng cân bằng không được. Dương Thiền Nhi cười lạnh, này nhóm người thật đúng là đem chính mình đương bản đồ ăn vì cái gì muốn nói cho các ngươi, đều là một đám không có hảo tâm không biết ân đồ vật. Bọn em giết gấu mù cứu các ngươi ngược lại muốn cùng bọn em đoạt con mồi, em ăn no căng phí cái kia nước miếng nói cho các ngươi làm cái gì, này gấu mù cũng không phải là em muốn các ngươi khiêng, là các ngươi chính mình thế nào cũng phải cướp muốn đem này đầu gấu chó mang về nhà đi, còn đem em tiểu ca đẩy ngã ở trên mặt đất, hiện tại ngược lại quái đến bọn em trên đầu tới, lại là cái gì đạo lý, thật thật buồn cười. Chương 116 không biết tốt xấu. Ngươi chính là cố ý, bằng không vì cái gì lúc ấy còn muốn tới cùng bọn em đoạt kia gấu mù. Khẳng định là ngươi cố ý muốn hại chết bọn em. Dương Đại Lang là bởi vì chuyện này thụ hại nghiêm trọng nhất, so những người khác càng thêm tức giận Dương Thiền Nhi cảm kích không báo, bằng không hắn ngón tay cũng không đến mức thành như vậy. Hại chết các ngươi làm cái gì, đối em lại không gì chỗ tốt, ngươi cho rằng bọn em cũng cùng các ngươi nhà cũ người giống nhau đê tiện vô sỉ ý xấu đâu, nếu là muốn hại chết các ngươi bọn em đại gia hỏa cần gì phải chạy tới cứu các ngươi, em vốn là tưởng đem gấu mù đoạt lấy tới một phen lửa đốt. Là các ngươi chính mình lòng tham một hai phải đem gấu mù đoạt lấy đi, ngươi còn trả đũa, cũng may nơi này có nhiều như vậy hương thân làm chứng, tiêm cũng không sợ các ngươi vu khống. Dương Thiền Nhi lời này nói được vô cùng bằng phẳng, hiện trường có như vậy nhiều nhưng lợi dụng tài nguyên nàng khẳng định là phải hảo hảo lợi dụng, từ xưa đến nay dư luận lực lượng đều là không thể khinh thường, tục ngữ nói đến hảo nước miếng nhiều cũng có thể chết đối người. Ở đây thôn dân vốn dĩ liền đối Dương gia láo trạch người cách làm thực khinh thường. Vừa rồi còn bởi vì Dương Đại Lang nói khởi quá một tia hoài nghi, hiện tại nghe xong Dương Thiền Nhi lời nói đều cảm thấy là này đạo lý, này Dương gia lão trạch người cũng quá đáng giận, rõ ràng là bị chính mình lòng tham hại còn lại người khác, phỏng chừng là nhìn Dương lão tam không ở mới như vậy khi dễ nhân ra mấy cái hài tử, thật là nhân tâm không cổ. Đại Lang à, việc này thật đúng là không thể trách nhân ra ngũ lang mấy cái, bọn em đại gia hỏa lúc ấy ở đây cũng là thấy được tình huống, việc này là các ngươi quá lòng tham. Này sẽ coi như là mua cái giáo hấn, về sau cần phải hảo hảo làm người, đừng phạm là lao nghị chiếm người khác tiện nghi, khi dễ nhỏ yếu, ông trời ở phía trên nhìn lý. Thôn dân giữa một cái tuổi hơi lớn lên người mang theo giáo hấn ngự khi nói, Dương Thiền Nhi nhận ra đây là trong thôn Chu Lý Chính nhỏ nhất huynh đệ Chu Lao Tứ, ngày thường bởi vì ỷ vào chính mình là Lý Chính huynh đệ tổng cảm thấy nhiều vài phần thể diện cùng uy tín, luôn là thích đối nhà người khác sự nói vài câu, bất quá người đảo không xấu. Ngươi này lao giả thúi biết cái gì liền nói bừa, không có việc gì một bên ngốc đi, nhà yêm sự cùng ngươi không quan hệ, đừng cậy già lên mặt làm người nhìn phiền chán. Dương Đại Lang ngày thường liền đối Chu Lão Tứ thực chán ghét, luôn thích tự cao tự đại giáo huấn bọn họ này đó tiểu bối, dĩ vãng còn cố người trong nhà đối hắn dặn dò đối Chu Lão Tứ nhiều có nhường nhịn, lúc này trong lòng lại cấp bực bội nào còn cố thượng này đó, lập tức liền rất không khách khí trả lời, đem Chu Lão Tứ khí trên mặt thành một khối bạch một khối. Chu Lão Tứ cái kia khi a. Trong thôn còn không có người như vậy cùng hắn đỉnh quá miệng, bởi vì hắn là trong nhà lão sao, từ nhỏ bị cha mẹ nuông chiều, liền tính hắn hiện tại đều đến tuổi này cũng vẫn là như vậy, liền Chu Lý Chính ngày thường đối hắn cái này sao đệ cũng là nhiều có nhường nhịn, hiện tại cư nhiên bị một cái mao tiểu tử mắng thành là lao già thúi. Lao già thúi? Hắn có như vậy lão sao? Tuy rằng hắn hiện tại cũng có hơn 40 tuổi, nhưng là bởi vì bảo dưỡng đến hảo, nhìn cũng chính là hơn 30 tuổi tuổi tác, người trong thôn nhìn thấy hắn ai mà không khen một câu. Thứ năm lang không giảm năm đó phong hoa. Tuy rằng lời này có khen tặng thành phần, nhưng không phải bởi vì hắn hiện người trẻ tuổi ra có thể như vậy nói sao, hắn còn vẫn luôn đem cái này dẫn vì hắn này thân bình đệ nhất đắc ý sự đâu. Dương Đại Lang tên tiểu tử thúi này cư nhiên dám như vậy châm chọc hắn, thật là khí sát hắn cũng. Ngươi này hôn trướng tiểu tử, ngươi đừng không biết tốt xấu, tiêm chính là xem các ngươi này đó tuổi trẻ hậu bối không biết sự mới hảo tâm dạy dỗ ngươi vài câu. Chương 117 ghi hận thượng. Bọn em đều có trong nhà trưởng bối dạy dỗ, liền không nhọc ngươi lão thao cái này nhàn tâm, ngươi lão vẫn là nhiều bảo dưỡng chính mình ra mặt, em xem ngươi lão gần nhất trên mặt nếp nhăn nhưng nhiều không ít. Dương Nhị Lang nhân cùng Dương Đại Lang muốn hảo, ngày thường đối Chu lão tứ cái này tự cho là đúng lão nhân cũng rất là chán ghét, ở một bên hát đệm nói, bởi vì biết Chu lão tứ nhất để ý chính là chính mình dung mạo, còn cố ý chuyên chọc Chu lão tứ chỗ đau, đem Chu lão tứ khí nói không ra lời. Ngươi, các ngươi này hai cái Chu lão tứ khí thân mình thẳng run run, cũng không biết nên mắng cái gì hảo, Dương Thiền Nhi nhìn Chu lão tứ bộ dáng này nhạc ghé vào thất lang trên lưng cười trộm, Dương gia lão trạch người đắc tội với người tự nhiên là nàng vui nhìn thấy, nàng con ước gì Dương đại lang cùng Dương nhị lang đem Chu lão tứ khí tàn nhẫn chút, nếu là đem người trong thôn đều đắc tội hết mới hảo đâu. Ngũ lang nhìn đến Dương Thiền Nhi tránh ở thất lang vai phía sau che miệng cười trộm bộ dáng, sùng lịch xoa xoa Dương Thiền Nhi đầu, trong lòng cũng có chút buồn cười, này Chu lão tứ cũng không phải là cái lòng dạ rộng lớn, ngày thường nhất để ý lại là chính mình dung mạo. Chỉ sợ lần này ở trong lòng tổn cơn giận không đâu, đã ghi hận thượng Dương đại lang cùng Dương nhị lang, liên quan liền Dương gia lão trạch người cũng không thích, về sau không nói được muốn trả thù trở về. Thứ năm thúc, cảm ơn ngài giúp bọn em nói vài câu công đạo lời nói, người trong thôn đều nói thứ năm thúc là cái hảo tâm, khó trách em xem thứ năm thúc càng thêm hiện tuổi trẻ, ước chừng là ngài thiện tâm duyên cớ, đại lang cùng nhị lang chính là cái không hiểu chuyện, ngài cũng đừng cùng bọn họ so đo. Dương Thiền Nhi ngọt ngào nói, Nịnh hót Chu lão tứ đồng thời còn không quên đem Dương đại lang cùng Dương nhị lang mang lên, hạ thấp bọn họ vài câu, nàng cũng không tin này hai cái tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản ra hỏa chịu được cái này kích thích. Vẫn là lao tam gia hải tử ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, không giống kia hai cái không tiền đồ, thật là không giáo dưỡng. Chu lão tứ nghe Dương Thiền Nhi lời này lao thoải mái, trên mặt tức giận cũng dần dần tan đi, hòa ái dễ gần nói, nói xong còn hướng tới Dương đại lang cùng Dương nhị lang hử lạnh một tiếng. Dương lão đại cùng Dương lão nhị vốn đang tưởng quát lớn nhi tử hai câu, để tránh đắc tội Chu lão tứ, về sau có chuyện gì không hảo tìm Chu lý chính làm. Lúc này nghe được Chu lão tứ như vậy mắng chính mình nhi tử lập tức liền không muốn, liền không lên tiếng nữa. Dương đại lang cùng Dương nhị lang phân biệt là Dương lão nhị cùng Dương lão đại trưởng tử, Dương đại lang vẫn là hắn lao Dương gia trưởng tôn, ngày thường bị trong nhà xem đến rất nặng, bọn họ làm phụ mẫu đều không bỏ được giáo huấn. Cư nhiên bị người ngoài mắng như vậy khó nghe. Chu lão tứ cho rằng chính mình là cái thứ gì, còn mắng bọn họ nhi tử trên đầu tới, ngày thường bất quá là xem ở Chu lý chính mặt mũi thượng mới cho hắn vài phần mặt diện, còn đặng cái mũi lên mặt, đương hắn lao Dương ra người dễ khi dễ không thành. Dương đại lang cùng Dương nhị lang làm cho nhiều người như vậy mặt bị Chu lão tứ cùng Dương Thiền Nhi rơi xuống mặt mũi, lúc này nào còn chịu được, lập tức thực không khách khí phản kích Dương Thiền Nhi ngươi cái này nha đầu thúi, liền sẽ chơi miệng ra. Cho rằng định bợ định hót cái này tự cho là đúng lại lắm miệng lao nhân là có thể được đến chỗ tốt rồi, nằm mơ, rõ ràng là lao già thúi, đầy mặt nếp nhăn còn trẻ, cũng không chê tao đến hoảng. Chính là, đại lao gia, nhi tử tôn tử đều có, lại không phải 17-18 tuổi xinh đẹp cô nương, còn cả ngày hy đến hắn gương mặt kia, cho ai xem, chẳng lẽ còn chờ người khác coi trọng gả đi ra ngoài không thành, cùng trong hoàng cung kia vị công thanh thái giám dường như, đem yêm trên người nổi ra gả tất cả đều đi lên. Dương đại lang thấy trong nhà trưởng bối đều không giống thường lui tới giống nhau ngăn đón cùng được cổ vũ dường như, lúc này nói chính đã quyển, ngay cả đầu ngón tay thượng lại đen một đoạn cũng chưa chú ý tới, chỉ lo châm chọc Chu lão tứ cho đại gia tìm niềm vui, có chút quên hết tất cả, nếu không phải Dương Thiền Nhi lúc trước sấn người không chú ý thời điểm đem gấu mủ trên người độc chậm lại một ít, phỏng chừng Dương đại lang lúc này đã cùng nằm trên mặt đất gấu mủ giống nhau. Chương 118 suy nghĩ nhiều quá. Dương đại lang cùng Dương nhị lang nói như vậy quá kinh điển khôi hài. Xung quanh đã có người nhịn không được bật cười, Chu lão tứ bị Dương đại lang cùng Dương nhị lang lời này châm chọc sắc mặt trở nên xanh mét, Dương Thiền Nhi lúc này nếu không phải sợ Chu lão tứ mặt mũi thượng không qua được thật muốn cười ra tới, nghẹn ở trong lòng sẽ nghẹn thành nội thương. Dương lão đại cùng Dương lão nhị này hai cái hôn đản tiểu tử ngày thường không thấy bọn họ nhiều có thể nói, này sẽ chế nhạo khởi. Người tới miệng ra còn rất lợi hại, xem đem Chu lão tứ tức giận đến, chỉ sợ bọn họ là ngày thường đối Chu lão tứ oán khí tích đến nhiều. Hiện tại toàn bộ phát tiết ra tới. Dương đại lang, Dương nhị lang, có các ngươi nói như vậy sao? Thứ năm thúc tốt xấu là trong thôn trưởng bối, mọi người đều là tôn kính, các ngươi như vậy quá không lễ phép, còn không mau cấp thứ năm thúc xin lỗi. Ngũ lang lời lẽ chính đáng nói trong thanh âm mang theo vài tia tức giận, chính là Dương Thiền Nhi lại từ tự mình đại ca khỏe miệng thấy được một tia che giấu ý cười. Hoa, ngũ lang ngày thường thoạt nhìn ôn hòa hiền hậu chính trực lại có lễ phép, đây là người trong thôn công nhận. Nguyên lai nội bộ cũng là cái phúc hắc hóa, âm khởi người tới cũng không phải cái, Dương đại lang cùng Dương nhị lang lúc này có thể cho Chu lão tứ xin lỗi. Này không phải cố ý cấp Chu lão tứ tìm khí chịu, vẫn là đánh vì Chu lão tứ nói chuyện ngụy trang, chỉ sợ về sau Chu lão tứ về sau đều sẽ không quên hôm nay Dương đại lang cùng Dương nhị lang này hai thiếu đạo đức tiểu tử cho hắn mang đến sỉ nhục, này kết hệ đã chết đã có thể không đến lĩnh giải. Xin lỗi, muốn bọn em cùng này không âm không Dương lão đông tây xin lỗi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Dĩ vãng nghiêm là lười đến cùng này lão đông tây so đo, luôn đối với nhà người khác sự chỉ trỏ trỏ, thật đúng là đem chính mình đương con hành, ăn no căng đi. Dương nhị lang đặc biệt ghét bỏ nhìn Chu lão tứ. Ngươi, các ngươi, Dương lão đại, Dương lão nhị, nhà các ngươi này hai cái chết nhãi con cũng không hảo hảo quản quản. Chu lão tứ che lại ngực chỉ vào Dương đại lang cùng Dương nhị lang nói, Dương lão đại cùng Dương lão nhị lại không có để ý tới, vừa mới kia lời nói bọn họ là không thể nói, bất quá nghe chính mình nhi tử nói đến còn rất sảng. Dương Thiền Nhi xem việc này đem Chu lão tứ kích thích đến này cũng liền không sai biệt lắm, nếu là lại kích thích đi xuống phòng trừng đến đem người cấp tức chết rồi, cho nên thực thiện lương mở miệng Dương đại lang, ngươi lúc này còn có tâm tình châm chọc người khác đâu, nhìn xem ngươi ngón tay thượng, lại đen một mảng lớn, lại không cần dao nhỏ đem kia tiệt ngón tay cấp tước, độc tính lan tràn đi xuống phòng trừng toàn bộ tay đều đến cấp băm, đến lúc đó thành cụt một tay hiệp khách thật. Liền cưới không tức phụ, ai sẽ gả cho một cái tàn phế, vẫn là trước nhọc lòng ngươi tự mình đi. Dương Đại Lang nghe Dương Thiền Nhi nói như vậy, túi đầu đi vừa thấy, quả nhiên ngón tay lại đen một mảng lớn, đều mau tới tay chỉ hệ dễ, hắn vốn đang có chút đắc ý mặt lập tức biến trở về lúc trước khóc tang sợ hãi bộ dáng, xem trong lòng cực độ tức giận Chu lão tứ một trận ám sảng. Trong lòng hả giận không thôi, bởi vậy xem Dương Thiền Nhi một nhà càng thêm thuận mắt, thật là mấy cái khả nhân đau hài tử, là cái biết tốt, Dương gia lão trạch người cho hắn khí chịu, bọn họ còn biết muốn giúp đỡ. Hắn đòi lại tới, không uổng công hắn thế bọn họ nói vài câu lời hay, nếu Dương Thiền Nhi nghe được Chu lão tứ tiếng lòng nhất định sẽ cảm thấy Chu lão tứ thật sự suy nghĩ nhiều quá. Cha, cha, vậy phải làm sao bây giờ, yêm này tay cũng không thể phế đi à, cưới không tức phụ yêm đã có thể không sống. Dương Đại Lang vô thố nhìn còn bị Dương gia láo chạch người đỡ Dương lão nhị, chỉ vào hắn cha cho hắn ra chủ ý, hắn nhưng không nghĩ bị người băm ngón tay, kia còn không được đau chết. Chương 119 đừng quá quá mức. Dương lão nhị nhìn Dương Đại Lang là thân cũng đau tâm cũng đau, bảo bối nhi tử của hắn hắn như thế nào bỏ được hắn chịu khổ, chỉ là trừ bỏ băm ngón tay này biện pháp còn có khác lựa chọn sao. Dương lão nhị bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đầy mặt mong đợi nhìn Dương Thiền Nhi ve nhi à, em biết ngươi là hảo nha đầu, dị vãng là nhị bá xin lỗi ngươi. Này độc nếu là ngươi hạ, ngươi hẳn là có biện pháp giải đi. Dương lão nhị lời này vừa nói ra, Dương gia lão trạch người ăn qua Dương Thiền Nhi không ít mệt, bởi vậy biết Dương Thiền Nhi lợi hại, không nói được nàng thật có thể có giải độc biện pháp, chính là ở đây mặt khác thôn dân không biết, chỉ nói này Dương lão nhị là cấp điên rồi, Dương Thiền Nhi chẳng qua là cái 5 tuổi nhiều hoa tử, nàng sao có thể biết nên như thế nào giải độc, gấu mù trên người độc phỏng trừng cũng là tiểu nữ hoa tử không cẩn thận lây dính đến, muốn nhân ra giải độc không phải. Làm khó nhân gia tiểu nữ hoa tử sao, này Dương gia lão trạch người ai chính là không phúc hậu. Nhị bá lời này nói được, yêm biết nhị bá xin lỗi yêm, yêm cũng không phải kia mang thù người, bất quá yêm thật không kia bản lĩnh, kia chủy thủ thượng độc cũng là yêm một không cẩn thận dính độc thảo. Ngươi xem ngươi sao liền không cho đại lang cẩn thận một chút, đại gia nhiều người như vậy đều không có việc gì, liền hắn dính vào độc huyết, như vậy không cẩn thận không phải xứng đáng xui xẻo sao. Dương Thiền Nhi tức chết người không đền mạng nói, nha đầu thúi ngươi đừng quá quá mức. Này độc là ngươi hạ, nếu là đại lang thật sự xảy ra chuyện gì yêm cái thứ nhất tạm tha không được ngươi, hừ. Dương lão nhị bị Dương Thiền Nhi khí tâm can đau, nếu không phải vì đại lang trên người hắn sẽ như vậy ăn nói khép nép cùng Dương Thiền Nhi một cái 5 tuổi nhiều tiểu nữ hoa nói chuyện. Này nha đầu thúi cư nhiên một chút không cảm kích, như vậy không biết tốt xấu, còn nói con của hắn là xứng đáng xui xẻo, quả thực tức chết hắn. Quá mức nhị bá ngươi đi, dựa vào cái gì nói độc là yêm hạ, yêm đều nói đó là chủy thủ thượng không cẩn thận dính độc thảo. Ngươi muốn yêm một cái 5 tuổi nhiều nữ hoa tử còn cho ngươi ra đại lang giải độc, liền tính yêm nói không phải nhị bá ngươi cố ý khó xử, chỉ sợ đại gia cũng sẽ không tin tưởng, Phượng Sơn huyện thành tốt nhất đại phu cũng không buồn sự này đi, yêm biết nhị bá ngươi là bởi vì đại lang trúng độc tâm tình không tốt, cũng liền bất hòa ngươi so đo, bất qua yêm cũng khuyên đại. Bá một câu, muốn hay không thiết hạ đại lang ngón tay ngươi vẫn là sớm làm quyết đoán đi, một ngón tay lại thế nào cũng so ra kém một cái mệnh quan trọng. Dương Thiền Nhi thâm minh đại nghĩa nói, cũng không cùng bất hòa Dương lão nhị so đo, như vậy thôn dân nhìn lại là một trận cảm thán, cỡ nào hiểu chuyện nữ hoa tử a. Dương lão nhị lại hung hăng mà trừng mắt nhìn Dương Thiền Nhi liếc mắt một cái, biết Dương Thiền Nhi nói chính là lời nói thật, nha đầu này có bản lĩnh hay không giải độc kỳ thật hắn cũng không chắc, chẳng qua là tưởng nhiều làm hy vọng, hiện tại xem ra đích xác chỉ có đem đại lang kia căn nhiễm độc ngón tay cấp cát, vì thế hạ nhẫn tâm khẽ cắn môi nói đại lang, cha biết ngươi là cái tốt, hiện tại cũng không có biện pháp khác. Liền đem kia ngón út đầu cấp cắt đi, ngươi là nam tử hán, đau một chút liền nhịn đi, tổng so không có mệnh cường, nhị lang, ngươi liền thê yêm động thủ đi. Dương lão nhị nói xong quay đầu đi chỗ khác, thật sự không đành lòng nhìn đến nhi tử này thống khổ một màn. Cha, này sao lại có thể, yêm sợ hãi a? Dương gia lão trạch người đại bộ phận đều có một cái đặc thù, ngày thường đều là cao lớn thô kệch cực kỳ bá đạo chủ, nhìn cũng có như vậy sợi lợi hại kính, tới rồi thời điểm mấu chốt lại là sợ phiền phức. lúc này Dương Đại Lang vừa nghe muốn cắt chính mình một cái đầu ngón tay, kia chính là lớn lên ở trên người hắn một bộ phận, như vậy ngạnh sinh sinh thiết xuống dưới chẳng phải là muốn đau chết, đánh chết hắn cũng không cần làm, trong lòng hoảng đến cùng cái gì dường như, đột nhiên ngó thấy. Dương Thiền Nhi dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, trong lòng không biết đánh nào đi lên một cổ khí, cũng không biết có phải hay không bị cấp điên cuồng, hướng về phía Dương Thiền Nhi liền quát: Dương Thiền Nhi, ngươi không phải rất có bản lĩnh sao, một mép lợi hại không nói, khoảng thời gian trước còn hạ dược đem bọn yêm nhà cũ người chỉnh chết đi sống lại, có bản lĩnh liền đem yêm ngón tay thượng độc cấp giải nha, giải không được liền chứng minh ngươi là nạo loại. Chương 120 bà mụ mụ. Dương Thiền Nhi tâm nói câu ngươi có bệnh đi, lấy nhà bọn họ cùng Dương gia láo trạch những người đó ân oán, nàng không cho bọn họ hạ độc liền không tồi, còn mong chờ nàng cho bọn hắn giải độc, thật không biết Dương Đại Lang này đầu góc là như thế nào trường, cho rằng liền đơn giản như vậy phép khích tướng nàng sẽ trung kê không thành. Dương Thiền Nhi như vậy tưởng, trên mặt lại là một bộ ủy khuất đến cực điểm biểu tình, lã chã chứ khóc. Dương Đại Lang, yêm không biết vì cái gì các ngươi nhà cũ người ngoan độc bọn yêm toàn ra, một hai phải đem bọn yêm hướng tuyệt lộ thượng bức, nhưng là cũng không thể vu khống yêm cho các ngươi ra hạ dược a. Yêm một cái 5 tuổi nhiều nữ hoa tử, tuy rằng trước đó vài ngày đã bái cái sư phó, đi theo sư phó học nhận chút thảo dược, nhưng rốt cuộc tài học lâu như vậy, đừng nói hạ dược, chính là liền thảo dược còn người không đầy đủ, sao có thể cho các ngươi hạ dược, yêm còn sợ không cẩn thận. Dược tự mình, này cũng không phải là nói hảo ngoạn. Dương Thiền Nhi nói còn vỗ vỗ chính mình tiểu bộ ngực, có chút sợ hai bộ dáng. Ngươi cái thảo người ghét nha đầu thúi, làm này phúc chết bộ dáng cho ai xem, dám làm không dám thừa nhận đúng không, tiểu tâm lão tử một cái tắt chụp chết ngươi. Dương Đại Lang trong lòng càng ngày càng nóng nảy, nhu cầu cấp bách muốn cái phát tiết đương khẩu, bởi vậy là càng mắng càng hung ác. Dương Thiền Nhi khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, cái này nhút nhát ra hỏa, mang quá thực đã ghiền đúng không, buồn cô nương làm ngươi càng sáng chút. Dương Thiền Nhi nghĩ đem ánh mắt quét về phía một bên Dương Nhị Lang. Dương Nhị Lang, ngươi còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì, nhị bá không phải làm ngươi đem Đại Lang ngón út nhiều sao, ngươi sẽ không như vậy vô dụng, băm căn ngón tay đều không thể nào, động tác mau điểm, một đao đi xuống răng rắc một chút liền chấm dứt sự, đừng cọ tới cọ lui, lại vãn độc tố lại lan tràn phải đem toàn bộ bàn tay cấp băm, chậm trễ xong việc, đến lúc đó xem nhị bá không tìm ngươi liều mạng. Dương Thiền Nhi trong thanh âm mang theo vài tia lãnh lệ. Dương Nhị Lang bị Dương lão nhị phái cho hắn này tốn công vô ích sống, vốn là trong lòng thực khẩn trương, bởi vậy mới chậm chạp không dám động thủ, lúc này bị Dương Thiền Nhi vừa uống cầm đao đi vào Dương Đại Lang trước mặt. Đại đường ca, ngươi đem ngón tay vươn tới yêm hảo xuống tay băm. Dương Nhị Lang run run rẩy rẩy nói, trong lòng nghĩ, đừng sợ, thấy huyết, liền quyền đương giết một con gà, hướng Đại Lang ngón út thượng như vậy dùng sức một băm liền xong việc, so sát gà còn bất việc. Dương Nhị Lang như vậy tưởng tượng trong lòng còn thật sự không như vậy khẩn trương, ánh mắt soàn soạt nhìn Dương Đại Lang. Dương Đại Lang nghe Dương Nhị Lang như vậy vừa nói, chẳng những không có bắt tay lấy ra tới, nhìn Dương Nhị Lang trong tay đao ngược lại sau này rụt rụt. Dương Nhị Lang đợi một hồi thấy Dương Đại Lang còn không có vươn tay có chút hơi không kiên nhẫn, trong lòng nghĩ liền băm cái ngón tay mà thôi, Đại Lang như thế nào bà mụ mụ cùng cái nữ nhân dường như. Đại Đường ca, ngươi liền sảng khoái điểm đi, hoành cũng là một đao dựng cũng là một đao. Bất quá là ai một chút sự, tiêm sẽ kiểm chế điểm. Nay sẽ phải bị băm ngón tay cũng không phải Dương Nhị Lang, hắn nói chuyện tự nhiên tiện nghi, đương nhiên muốn thật đổi thành hắn liền phải nói cách khác, phải biết rằng đại gia hỏa cùng gấu mù đánh lộn thời điểm Dương Đại Lang còn chỉ là hơi chút trốn xa điểm, Dương Nhị Lang chính là ném xuống Dương ra người chạy trốn, này hai cái ai lá gan đại chút hai nhát gan chút vẫn là có thể thấy được tới. Dương Thiền Nhi cũng bị Dương Đại Lang này sợ hãi rụt rè bộ dáng chờ không kiên nhẫn, nói nàng thật sự thực vây rất muốn ngủ. Vì thế nhìn về phía Dương lão nhị nhị bá, Đại Lang này trên tay độc nhưng kéo không được, lại như vậy kéo xuống đi kia tay cũng thật vô dụng. Chương 121 bóng ma tâm lý. Dương Thiền Nhi, ngươi cấp tiêm câm miệng. Dương Đại Lang tức muốn hụt máu, bởi vì sợ đau sợ chính mình cha tin vào Dương Thiền Nhi chuyện ma quỷ, kia hắn đã có thể thật sự không đến tuyển, hắn lúc này còn muốn cho hắn cha ngẫm lại biện pháp khác trước đừng băm hắn ngón tay, hoặc là lập tức đi huyện thành thỉnh cái đại phu nói không chừng là có thể nghĩ biện pháp đem trên tay hắn độc cấp giải. Nhị Lang, động thủ đi, các ngươi mấy cái lại đây đem Đại Lang ấn, đừng làm cho hắn lộn xộn bị thương bản thân. Dương lão nhị ý tứ thực rõ ràng, lần này hắn thật không có hồ đồ, biết như thế nào làm mới là vì nhi tử tốt, bởi vậy chịu đựng trong lòng không tha tốc độ quyết đoán công đạo vài câu, đối Dương Thiền Nhi một nhà liền càng thêm hận, nếu không phải Dương Thiền Nhi con của hắn cũng sẽ không trúng độc, sớm hay muộn hắn muốn đem này bút chướng tính trở về. Dương gia lão trạch vài người được Dương lão nhị nói cũng sợ sự tình trì hoãn khởi biến hóa. Đều lập tức động khởi tay tới, cũng không địa phương khác nhưng nằm, liền đem Dương Đại Lang một đôi tay chân đều đè ở trên mặt đất, Dương Nhị Lang cầm đao qua đi ở Dương Đại Lang trước mặt khoa tay múa chân, suy xét nên như thế nào xuống tay hảo. Hắn phát hiện này ngón tay cũng không phải hảo băm, vạn nhất xuống tay không hạ chuẩn thật sự muốn nhiều băm sao, nếu không yêm dùng thiết hảo. Dương Đại Lang nhìn Dương Nhị Lang trong tay đao đều mau sợ tới mức đái trong quần lại bị người ấn nhúc nhích không được, cố tình Dương Nhị Lang ngược lại bà mụ mụ do dự lên. Dương Thiền Nhi nhìn Dương Nhị Lang như vậy, còn không quên ở bên cạnh quan tâm vài câu: Nhị Lang, ngươi nhưng tiểu tâm điểm, xuống tay cũng chuẩn điểm, nặng nhẹ muốn ước lượng hảo, đừng hạ sai rồi tay đem toàn bộ bàn tay đều cấp băm xuống dưới, còn có nếu là băm thiếu cũng đừng làm cho độc huyết bắn tới rồi trên người. Băng không liền phải cùng Đại Lang giống nhau, bất luận cắt bỏ trên người nào một bộ phận đều là rất đau. Dương Thiền Nhi lời kia vừa thốt ra, Dương Đại Lang là muốn chết tâm đều có, ống quần thượng mơ hồ lộ ra vệt nước giống nhau đồ vật, một cổ khó nghe hương vị ở không trung tràn ngập mở ra, thế nhưng là bị dọa đến đáy trong quần. Dương Nhị Lang bị Dương láo chống to lệ vài câu câu, rốt cuộc thấy chết không sờn cầm lấy đao. Bất quá Dương Thiền Nhi nói vẫn là làm Dương Nhị Lang có bóng ma tâm lý, một đao đi xuống bởi vì Dương Nhị Lang lo lắng thật sự chém nhiều đem Dương Đại Lang toàn bộ bàn tay đều băm cho nên xuống tay bảo lưu lại điểm. Dương Đại Lang ngón út chỉ bị chặt đứt một đoạn, máu đen xông ra, Dương Nhị Lang lại sợ máu đen bắn đến trên người hắn, loảng xoảng một tiếng liền thanh đao cấp ném, Dương Đại Lang cũng đau đến hôn mê bất tỉnh. Dương lão nhị nghe được thanh âm quay đầu tới gặp đến này tình hình khí thẳng mắng Dương Nhị Lang vô dụng. Sợ nhi tử lại chịu lăn lộn đành phải chính mình dễ rùa lên động thủ, đem Dương Đại Lang còn thừa nửa thanh ngón út cũng chém tới, đáng thương ngất đi rồi. Dương Đại Lang lại sinh sôi cấp đau tỉnh, ngón tay mạo máu tươi ngăn đều ngăn không được, ngao ngao thẳng gào đau. Dương lão nhị cấp hai mắt đỏ bừng, không màng chính mình trên người thường kiên trì canh giữ ở Dương Đại Lang bên người. Nhị bá, Đại Lang như vậy đổ máu đi xuống là không được, huyết lưu làm người liền không có, tiêm này có mấy viên cầm máu thảo dược, ngươi thế nhai nát thế Đại Lang đắp thượng đi. Sống lại một đời, có nhiều như vậy yêu thương chính mình thân nhân, Dương Thiền Nhi rốt cuộc là trở nên mềm lòng chút, xem Dương lão nhị phụ tử lăn lộn một trận sinh ra một ít thương xót tâm tư, Dương lão nhị lại không phải đồ vật đối chính mình nhi tử lại không lời gì để nói. Dương lão nhị lúc này cũng không có biện pháp, liền dị vãng cùng Dương Thiền Nhi thù hận đều đành phải vậy, cũng không nghĩ tới Dương Thiền Nhi có thể hay không mượn cơ hội hại chính mình nhi tử, duỗi tay liền đi tiếp Dương Thiền Nhi thảo dược, Dương Thiền Nhi lại không có đem dược thảo giao cho Dương lão nhị trên tay. Dương lão nhị lúc này đã gấp đến độ mau mất tâm trí, thấy Dương Thiền Nhi làm như vậy lập tức nổi giận: Dương Thiền Nhi, ngươi đây là có ý tứ gì, đương lão tử hảo chơi đúng không? Chương 122 một niệm chi nhân. Nhị bá, ngươi cũng đừng nóng nổi, tiêm nếu nói cũng sẽ không luyến tiếc này mấy viên thảo dược, chỉ là muốn thỉnh ở đây các vị thuốc bá làm chứng kiến, miễn cho ngày sau Đại Lang một cái có cái gì các ngươi nhà cũ người lại nói yêm thảo dược có vấn đề, lại là đánh không rõ kiện tụng, vẫn là hiện tại lộng cái rõ ràng minh bạch tương đối hảo. Dương Thiền Nhi nói xong liền đem thảo dược đưa cho cũng ở một bên nhìn các thôn dân, nàng không trông cậy vào các thôn dân nhận thức đây là cái gì thảo dược, chỉ cần đại gia nhớ rõ nàng hôm nay cấp Dương Đại Lang thảo dược là trông như thế nào là được. Bất quá ngoài dự đoán đảo thực sự có người nhận thức này cầm máu thảo dược, ước chừng là trước đây trong nhà cũng dùng cái này ngăn quá huyết. Dương lão nhị đã chờ không kịp làm các thôn dân từng bước nhìn kỹ, một phen từ thôn dân trong tay đoạt lấy thảo dược nhét vào trong miệng nhai hiểu rõ sâu đắp ở Dương Đại Lang miệng vết thương đổ máu chỗ, quả nhiên thực thấy hiệu quả, huyết lập tức liền ngừng. Dương lão nhị rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không có nửa điểm muốn cảm tạ Dương Thiền Nhi ý tứ. Dương Thiền Nhi cũng không thèm để ý, nàng đã sớm rõ ràng Dương gia lão trạch những cái đó là người nào, chẳng qua là một niệm chi nhân không nghĩ Dương Đại Lang gián tiếp mà chết ở chính mình trong tay mà thôi. Dương Đại Lang ngón tay thượng lưu ra huyết tuy rằng ngừng, nhưng vẫn là một cái kính kêu đau. Dương Thiền Nhi đương nhiên sẽ không lại nhiều chuyện đem ngăn đau thảo dược cũng đưa qua đi, xứng đáng làm hắn nhiều đau mấy ngày mới hảo, như vậy mới trường trí nhớ, làm lơ Dương Đại Lang kêu rên. Dương Thiền Nhi lại nhắc nhở Dương gia láo trạch những người đó không thể đem gấu mủ liền như vậy ném ở chỗ này, bằng không này kịch độc còn sẽ hại đến người khác, phương pháp tốt nhất là dùng lửa đốt xong hết mọi chuyện. Nói xong này đó lúc sau Dương Thiền Nhi lại mặc kệ Dương gia láo trạch những người đó sẽ nói cái gì. Nàng hiện tại đã kiên trì tới rồi cực hạn, mỏi mệt nhắm mắt lại liền ở thất lang trên lưng nặng nề ngủ. Dương Thiền Nhi bởi vì bị gấu mù kia một quăng ngã, hơn nữa thể lực tiêu hao quá độ, thân mình lại suy yếu, này một ngủ liền ngủ một ngày một đêm, nửa mộng nửa tỉnh thời điểm cảm giác có người hướng miệng mình rót khổ nước thuốc tử. Dương Thiền Nhi trước chỉ là nhíu nhíu mày, sau lại bởi vì chén thuốc thật sự quá khổ bắt đầu dãy rủa lên, chính là lại bị người cố định trụ thân mình không thể động đậy, muốn cự tuyệt lại kêu không ra tiếng tới. Kia cảm giác thật sự thực không xong, cũng không biết qua bao lâu người nọ rốt cuộc đình chỉ rót thuốc, Dương Thiền Nhi lại dần dần mà đã ngủ, lại tỉnh lại khi thấy Dương Thu Nhi ghé vào chính mình bên người ngủ rồi. Dương Thiền Nhi trước thế chính mình đem mạch, đại khái là trong ngộng kia khổ nước thuốc tử nổi lên tác dụng, thân thể của nàng đã không có gì đáng ngại, này sẽ cảm giác thực khát nước, vì thế bò lên thân tới muốn đi đổ nước uống, đảo đem Dương Thu Nhi cấp đánh thức, kết quả lại bị ấn về tới trên giường. Đại phu nói ngươi thân thể đấy không tốt, lại bị gấu mù té bị thương thân thể, phải hảo hảo dưỡng mới được, này một chút ngươi lên làm cái gì, muốn cái gì yêm cho ngươi cầm đi. Dương Thu Nhi đầu tiên là vui sướng Dương Thiền Nhi tỉnh lại, sau đó lại bắt đầu không tán đồng lại nhảy lên. Dương Thiền Nhi mới vừa tỉnh lại thật sự không quá muốn nghe Dương Thu Nhi nhắc mãi, vội vàng làm Dương Thu Nhi cho nàng đổ nước đi. Hướng trong miệng rót một cốc nước lớn đi xuống, giọng nói không còn có cái loại này khô khốc cảm giác, Dương Thiền Nhi cảm giác cả người đều sảng khoái không ít, lúc này mới hỏi ngày đó nàng ngủ qua đi lúc sau phát sinh sự tình, nghe được chính mình ngủ một ngày một đêm lúc sau Dương Thiền Nhi cũng không ngoài ý muốn, ngủ là nhân thể một loại tự mình bảo hộ cơ năng, hơn nữa nàng khi đó thật sự quá mệt mỏi. Nhu cầu cấp bách muốn giấc ngủ tới khôi phục bổ sung thể lực, bất quá nàng càng lo lắng. Ngũ lang trên vai thương thế nào, tuy rằng lúc ấy nàng khẩn cấp giúp ngũ lang băng bó một chút, nhưng là nếu xử lý không tốt vẫn là dễ dàng cảm nhiễm. Chương 123 xếp vào nhật trình. Yên tâm đi, tiểu bà quản gia, thật là cái gì đều làm ngươi nhọc lòng cái không xong. Ngày đó cố đại phu giúp ngươi bắt mạch khai dược lúc sau cũng giúp đại ca xử lý miệng vết thương. Hơn nữa cố đại phu nói kia miệng vết thương ngươi xử lý thực hảo. Bằng không đại ca bị gấu mù bắt như vậy đại một móng vuốt khẳng định không như vậy nhẹ nhàng, nói không chừng còn sẽ phát sốt cao, đã có thể nguy hiểm. Nguyên lai là thỉnh cố đại phu tới. Dương Thiền Nhi cũng đoán lấy trong thôn lão lang trung y dị thuật nhiều nhất liền trị cái đau đầu nhức óc gì đó, là không bản lĩnh thế bọn họ hai anh em trị loại tình huống này phức tạp một ít thương bệnh. Lúc trước Dương Thiền Nhi có thể tỉnh lại thật sự là cái ngoài ý muốn, bởi vậy trong nhà khẳng định là mặt khác đi trong thành thỉnh đại phu tới. Chỉ là không dự đoán được sẽ là nhân thiện đường cố đại phu, lúc trước nàng chính là giải cái lừa gạt nhân thiện đường nhị trưởng quay nói nàng dược. Liệu là ra ra bảo chế, bất quá trong nhà sẽ đi nhân thiện đường thỉnh đại phu cũng là tình lý bên trong sự tình, rốt cuộc huyện thành y quán bọn họ chỉ đối nhân thiện đường quen thuộc nhất, hơn nữa nhân thiện đường thanh danh cũng không tồi, đến nỗi nàng nói dối lừa nhị trưởng quay, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, đối nhị trưởng quay tới nói chỉ cần bảo chế dược liệu chất lượng hảo, là ai bảo chế lại có quan hệ gì. Bọn họ hiện tại cũng hợp tác quá vài lần, lẫn nhau đều nhiều chút quen. Thuộc cùng tín nhiệm, nàng tưởng chỉ cần nàng cùng nhị trưởng quầy công bằng nói rõ ràng, nhị trưởng quầy hẳn là sẽ không chết bắt lấy này đó dâu ria sự tình không bỏ, thương nhân sao, ích lợi mới là nặng nhất. Dương Thiền Nhi cũng muốn biết lần trước nàng chế tác những cái đó thuốc viên bán thế nào, chỉ là nàng hiện tại cái dạng này, phỏng chừng người trong nhà là sẽ không làm nàng vào thành đi, việc này cũng không hảo hỏi cố đại phu, nàng vốn dĩ cũng là yêu cầu nhị trưởng quầy vì nàng bảo mật. Xem ra chỉ có chờ thêm mấy ngày nàng thân mình hảo chút mới có thể đi. Dương Thiền Nhi đang nghĩ ngợi tới, Triệu thị bọn họ biết được Dương Thiền Nhi đã tỉnh, đều cao hứng tới Dương Thiền Nhi trong phòng, vây quanh nàng hỏi han. Dương Thiền Nhi nhất nhất đáp cũng nói chính mình vốn dĩ cũng không như thế nào bị thương, chẳng qua là quá mệt mỏi mới có thể ngủ lâu như vậy, một giấc ngủ dậy đã tốt không sai biệt lắm. Triệu thị lôi kéo Dương Thiền Nhi nhìn sau một lúc lâu, thấy nàng tinh thần không tồi tài lược hơi yên lòng, Dương Thiền Nhi lại ngồi ở trên giường xem. Xét một chút ngũ lang trên người thường, cố đại phu xử lý còn tính không tồi, miệng vết thương chỉ cần hảo hảo dưỡng là có thể chậm rãi khôi phục, bất quá miệng vết thương thượng dùng dược còn lược thiếu chút hỏa hậu, khôi phục lên không phải nhanh như vậy. Dương Thiền Nhi muốn nhìn xem cố đại phu khai phương thuốc lại là không có, nguyên lai tại đây cổ đại phương thuốc đều là cực kỳ quan trọng, phương thuốc tốt xấu thuyết minh đại phu y y thuật, đại phu rửa cửa này ăn cơm, chứ bỏ trị liệu một ít. Bình thường tiểu bệnh phương thuốc, đối với mặt khác phương thuốc, đặc biệt là sư bối truyền xuống tới độc môn bí phương là dễ dàng không chịu tiết ra ngoài, để tránh làm người học đi, từ dược phòng khai ra tới gói thuốc cũng là dặn dò người bệnh trong nhà không thể cấp người ngoài xem. Dương Thiền Nhi cũng không thèm để ý, làm Triệu thị cầm bao còn chưa chiên dược tới, hơi chút lật xem vài cái cũng đã hiểu rõ, sau đó làm cửu lang thế nàng lấy tới giấy bút muốn chính mình động thủ khai hai cái uống thuốc cùng ngoại dụng phương thuốc, cũng nhân tiện cho chính mình khai một cái. Bất quá mới dược hạ bút lại nhớ tới chính mình căn bản sẽ không viết thời đại này văn tự, dùng hiện đại chữ Hán khai ra tới trừ bỏ chính mình ở ngoài liền không ai có thể xem hiểu, nàng vốn dĩ đã sớm nghĩ muốn học biết chữ, bất quá là bởi vì vội vàng kiếm tiền đại kế lại không cảm thấy có cái gì không có phương tiện, bởi vậy đem học biết chữ chuyện này cấp vội đã quên, vì thế có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi làm ngũ lang viết thay, trong lòng đã đem biết chữ này một đại sự xếp vào nhật trình. Chương 124 thật sự minh bạch. Buổi chiều cố đại phu ở nước định tốt thời gian cấp Dương Thiền Nhi cùng ngũ lang xem bệnh, làm Dương Thiền Nhi người một nhà ngoại ý muốn chính là nhị trưởng quầy cũng tự mình tới. Dương Thiền Nhi trên mặt lộ ra vài phần vui mừng, có thể làm nhị trưởng quầy cái này người bận rộn tự mình tiến đến tự nhiên là có thể có lợi sự, mà nhà bọn họ có thể có lợi trừ bỏ nàng bảo chế dược liệu chính là khoảng thời gian trước bán được nhân thiện đường những cái đó thuốc viên, bất quá nàng bảo chế dược liệu tuy rằng lần trước cũng có mấy thứ tương đối chân quý ở bên trong, nhưng hiển nhiên còn không có như vậy đại lực hấp dẫn, nhị trưởng quầy tất nhiên là vì những cái đó thuốc viên mà đến, xem nhị trưởng quầy mặt mang vui mừng bộ dáng, kia thuốc viên khẳng định bán đến không tồi đi, Dương Thiền Nhi ở trong lòng vui dạo dự tưởng, không phải nàng tuổi, thuốc viên hiệu quả tuyệt đối hảo, kia chính là mấy ngàn năm qua vô số y học tiền bối tích lũy cùng kinh nghiệm tổng kết, tuyệt đối có thể cho các nam nhân thoát khỏi quá khứ chưa gượng dậy nổi, một lần nữa quá thượng hạnh phúc ngày lành. Nhị trưởng quầy cùng Dương Thiền Nhi có chuyện muốn đơn độc nói, Dương Thiền Nhi đem nhị trưởng quầy đưa tới thư phòng, lúc này thư phòng còn chưa thế nào bố trí cảm giác trống trơn, toàn bộ phòng liền bãi một trường có chút cũ nát cái bàn cùng hai cái ghế dựa, trên bàn phóng lần trước Dương Thiền Nhi cùng Ngũ Lang cùng nhau từ thi rất tú tài trong tay mua trở về sách cũ còn có một cái giá cắm nến thượng ngọn nến đã đốt hơn phân nửa, Ngũ Lang ban đêm không có việc gì luôn là thích. Một người ngốc tại trong thư phòng đọc sách, nhà yêm này phòng ở là mới cái không bao lâu, rất nhiều đồ vật đều còn không có thêm vào, làm nhị trưởng quầy chê cười. Dương Thiền Nhi cười nói, hai người khách sáo vài câu, Dương Thiền Nhi tiếp đón nhị trưởng quầy ở trong phòng chỉ có hai trường trên ghế ngồi xuống, Triệu Thị bưng tới nước trà, này đó đại sự thượng nàng không hiểu cũng nói không nên lời, khách sáo hai câu sau liền đi ra ngoài, đem không gian để lại cho nhị trưởng quầy cùng Dương Thiền Nhi. Nhị trưởng quầy, hôm nay nếu ngươi đã đến rồi nhà yêm, yêm cũng liền không cất giấu dứt khoát đem nói rõ ràng. Yêm trước kia cùng trưởng quầy nói qua nhà yêm sự tình, kỳ thật Dương Thiền Nhi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chuẩn bị đem nàng vừa rồi lâm thời tưởng tốt một bộ lý do thoái thác cấp dọn ra tới, lời nói còn chưa thế nào mở miệng đâu đã bị nhị trưởng quầy đánh gãy. Vẽ nhi cô nương không cần phải nói, lao phu minh bạch. Minh bạch. Nhị trưởng quầy đã sớm hỏi thăm rõ ràng, hơn nữa đã ở trong lòng đối sự tình có nhận định, mới không để bụng Dương Thiền Nhi kia một chút nho nhỏ nói dối. Hơn phân nửa là bởi vì Dương Thiền Nhi sư phó nguyên nhân không có phương tiện nói ra, nhị trưởng quầy ngược lại sợ vì cái này cùng Dương Thiền Nhi đem quan hệ nháo cương, hắn còn chờ dựa Dương Thiền Nhi những cái đó thuốc viên thế nhân thiện đường tránh thượng một tuyệt bút, bởi vậy vội không ngừng nói, Dương Thiền Nhi có chút ngốc lăng nhìn. Nhị trưởng quầy, này nhị trưởng quầy cũng quá quen tay, nàng đều còn không có đem nói ra tới đâu, hắn liền minh bạch, chỉ là nhị trưởng quầy rốt cuộc minh bạch cái gì? Nàng không rõ. Nhị trưởng quầy thật sự minh bạch. Dương Thiền Nhi nghi vừa nói, trong lòng toát ra một chuỗi hổ nghi phao phao. Đương nhiên minh bạch, tại hạ là người làm ăn, cho nên cùng người giao tiếp cũng tương đối nhiều, biết có chút siêu thoát trần tục cao nhân không thích cùng phàm tục người trong giao tiếp, cũng không thích báo ra bản thân danh hào. Vẽ nhi cô nương sư phó nói vậy chính là như vậy cao nhân, mới không có phương tiện nói ra, tại hạ lại như thế nào sẽ miễn cưỡng, chỉ cần chúng ta về sau có thể càng tốt hợp tác là được. Nhị trưởng quay lời này nói ra, liền trên mặt biểu tình đều trở nên có chút nịnh nọt. Nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là Dương Thiền Nhi bán cho hắn những cái đó thuốc viên thật sự bán thật tốt quá, vừa mới bắt đầu tới mua người vẫn là ôm thử một lần tâm thái, sau lại dùng qua sau mới phát giác này thuốc viên chỗ tốt, đều sôi nổi tìm tới mua tới, nhị trưởng quầy chính là cái khôn khéo người, một chút liền thấy được thương cơ, bởi vậy cũng không có dùng một lần đem thuốc viên bán đi rất nhiều, mà là điều cao giá hạn lượng mua sắm, bất quá bởi vì Dương Thiền Nhi bán hắn thuốc viên số lượng chỉ có nhiều như vậy, cho nên sáng sớm liền bán chặt đứt hóa. Lại không hảo lô mãng nhiên tìm tới môn, đã có hảo những người này tìm được hiệu thuốc tới hỏi qua tân một đám thuốc viên tới rồi không có, hắn thật sự là chờ không nóng nảy, lần này vừa lúc biết Dương Thiền Nhi bị thương, vì thế nương thăm bệnh cơ hội tìm tới Dương Thiền Nhi. Chương 125 hai người tuyển một. Dương Thiền Nhi vừa nghe nhị trưởng quậy lời này mới biết được hắn là thật sự minh bạch, đảo thật là cái thông thấu người, tỉnh nàng không ít miệng lưỡi, vì thế cùng nhị trưởng quậy đàm luận khởi thuốc viên sự tình tới. Dương Thiền Nhi lúc trước cấp nhị trưởng quầy thuốc viên có hai loại, một loại dùng dược tương đối chân quý tự nhiên không có khả năng có quá nhiều, mỗi tháng cấp nhị trưởng quầy cung cấp 20 viên, mà mặt khác một loại Dương Thiền Nhi cũng là mỗi tháng hạn lượng cung cấp. Cấp nhị trưởng quầy, cái gọi là vật lấy hy vi quý, nàng nhưng không hy vọng về sau mãn đường cái đều là giá rẻ gì dược. Vốn dĩ nàng là tính toán mỗi tháng cung cấp nhị trưởng quầy 50 viên, nhưng là nhị trưởng quầy nói thật ra không đủ. Hắn còn tưởng đem này đó thuốc viên đều một bộ phận cấp tỉnh thành tổng phô đưa đi. Dương Thiền Nhi nghĩ cuối cùng đáp ứng nhị trưởng quầy mỗi tháng cung cấp 100 viên, mà hai loại thuốc viên nhị trưởng quầy phân biệt lấy 5 lượng bạc một cái cùng 1 lượng bạc tử một cái giá cả mua, mặc kệ nhân thiện đường bán cho người khác giá cả là nhiều ít, nàng đối nhị trưởng quầy khai ra cái này giá cả vẫn là tương đối vừa lòng, tương đối tới nói nàng khắp nơi dược liệu thượng tiêu phí liền 1/10 đều không đến, này bút bào chế dược liệu bán còn muốn có lời nhiều, nàng cực cực khổ khổ chế như vậy nhiều dược liệu đi bán, cả ngày lại là hái thuốc, lại là bào chế, đến trở về bạc cũng chính là chế một hai lần thuốc viên đoạt được. Này chế thuốc viên thật là cọc phi thường kiếm tiền mua bán, Dương Thiền Nhi còn tính toán chế vài loại mặt khác thuốc viên, chẳng qua trong nhà dược liệu không đầy đủ, có chút dược liệu là từ địa phương khác vận tới, bọn họ này trên núi cũng không có, cho nên lần này bán thuốc viên ngân lượng Dương Thiền Nhi tịch thu hạ, bao gồm lần trước những cái đó thuốc viên sở bán đến tiền bạc Dương Thiền Nhi toàn bộ cùng nhau làm nhị trưởng quay đổi thành dược liệu đưa lại đây, bởi vì không nghĩ làm nhị. Trưởng quay biết nàng chế thuốc viên yêu cầu nào vài vị dược liệu, trừ bỏ nhân thiện đường chân quý nhất vài loại, mặt khác dược liệu phàm là nàng không có hoặc nhiều hoặc ít đều mua một ít, nhị trưởng quay cũng cho nàng cái nhất tiện nghi giá cả. Vốn dĩ nhị trưởng quay lần này trừ bỏ tới cùng Dương Thiền Nhi nói thuốc viên sự tình, còn tưởng từ Dương Thiền Nhi trong tay mua nhập một ít bảo chế tốt dược liệu, không nghĩ tới Dương Thiền Nhi ngược lại tìm hắn mua, bởi vậy liền không cùng Dương Thiền Nhi nhắc lại mua dược liệu sự. Dương Thiền Nhi ở bán thuốc viên mặt trên nếm tới rồi ngon ngọt, cũng nghĩ về sau dứt khoát đem trọng tâm đặt ở chế thuốc viên thượng, rốt cuộc nàng thể lực cùng tinh lực đều hữu hạn, bất luận chế dược vẫn là chế thuốc viên đều là tương đương hao tâm tốn sức sự tình, nửa điểm sai lầm đều ra không được, hai người không thể chiếu cố dưới tình huống cũng chỉ có thể tuyển một loại, về sau chính mình thải tới dược, chế thuốc viên có thể sử dụng được với cùng chân quý dược liệu đều lưu tại trong tay, có bao nhiêu mới bán cho hiệu thuốc. Dương Thiền Nhi lại làm nhị trưởng quay hơi ngồi, sau đó đi nàng chế dược phòng đem nhiều dược liệu cùng mặt khác hai dạng nguyên bản tính toán bắt được nhân thiện đường đi bán chế dược thành phẩm cầm tới, nàng đều có thể tưởng tượng được đến nhị trưởng quay nhìn đến này hai dạng đồ vật khi hai mắt sáng lên ánh mắt, cái này nhị trưởng quay nhưng cùng nàng giống nhau thực yêu tiền, mỗi lần nhìn đến có thể giúp nhân thiện đường kiếm tiền đồ vật kêu biểu tình tuyệt đối là thực làm người giải trí. Có lẽ nhị trưởng quay cảm thấy nàng là tiểu hài tử mới không có gì phòng bị ở nàng trước mặt biểu lộ chính mình cảm xúc. Quả nhiên đương nhị trưởng quay nhìn đến Dương Thiền Nhi đặt ở trước mặt hắn hai dạng đồ vật đầu tiên là nghe nghe nhìn nhìn, nhận ra đây là sừng hiệu keo cùng sừng hiệu cao, trong con ngươi lộ ra ý mừng, tiểu nữ hoa luôn là sẽ cho hắn ngoài ý muốn kinh hỉ. Sừng hiệu keo cùng sừng hiệu cao bọn họ nhân thiện đường cũng có, là từ tổng phô ấn lượng phân xuống dưới, xem như tương đối quý trọng dược chế phẩm, cho nên mỗi tháng số định mức hữu hạn, giống nhau bán được giữa tháng liền đoạn hóa, chỉ có chờ đến tháng sau tổng phô lại đưa lại đây. Hơn nữa Dương Thiền Nhi sư phó chế rõ ràng so với bọn hắn tổng phô dược sư chế chất lượng cùng bán tương đều phải hảo, nhị trưởng quay lại nghe Dương Thiền Nhi thuyết minh một phen, lần này không còn có phía trước. Mua thuốc hoàn khi do dự, lập tức quyết đoán ra giới, đem Dương Thiền Nhi lấy ra tới sừng hiệu keo cùng sừng hiệu cao mua, bất quá là hai cái so chén hơi đại chút gốm sứ vại trang, bán 300 lượng bạc. Chương 126 nhân tình hiểu rõ. Nhị trưởng quay còn hỏi Dương Thiền Nhi có hay không chữ hàng, Dương Thiền Nhi chỉ cười không nói. Thuốc viên cùng thuốc mỡ như vậy bán cho nhân thiện đường chỉ là tạm thời, trước làm nhân thiện đường kiếm thượng một trận, đem nàng làm dược chế phẩm thanh danh đánh ra, chờ nhân thiện đường ngon ngọt tan đủ, về sau nàng là có khác tính toán, đến lúc đó nàng còn sẽ lục tục chế thành các loại dược chế phẩm, nếu nhân thiện đường còn tưởng cùng nàng hợp tác nhất định phải lấy khác phương thức. Cố đại phu thế Ngũ Lang khám mạch sau, vừa lòng gật gật đầu, Ngũ Lang so với hắn trong tưởng tượng khôi phục còn muốn hảo, tiếp theo lại xem xét Ngũ Lang miệng vết thương. Lúc này mới phát hiện miệng vết thương thượng thoa ngoài ra cư nhiên không phải hắn mang đến dược, hơn nữa dược tính hiển nhiên muốn so với hắn phía trước dùng dược hiệu tốt hơn rất nhiều, bởi vậy thực kinh ngạc do hỏi, Ngũ Lang không có nói thẳng là Dương Thiền Nhi khai phương thuốc, chỉ là hàm hàm hồ hồ dùng nói mấy câu phủ. Qua, đại khái ý tứ chính là nói Dương Thiền Nhi từ nơi khác được đến phương thuốc. Cố đại phu lại hỏi uống thuốc phương thuốc có hay không biến, Ngũ Lang cũng không có giấu giếm trực tiếp đem phương thuốc cho cố đại phu. Bởi vì Dương Thiền Nhi phía trước đã dự đoán được cố đại phu phản ứng, nói qua phương thuốc cấp cố đại phu nhìn không quan trọng, chủ yếu là Triệu Thị cũng không có Ngũ Lang bọn họ mấy cái tin tưởng Dương Thiền Nhi y y thuật, Dương Thiền Nhi muốn cho Triệu Thị yên tâm, hơn nữa bất quá một cái đơn giản phương thuốc mà thôi, ở Dương Thiền Nhi trong mắt không coi là cái gì, nàng trong đầu lại không có gì cổ xưa quan niệm, đem phương thuốc cho cố đại phu có thể tạo phúc càng nhiều người, chỉ cần không ảnh hưởng nàng kiếm tiền đại kế nàng không ngại nhiều làm điểm chuyện tốt. Cố đại phu biết phương thuốc đối một cái đại phu tầm quan trọng, hắn lòng dạ lỗi lạc chỉ là đơn thuần vì giải quyết trong lòng nghi vấn cho nên hỏi thượng vừa hỏi, cũng không có muốn thăm xem phương thuốc ý tứ, không nghĩ tới Ngũ Lang hảo phóng như vậy trực tiếp đem viết tốt phương thuốc cho hắn, trong lòng một trận cảm kích, chờ nhìn đến phương thuốc sau càng là tán thưởng phương thuốc chung mấy vị dược liệu thêm giảm diệu dụng, sau đó đương trường liền đem phương thuốc còn cấp Ngũ Lang. Ngũ Lang tuy rằng tuổi không lớn, nhưng ở làm người vốn là thông minh lại bên ngoài rèn luyện quá mấy năm. Đối đạo lý đối nhân xử thế thực hiểu rõ, thấy thế không có cũng tiếp nhận tới phương thuốc mà là thuận thế đem phương thuốc đưa cho cố đại phu, dù sao cố đại phu đã xem qua phương thuốc, đem bên trong dùng dược bất đồng chỗ ghi tạc trong lòng, còn cùng không còn có gì khác nhau, chi bằng không sấn này bán cố đại phu một thân tình, tương lai có lẽ có thời điểm. Cố đại phu liên tục nói lời cảm tạ, bởi vì hắn lúc trước cấp Dương gia láo trạch người nhìn bệnh cảm thấy có chút kỳ quặc cùng nhị trưởng quầy đàm luận quá, nhị trưởng quầy tin tưởng hắn làm người cho nên nói cho hắn một chút sự tình, lại hơn nữa lúc sau chính hắn nhìn thấy nghe thấy, tất nhiên là biết đến so người khác muốn nhiều chút, từ xem qua phương thuốc cũng đã suy đoán đến phương thuốc lai lịch, thấy Ngũ Lang đem như vậy chân quý phương thuốc đưa cho hắn, trong lòng cảm kích càng sâu. Lại ở trong lòng tán thưởng ve nhi cô nương sư phó quả nhiên là vị cao nhân A, nếu là chịu rời núi chỉ sợ này thiên hạ không mấy cái đại phu so quá hắn y y thuật. Cố đại phu từ Ngũ Lang trong phòng ra tới thời điểm, Dương Thiền Nhi cùng nhị trưởng quầy đã nói hảo sự tình, cố đại phu vốn là tưởng ve nhi cô nương đã có y y thuật như vậy tốt sư phó, khẳng định sẽ tự mình cho nàng điều trị thân mình, tự nhiên không cần hắn múa dịu qua mắt thợ lại thế Dương Thiền Nhi nhìn bị bệnh, bất quá Triệu thị kiên trì muốn hắn thế Dương Thiền Nhi bắt mạch, hắn cũng không từ chối, chỉ là khám quá mạch sau lại có chút nghi hoặc, Dương Thiền Nhi thân mình khôi phục ngược lại. Không bằng phía trước, hắn lại nhìn Dương Thiền Nhi phương thuốc, bắt đầu có chút khó hiểu, sau lại tựa hồ suy nghĩ cẩn thận này phương thuốc sửa tuy diệu, lại đem tim sen này một mặt giữ đi, hiệu quả ngược lại yếu bớt không ít. Chắc là ve nhi cô nương sư phó là bởi vì sợ dược quá khổ cho nên mới như thế đơn thuốc. Chương 127 khổ nước thuốc tử. Cố đại phu không biết này phương thuốc là Dương Thiền Nhi khai, nhưng Dương Thiền Nhi người trong nhà là biết đến. Cố đại phu như vậy vừa nói, cả nhà ánh mắt đồng thời đặt ở Dương Thiền Nhi trên người đều mang theo vài phần oán trách chi ý. Tuy rằng làm cho cố đại phu mặt khó mà nói cái gì, nhưng là liền như vậy nhìn chằm chằm nàng xem cũng làm Dương Thiền Nhi áp lực sân đại. Dương Thiền Nhi trong lòng cũng ủy khuất ta. Đều như vậy nhìn nàng làm cái gì sao, nàng lại không có làm cái gì không thể tha thứ chuyện xấu, chẳng qua này dược thật sự quá khổ nàng mới tưởng hơi chút đem phương thuốc sửa lại, dù sao dược hiệu cũng không có kém rất nhiều, này đều không được sao, này cố đại phu cũng đúng vậy, miệng nhanh như vậy làm cái gì, này không phải hại nàng. Cố đại phu cảm ơn ngài nói cho, bọn em gì cũng không hiểu, nếu cố đại phu nói tim sen dược hiệu hảo vẫn là thêm tiến dược bên trong đi, thân mình sớm một chút hảo mới là quan trọng, dược khổ điểm sợ cái gì. Nha đầu này nếu là không ăn, tiêm rót cũng đến cho nàng rót hết. Triệu thị cảm kích mà đối cố đại phu nói, cảnh cáo nhìn Dương Thiền Nhi liếc mắt một cái, Dương Thiền Nhi cảm giác trước mắt một mảnh u ám a. Xuất phát từ đối Triệu thị hiểu biết, nàng tin tưởng nàng hảo mẫu thân nhất định sẽ nói đến làm được, kia dược nàng ở trong ngộng ăn hai lần, nước mắt đều bị khổ ra tới, Dương Thiền Nhi tưởng tượng đến đã nhiều ngày nàng đều đến ngâm mình ở khổ nước thuốc tử, không cấm ai oán nhìn cố đại phu liếc mắt một cái. Nhưng chuyện xấu luôn là liên tiếp tới. Dương Thiền Nhi tuy rằng cảm thấy chính mình đã đủ thê thảm, cố tình Ngũ Lang nghĩ đến Dương Thiền Nhi thân mình vẫn luôn thực nhược, lại ương cố đại phu khai mấy tề bổ thân mình dược, không màng Dương Thiền Nhi liên tiếp vứt tới cầu xin ánh mắt lăng là làm cố đại phu đem dược cấp hai, cũng coi như là đối Dương Thiền Nhi lừa gạt hắn trừng phạt, hắn lúc trước chính là hỏi Dương Thiền Nhi vài biến, Dương Thiền Nhi còn cùng hắn bảo đảm, kết quả nha đầu này. Bởi vì sợ khổ cư nhiên lừa hắn, Dương Thiền Nhi nhìn sự tình đã thành kết cục đã định, trong lòng cái kia ai oán a. Nhị trưởng quay cùng cố đại phu sự tình đều xử lý xong rồi, vì thế cùng Dương Thiền Nhi một nhà cáo từ phải về huyện thành đi, nhị trưởng quay cùng cố đại phu là ngồi xe ngựa tới, Dương Thiền Nhi bọn họ cũng liền không để đưa bọn họ đi trở về, nhà bọn họ chỉ có xe bò vẫn là đừng lấy ra tới khoe khoang, vì thế người một nhà đem nhị trưởng quay cùng cố đại phu đưa đến cửa, lại thấy cửa đứng vài cái Dương gia láo chạy người, nhìn thấy nhị trưởng quay cùng cố đại phu ra tới lập tức liền xông tới. Vì trên mặt đất cầu xin cố đại phu đi cho bọn hắn ra người nhìn bệnh. Dương Thiền Nhi nhíu nhíu mày, đây là có chuyện gì? Dương gia lão trạch người thành tâm tới cấp nàng nột ngạt đi, địa phương nào không hảo thỉnh đại phu, đi nhân thiện đường thỉnh cũng có thể, càng muốn đến nhà nàng cửa tới quỷ, thật là chán ghét. Dương Thiền Nhi phóng nhãn nhìn lại còn ở vài người giữa thấy được tứ thúc gia Lục Lang, Lục Lang trên mặt biểu tình có chút bi thương chi sắc, phỏng chừng là Dương lão bốn có chuyện gì, Dương lão bốn người này quá thật sự. Chỉ sợ ngày đó đối phó gấu mù thời điểm bị thương không nhẹ, lúc ấy nàng chính mình đều thực không thoải mái, cho nên không như thế nào đi chú ý, nếu Dương lão bốn thật sự có việc nói nàng sẽ giúp một phen. Tại hạ biết này Dương gia lão trạch một đại gia người cùng ve nhi cô nương một nhà ở chung không phải thực hảo, càng căm ghét bọn họ làm người, ve nhi cô nương nói không sai, bọn họ là làm nhiều chuyện trái với lương tâm ông trời muốn trừng phạt bọn họ, liền tính làm đại phu đi nhìn cũng không có gì dùng. Cho nên phân phó không được Dương gia láo trạch người tiến nhân thiện đường nửa bước, bằng không liền đem bọn họ hoành đi ra ngoài, nói vậy bọn họ cũng là bởi vì này mới có thể cầu đến nơi đây. Tới, nhị trưởng quay thấy Dương Thiền Nhi mặt mang nghi hoặc, ở Dương Thiền Nhi bên người nhỏ giọng giải thích nói. Chương 128 thì ra là thế. Thì ra là thế, Dương Thiền Nhi hiện tại đã biết rõ đây là có chuyện gì, bất quá nàng không cần nhị trưởng quầy làm như vậy lấy lòng nàng nhị trưởng quầy hảo ý yêm tâm lĩnh, bất quá sự tình đại không cần như thế, hiệu thuốc khai chính là cho người ta xem bệnh, nếu đem lời nói cho bọn hắn nói rõ ràng, bọn họ còn muốn thỉnh cố đại phu đi, kia chỉ cần bọn họ trở ra khởi cái kia tiền bạc, nhị trưởng quầy cần gì phải cự tuyệt tới cửa sinh ý, trên đời không có cái nào đại phu có thể bào trị bách bệnh. Thế bọn họ chị cũng đã là nhân tử, chị đến hảo chị không hết liền xem ông trời ý tứ. Cũng là, ve nhi cô nương lời này nói đúng cực kỳ, hà tất cùng đưa tới cửa tới tiền bạc không qua được, chỉ cần bọn họ trở ra khởi cái kia tiền bạc chúng ta nhân thiện đường khiến cho đại phu cho hắn trị. Nhị trưởng quầy bị Dương Thiền Nhi một lóng tay điểm lập tức sáng tỏ, nhân thiện đường thu hồi Dương ra láo trạch những người đó tiền khám bệnh tới là tuyệt không sẽ nương tay, sau đó đi qua đi cùng cố đại phu nói vài câu cái gì, cố đại phu một đáp ứng, Dương gia lão trạch người vui sướng bái tạ. Dương gia lão trạch những người này luôn là thích cao hứng đến quá sớm, nàng hạ dược cố đại phu nhưng không cái kia bản lĩnh giải, đừng nói giải, chính là nhìn không nhìn đến ra tới còn không nhất định đâu. Cố đại phu đối có một số việc cũng coi như hiểu biết hẳn là trong lòng hiểu rõ. Dương Thiền Nhi lại nghĩ đến Dương lão bốn, vì thế thỉnh cố đại phu đơn độc đến một bên nói mấy câu, thỉnh cố đại phu thế Dương tứ lang hảo hảo xem trị, nếu là gặp được cái gì việc khó liền phái người nói cho nàng. Nàng có thể làm được tuyệt đối sẽ không chối từ, nói còn phải cho cố đại phu tác bạc, cố đại phu là kiên quyết không chịu thu, chỉ làm Dương Thiền Nhi yên tâm, hắn sẽ dụng tâm thế Dương tứ lang cứu trị. Chờ nhân thiện đường cùng Dương gia lão trạch người đều rời đi, Dương Thiền Nhi lập tức đã bị câu trở về trong phòng, Triệu thị đem Dương Thiền Nhi ấn hồi trên giường, bởi vì Dương Thiền Nhi lúc trước bất lương biểu hiện còn cố ý phái người thủ, ngũ lang xung phong nhận việc, vừa lúc hắn hiện tại trên người cũng có thương tích, dứt khoát cùng Dương Thiền Nhi ở một cái nhà ở nghỉ ngơi. Như vậy còn có thể nhìn cái này không nghe lời muội tử. Dương Thiền Nhi ngủ một ngày một đêm, lúc này tinh thần vừa lúc, muốn ở trong sân khắp nơi đi một chút cũng không cho, chỉ có thể nằm ở trên giường nhàm chán dương mắt nhìn nhìn nóc nhà phát ốc, nghiêng đầu thấy Ngũ Lang chính nhắm mắt lại tựa hồ ngủ rồi. Dương Thiền Nhi thử kêu Ngũ Lang hai tiếng, Ngũ Lang không phản ứng, Dương Thiền Nhi nhấp miệng cười hắc hắc, tựa như an vụng đến đường tiểu hải tử, rón ra rón rén từ trên giường bò dậy chuẩn bị đi ra ngoài lưu lưu, chỉ tiếc còn không có chạm vào mép giường đâu, liền nghe được Ngũ Lang lười nhác thanh âm làm gì đi, trở về hảo hảo nằm, lại hồ nháo yêm đã có thể dùng dây thừng đem người trói trên giường. Dương Thiền Nhi nghe xong Ngũ Lang uy hiếp, cái miệng nhỏ không tình nguyện mà nô nỗ, chỉ phải ngoan ngoãn nằm trở về, nghĩ nghĩ lại nghiêng đi thân mình dùng nàng nộn cánh tay ôm lấy Ngũ Lang một cánh tay đại ca, như vậy trên giường thượng nằm thật sự thực nhàm chán ai, yêm đều ngủ một ngày một đêm, hiện tại như thế nào còn có thể ngủ được, ngươi khiến cho yêm đi ra ngoài đi một chút sao? Bằng không yêm sẽ bị buồn chết, đại ca, hảo đại ca, yêm liền đi ra ngoài đi bộ một hồi, liền một hồi. Được không? Dương Thiền Nhi đang thương hề hề làm nũng bán manh, bàn tay đại trên mặt một đôi thủy linh linh mắt to tràn đầy chờ mong nhìn Ngũ Lang, làm người không đành lòng cự tuyệt, cố tình Ngũ Lang sớm đã thành thói quen nàng này một bộ, đối với Dương Thiền Nhi bộ dáng này hoàn toàn thờ ơ, dù bận vẫn ung dung quát lớn Dương Thiền Nhi hai câu. Ngươi nha đầu này thiếu cấp yêm làm quái, mới nhiều như vậy sẽ liền nằm không được. Đã quên đại phu là như thế nào dặn dò. Tiêm liền tại đây chờ, ngươi đảo buồn chết cái cấp tiêm nhìn xem. Chương 129 vạn phần đau đầu. Ngũ Lang cùng dược là cùng Dương Thiền Nhi dược một đạo đoan lại đây, Ngũ Lang bưng lên chén trước thử một chút độ ấm, sau đó ngẩng cổ một hơi liền đem một chén lớn khổ nước thuốc tử uống lên đi xuống, mà trái lại Dương Thiền Nhi bên này, đều đã nửa ngày còn trừng mắt kia chén đen như mực nước thuốc phát ốc, Ngũ Lang thấy Dương Thiền Nhi muốn lại không uống liền phải lạnh, thúc giục hai tiếng. Thấy Dương Thiền Nhi vẫn cứ không có muốn uống dược tính toán, lại hống Dương Thiền Nhi vài câu. Đại ca, yêm thật sự uống không dưới. Dương Thiền Nhi nhìn Ngũ Lang vẫn cứ hấp hối dây rủa, Ngũ Lang dĩ vãng tổng cảm thấy Dương Thiền Nhi hiểu chuyện căn bản không giống một cái 5 tuổi nhiều hoa tử, lúc này mới thể hội nhưng còn không phải là cái 5 tuổi nhiều hoa tử sao. Trong thôn hoa tử như vậy đại cũng là cùng ve nhi giống nhau không muốn uống dược. Ngũ Lang biết lại như thế nào khuyên can mãi Dương Thiền Nhi cũng sẽ không ngoan ngoan uống dược. Nha đầu này có đôi khi cũng là cái ăn cứng mà không ăn mềm hóa, trong thôn có câu quản giáo hoa tử nói đã kêu hống không nghe đánh nghe, trước kia ngẫu nhiên hắn còn cảm thấy muội muội có chút tiểu đại nhân, làm hắn thực không có làm ca ca cảm giác thành tiểu, nhưng hiện tại muội muội thật sự cùng trong thôn những cái đó không hiểu chuyện tiểu hoa tử giống nhau, hắn lại vạn phần đau đầu. Lại không uống yêm đã có thể dùng rót, nương chính là nói dùng rót cũng đến cho ngươi rót hết, dù sao ngươi hôn mê kia sẽ bọn yêm chính là như vậy cho ngươi uy dược, yêm số tam hạ, ngươi bản thân nhìn làm. Tam, nhị. Dương Thiền Nhi thấy Ngũ Lang lần này là tới thật sự, kỳ thật nàng vẫn luôn là cái thực thức thời người, vốn dĩ trong lòng tuổi so Ngũ Lang còn muốn đại mười mấy tuổi, ngủ rồi liền không nói, nếu là tỉnh thời điểm còn bị ngũ lang rót uống dược, kia đến có bao nhiêu mất mặt. Uống liền uống sao, thật là lòng dạ hiểm độc hư ca ca, một chút cũng không biết nhường muội muội, liền biết khi dễ yêm. Dương Thiền Nhi không tình nguyện bưng lên chén thuốc một bên nói thầm, giống cái chịu đủ hãm hại tiểu tức phụ, khuôn mặt nhỏ tức giận hóa trang tử dường như, trong ánh mắt còn mang theo ai oán, như vậy thật sự là đáng yêu cực kỳ, làm ngũ lang thấy trong lòng nhịn không được muốn cười, trên mặt lại vẫn như cũ duy trì mặt đen ca ca hình tượng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dương Thiền Nhi. Một chén dược uống xong đi chỉ không đem Dương Thiền Nhi khổ chết, trên bàn ngũ lang sớm chuẩn bị tốt một ly ôn khai thủy cùng một đĩa điểm tâm, Dương Thiền Nhi trước mồm to ừ ngực uống lên mấy ngụm nước. Trong miệng vẫn là có một cổ chua xót hương vị, vì thế lại cầm nổi lên một khối cây táo chua bánh, cây táo chua bánh chua chua ngọt ngọt tan vào trong miệng chua xót vị liền không có. Dương Thiền Nhi ngẩng đầu thấy ngũ lang chính mang cười nhìn chính mình, biết này thủy cùng. Điểm tâm đều là ngũ lang riêng vì nàng chuẩn bị, hư một tiếng xoay đầu đi, trong lòng lại là suy nghĩ ra hỏa này còn rất cẩn thận rất sẽ chiếu cấu người, về sau nàng hảo ca ca không biết muốn tiện nghi cái nào tức phụ tử. Dương Thiền Nhi tìm nhị trưởng quầy mua những cái đó dược liệu, nhị trưởng quầy thực mau chóng chuẩn bị tốt ngày hôm sau liền đưa lại đây, lần này nhị trưởng quầy không có tới, là Cố đại phu cùng nhân thiện đường tiểu nhị cấp đưa lại đây, Cố đại phu vừa lúc muốn tới xem bệnh. Kỳ thật ngũ lang thương ở dùng Dương Thiền Nhi khai dược sau khôi phục thực hảo cũng không cần Cố đại phu thế nàng xem, Cố đại phu tới chính là giúp Dương Thiền Nhi kiểm tra thân thể mà thôi, tuy rằng Dương Thiền Nhi y thuật hoàn toàn so Cố đại phu muốn hảo rất nhiều. Ngũ lang thương cũng đã toàn giao từ Dương Thiền Nhi phụ trách, nhưng là xét thấy Dương Thiền Nhi phía trước bất lương biểu hiện, người trong nhà đều không tin Dương Thiền Nhi, cần thiết Cố đại phu cấp Dương Thiền Nhi xem bệnh qua. Đi mới yên tâm, miễn cho nha đầu này vì sợ chịu khổ muốn lại đem nào vị dược cấp tỉnh, người trong nhà cũng không hiểu cái này. Dương Thiền Nhi rất muốn nói nàng kỳ thật căn bản không cơ hội đổi dược được không, cả ngày ngốc tại trong phòng bị ngũ lang xem đến gắt gao, hoàn toàn mất đi hành động tự do. Cũng cho nên lần này Cố đại phu bắt mạch qua đi trả lời làm Triệu thị cùng ngũ lang bọn họ đều thực vừa lòng, nghĩ Dương Thiền Nhi rốt cuộc còn nhỏ là nên nhiều quản điểm mới được, không thể quá từ nàng tính tính tới. Chương 130 trình độ bất đồng. Dương Thiền Nhi điểm tề hóa, ngũ lang mấy cái cùng nhau cùng nhân thiện đường người đem dược liệu dọn vào phòng, nhị trưởng quay quả nhiên dựa theo nàng yêu cầu tận lực cấp cung cấp chính là dược liệu chưa bào chế, bởi vì chế nước thuốc bình bất đồng, mà chế nước thuốc bình cao người cũng không nhiều. Bào chế ra tới dược liệu dược hiệu hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng một ít, liền tính là nhân thiện đường như vậy đại hiệu thuốc cũng tránh không được, cho nên Dương Thiền Nhi muốn tận lực mua dược. Liệu chưa bào chế chính mình bào chế, còn nữa dược liệu chưa bào chế ở giá cả phương diện cũng muốn so bào chế tốt dược liệu tiện nghi một ít. Cố đại phu đến Dương Thiền Nhi ra chỉ là cấp Dương Thiền Nhi bắt mạch cùng trong nhà nàng người ta nói minh một chút Dương Thiền Nhi tình huống thân thể, cũng không cần khai căn tử, thực mau liền xong việc. Vì thế thu hồng thuốc còn muốn hướng Dương gia lão trạch bên kia đi một chuyến, Dương gia lão trạch những người đó trạng huống cũng không có so trước một lần bị Dương Thiền Nhi hạ dược hảo, hơn nữa lần này còn phần lớn bộ phận người đều bị thương, cho nên càng là thảm càng thêm thảm. Dương Thiền Nhi bởi vì ngày hôm qua nhìn đến lục lang bộ dáng có chút lo lắng, trong lòng còn nhớ thương Dương lão bốn trên người thương thế rốt cuộc như thế nào, không tránh được phải hướng Cố đại phu dò hỏi một phen. Cố đại phu đem Dương lão bốn tình huống cùng Dương Thiền Nhi thuyết minh, còn đem Dương gia lão trạch người khác tình huống cũng nhân tiện nói cho Dương Thiền Nhi. Dương lão bốn thương thế tuy rằng nhìn không được tốt, không chỉ có vài chỗ miệng vết thương, hơn nữa miệng vết thương diện tích đại, nhưng vạn hạnh chính là không có thương tổn đến yếu hại, chẳng qua bởi vì mất máu quá nhiều mà tạo thành hôn mê, nếu tiếp tục kéo xuống đi chỉ sợ sẽ không tốt. Hiện tại Cố đại phu đã thế hắn trị liệu, giữ được tánh mạng là không có vấn đề, đến nỗi những mặt khác bất quá xem về sau như thế nào điều dưỡng, nếu điều dưỡng hảo hẳn là có thể khôi phục đến trước kia 8-9 phần. Nếu điều dưỡng không tốt, khả năng sẽ lưu lại một ít kế tiếp tật xấu. Cảm ơn Cố đại phu, tiêm biết Dương gia lão trạch những người đó diễn xuất, nhà bọn họ còn có như vậy nhiều người bị thương, chỉ sợ sẽ không đơn độc hoa nhiều ít tiền bạc ở yêm kia thành thật tứ thúc trên người. Như vậy, tiêm tứ thúc nơi đó ngươi cứ việc dùng tốt nhất dược trị, tiền bạc từ bọn yêm ra ra, tiêm nơi này còn có một hộp bổ huyết tích khí đang dược, cũng phiền toái Cố đại phu giúp tiêm cấp tứ thúc mang qua đi, chỉ là Dương gia lão trạch những người đó không phải như vậy hảo sống chung. Biết là yêm đưa cho tứ thúc chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái, mong rằng Cố đại phu tìm cái hảo điểm lý do thoái thác, làm tứ thúc có thể an tâm dùng. Điểm này việc nhỏ Cố đại phu tự nhiên mừng rỡ hỗ trợ, Dương Thiền Nhi sau đó từ chế dược phòng lấy ra một cái tiểu bình sứ cùng 20 lượng bạc đưa cho Cố đại phu, bình sứ bên trong phóng 6 viên bổ huyết hoàn, là Dương Thiền Nhi khoảng thời gian trước chế tốt, bởi vì lúc ấy không như vậy nhiều dược liệu, Dương Thiền Nhi cũng gần chế này một bình nhỏ, vốn dĩ có 8 viên, hai ngày này cấp ngũ lang ăn 2 viên. dư lại liền toàn bộ làm Cố đại phu cấp Dương lão bốn mang đi, dù sao hiện tại nàng trong tay dược liệu đầy đủ hết, yêu cầu có thể lâm thời chế, tuy rằng Cố đại phu rất có kinh nghiệm, Dương Thiền Nhi vẫn là không khỏi rong dài một ít đem bổ huyết hoàn dùng khi cấm kỵ nói, tiểu tâm vô đại sai. Cố đại phu bởi vì phương thuốc nhất thời thực cảm nhớ Dương Thiền Nhi một nhà, bởi vậy phi thường tận tâm cấp Dương lão bốn trị thương. Lần này đi Dương gia lão trạch thời điểm Dương lão bốn đã từ hôn mê giữa tỉnh lại, suy yếu dựa vào đầu giường đối Cố đại phu nói vài câu cảm kích nói, Cố đại phu một phản đối Dương gia lão trạch người lạnh như băng thái độ, đối Dương lão bốn một nhà nhưng thật ra hòa ái rất nhiều. Cố đại phu lấy kiểm tra miệng vết thương không mừng quấy rầy lý do đem trừ Dương lão bốn một nhà ở ngoài những người khác đuổi đi ra ngoài, sau đó đem Dương Thiền Nhi thác hắn mang đến một lọ tử bổ huyết đan dược lấy ra tới giao cho Dương lão bốn tức phụ Lý thị. Chương 131 triệu người ân đức. Đem dược giao cho Lý thị, Cố đại phu lại đem Dương Thiền Nhi một nhà làm ơn hắn tận tâm cấp Dương lão bốn trị liệu sự tình nói một lần, liền Dương Thiền Nhi cho hắn 20 lượng bạc sự tình cũng cùng nói ra. Dương lão bốn người một nhà kinh ngạc rất nhiều lại cảm thấy chịu chi hổ thẹn, lúc trước lao tam một nhà như vậy tình huống bọn họ cũng không có thể giúp được nhiều ít, ngược lại hiện tại chịu lao tam một nhà ân huệ, này 20 lượng bạc chính là bút đại sổ mục, liền tính bọn họ tránh. Cái 3-4 năm cũng không nhất định có thể tồn nhiều như vậy tiền bạc, hơn nữa hiện tại Dương gia lão trạch còn không có phân ra, tránh trở về tiền bạc đều cần thiết đủ số nộp lên, này 20 lượng bạc càng khó còn thượng. Dương lão bốn tuy rằng có tâm chối từ này bút bạc, nhưng là tình huống hiện tại làm hắn căn bản cự tuyệt không được, hắn thương thế nghiêm trọng, Cố đại phu tiền khám bệnh lại cao, trong nhà chỉ lấy 2 điếu tiền ra tới giao cho Lý thị cho hắn chữa bệnh dùng, 2 ngày này chẳng qua mấy thiếp dược xuống dưới kia 2 điếu tiền liền hoa một nửa nhiều, hắn hiện tại còn chỉ có thể nằm ở trên giường, liền nhúc nhích một chút đều gian nan, này dược còn phải ăn được trường một đoạn thời gian, không bạc. Không được, chỉ có thể tạm thời nhận lấy về sau lại chậm rãi nghĩ biện pháp còn. Dương lão bốn tâm tình mạc danh phức tạp. Lần này sự tình phát sinh làm Dương lão bốn đối Dương gia lão trạch những người này cảm tình lại xem phai nhạt không ít, ngày thường hắn đối này cả gia đình đào tim đào phổi, thức khuya dậy sớm kiếm trở về tiền bạc cũng không giống lão đại cùng lão nhị giống nhau tăng tư, toàn bộ giao cho trong nhà, ngày thường trong nhà sống bọn họ toàn gia làm nhiều nhất, mặt khác một ít việc nhỏ không công bằng hắn cũng không thèm để ý, tóm lại là người một nhà, lần này rõ ràng là lão nhị gây ra họa, người trong nhà gặp được nguy hiểm thời điểm hắn càng là không chút do dự xông lên đi. Nhưng hiện tại hắn xảy ra sự tình trong nhà liền nhiều lấy ra chút tiền bạc tới cấp chính mình nhìn bệnh cũng không chịu, nếu không phải lão tam một nhà nguyện ý lấy tiền bạc ra tới làm Cố đại phu cho hắn trị thương, chỉ sợ hắn lần này rất khổ sở này một quan, hắn muốn chết còn chưa tính, chính là chính mình thê nhi lại nên làm cái gì bây giờ, nói không chừng ngày nào đó cũng sẽ giống lão tam gia giống nhau bị Dương gia lão trạch người đuổi ra đi. Ngươi không cần tưởng quá nhiều, vẽ nhi cô nương một nhà đối với các ngươi gia tình huống chắc là hiểu biết. Nếu lấy ra ngân lượng cho các ngươi chữa bệnh nên không có phải đi về tính toán, cũng là tại hạ nhiều chuyện nghĩ ve nhi cô nương ra nếu ra bạc nên báo cho các ngươi một tiếng, bằng không các ngươi căn bản sẽ không biết, ve nhi cô nương một nhà không phải cái loại này đồ người khác cảm kích nhân ra. Cố đại phu nói chi vậy, bọn em còn muốn đa tạ ngươi nói cho chuyện này, bằng không nào biết lao ta một nhà đối bọn em ra chỗ tốt, về sau nhất định muốn tìm biện pháp báo đáp, sao có thể nhận không nhân ra ân đức, em Dương lão bốn một nhà quyết không thể làm ra chuyện như vậy. Tại hạ cũng cảm thấy là cái đạo lý, cho nên mới nhiều vài câu miệng, người nột, chính là biết được ân báo đáp, còn có này cái chai thuốc viên các ngươi thu hảo, mỗi ngày phục một cái, đây chính là so 20 lượng bạc còn muốn quý giá đồ vật, đều là dùng tới tốt dược liệu chế thành, đến hiệu thuốc bên trong đi mua không mấy chục lượng bạc là không thành, còn không nhất định có thể mua được, đừng làm cho nhà các ngươi những cái đó không nên thân thích cấp ham đi. Cố đại phu sợ Dương lão bốn ra người không biết thuốc viên giá trị cố ý dặn dò. Tốt như vậy đồ vật nếu là cho những cái đó không biết tốt xấu người ăn đã có thể đạp hư, vẽ nhi cô nương lấy ra này thuốc viên tặng người thời điểm hắn đều có chút thế nàng thì đau, tốt như vậy thuốc viên cũng bỏ được tặng người, còn một lần cho 6 viên, vẽ nhi cô nương kia tâm địa cùng khẳng khái khí độ cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Chương 132 người thật chán ghét. Này thuốc viên thật sự như vậy quý trọng. Này nhưng như thế nào hảo thu lão tam gia như vậy quý trọng đồ vật, tiêm. Bọn em anh nông dân tử chính là tiện mệnh một cái, thương lại trọng dụng không được như vậy quý trọng đồ vật. Dương lão bốn vừa nghe thuốc viên như thế quý trọng lập tức hoảng sợ, lời nói đều nói không quá thông thuận, vội vàng liền tưởng đem thuốc viên đưa còn bồi thường đi cấp Dương Thiền Nhi, bị Cố đại phu cùng chính mình thê nhi khuyên bảo một trận mới từ bỏ. Ngươi lần này thương như vậy trọng, hơn nữa đổ máu quá nhiều, nếu là không hảo hảo điều dưỡng thân mình khẳng định sẽ rơi xuống không ít tật xấu, Ve Nhi cô nương cũng là biết cái này tình huống mới kéo Tại Hạ mang theo bổ huyết hoàn lại đây, ngươi liền chớ có chối từ, bằng không chẳng phải là cô phụ Ve Nhi cô nương hảo ý. Hai tử hắn cha ngươi liền nhận lấy đi, hiện giờ cũng là không có biện pháp khác, ngươi thân mình quan trọng à, chờ ngươi đã khỏe bọn yêm một nhà làm trâu làm ngựa cũng muốn thay Tam bá ra ân tình này. Lý thị hai mắt đỏ bừng nói, không biết là bởi vì trượng phu trên người thương vẫn là bởi vì đối Dương Thiền Nhi người một nhà cảm động, Dương Lão bốn mấy cái hải tử cũng là cùng Lý thị giống nhau cách nói khuyên Dương Lão bốn. Dưỡng thương nhật tử đặc biệt khổ sở, suốt ngày chỉ có thể ngốc tại trong phòng không nói, đặc biệt là mỗi ngày còn muốn uống khổ nước thuốc tử. Dương Thiền Nhi cứ việc nghĩ tới biện pháp tống cổ thời gian, nhưng vẫn là chịu không nổi mấy ngày ngốc tại cùng cái trong không gian, ít nhất cũng phải đi ra ngoài hít thở không khí a. Huống chi nàng mấy ngày nay thân thể cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Ở Dương Thiền Nhi mãnh liệt kháng nghị dưới, Triệu thị cùng Ngũ Lang rốt cuộc đồng ý nàng có thể ra khỏi phòng đi một chút, nhưng là chỉ cực hạn ở nhà mình sân, hơn nữa không cho phép ra đi lâu lắm, sớm muộn gì thời tiết quá lạnh cũng không thể không đi. Dương Thiền Nhi trừ bỏ gật đầu đáp ứng còn có thể thế nào? Nàng căn bản không có phản kháng quyền lực, trước kia nàng còn cảm thấy nàng ở nhà càng ngày càng có quyền lên tiếng, muốn làm cái gì người trong nhà cơ bản đều không ngăn cản, kết quả. Thân thể ra một chút tiểu ma bệnh nàng liền về tới trước giải phóng, liền cơ bản nhất tự do thân thể đều không có. Dương Thiền Nhi vừa ra nhà ở, cái thứ nhất đi chính là trong viện kia nửa mẫu đất trồng rau, bởi vì là mùa thu bốn phía thoạt nhìn đều là hoàng hoàng một mảnh, kia nửa mẫu đất trồng rau liền phá lệ thấy được, Dương Thiền Nhi rất xa liền thấy được. Trong đất Dương Thu Nhi còn ở làm cỏ, Dương Thiền Nhi cao hứng chạy qua đi. Thì, ta đây tới giúp ngươi đi. Dương Thiền Nhi một mảnh nhiệt tình nói, kết quả Dương Thu Nhi trắng nàng liếc mắt một cái, đem nàng chuẩn bị rút thảo tay cấp đẩy ra rồi. Thân mình vừa mới hảo lại tới trộn lẫn cái gì, một bên đứng đi chơi, cẩn thận mệt, đến lúc đó lại khóc la không chịu uống thuốc, ngượng ngùng xấu hổ. Dương Thu Nhi nghĩ đến Dương Thiền Nhi mỗi lần bị Ngũ Lang buộc thảm hề hề uống dược tình hình cảm thấy có chút buồn cười, cố ý trêu ghẹo Dương Thiền Nhi. Thì, người thật chán ghét. Tiêm khi nào như vậy, kia dược thật sự quá khổ sao, lại nói này rút thảo lại không phải cái gì khiến người mệt mỏi sống, mấy ngày nay nằm trong phòng xương cốt đều cấp nằm mềm, lại không nhiều lắm động động thật là sẽ biến vô dụng. Dương Thiền Nhi nói một bên động động tay đá đá chân hoạt động thân thể. Nào có ngươi nói như vậy, thật là cái cơ linh cổ quái tiểu nha đầu, muốn làm sống đến nơi khác làm đi, tiêm nơi này nhưng không cho, bằng không yêm đem nương cùng đại ca kêu tới, xem bọn họ hứa không được. Dương Thu Nhi hiện tại biết nên thật như thế nào chị Dương Thiền Nhi. Không cho giúp liền không cho giúp, em còn không hy đến giúp ngươi. Dương Thiền Nhi bĩu môi, điểm này việc nhỏ đại ca là sẽ không ăn, bất quá nàng hảo mẫu thân khẳng định không được, cho nên vẫn là thôi đi. Chương 133 chắc chắn có miêu nị. Dương Thiền Nhi ngồi ở đất trồng rau một bên trên một cục đá lớn, nhìn càng dài càng chỉnh tề đồ ăn, lúc ấy Triệu Đại Nương cho nàng hồng miệng đồ ăn hẳn giống, cư nhiên chính là rau chân vịt. Rau chân vịt chính là nàng thích nhất ăn rau dưa chi nhất, tưởng tượng đến nàng đều có chút thèm, đáng tiếc trong đất rau chân vịt còn chỉ có 2 tấc tới cao, nhưng thật ra củ cải đồ ăn nhìn có thể ăn, tuy rằng củ cải hẳn là còn không có lớn lên, nhưng Dương Thiền Nhi liền cảm thấy lúc này mới ăn ngon. Nàng trước kia khi còn nhỏ ở ra thường xuyên ăn, có thể trực tiếp giặt sạch liền thanh xào ăn, cũng có thể đem củ cải đồ ăn phóng tới nước sôi chắc một chút, sau đó lại thiết hảo phóng tới trong nồi xào, nếu không giữa trưa liền ăn củ cải đồ ăn hảo. Triệu thị từ phòng bếp ra tới đi vào đất trồng rau liền nhìn đến Dương Thiền Nhi ngồi ở đại thạch đầu thượng, không biết lại phát sinh ngốc ve nhi, trên tảng đá lạnh, ngươi nha đầu này như thế nào ngồi trên tảng đá, nương như thế nào dặn dò ngươi. Nương, không có việc gì, hiện tại Thái Dương vừa lúc một chút cũng không lạnh. Dương Thiền Nhi cười trả lời, lại đi đến Triệu thị bên người nương, bọn em giữa chưa ăn củ cải đồ ăn được không? Dương Thiền Nhi điểm này tiểu yêu cầu Triệu thị đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Khuê nữ mấy ngày nay bởi vì uống thuốc nguyên nhân ăn cơm đều không thế nào thơm ngọt, nàng đang muốn phải cho khuê nữ làm điểm cái gì ăn ngon, lập tức liền cười ha hả đáp ứng rồi, lại nói này củ cải đồ ăn cũng tới rồi trường củ cải lúc, muốn rút ra một ít miễn cho quá mật củ cải trường không hào hảo, nương hiện tại liền xuống ruộng trích, giữa trưa cấp tiêm ngoan nghiếp xào củ cải đồ ăn ăn, cấp tiêm ngoan nghiếp đỡ thèm. Nương, tiêm cũng phải đi. Dương Thiền Nhi dắt Triệu thị tay, cùng nhau đi đến củ cải đất trồng rau bên cạnh. Vui dạo rực rửa theo Triệu thị công đạo, từ củ cải đồ ăn loại tương đối dày đặc địa phương bắt đầu rút khởi, hai người rút hảo chút củ cải đồ ăn, giữa trưa xào một chén lớn đều bị đại gia ăn trống trơn, chính mình loại đồ ăn chính là ăn ngon, Dương Thiền Nhi cũng là ăn uống mở rộng ra, thẳng ồn ào buổi tối còn muốn ăn, ngẫm lại lại cảm thấy có chút luyến tiếc, loại lâu như vậy thật vất vả mới lớn lên đồ ăn, lần đầu nếm thử mới mẻ thì tốt rồi, trong đất củ cải đồ ăn còn giữ trưởng củ cải đâu, đến lúc đó nàng muốn ăn củ cải hầm cái lẩu. hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, nhất thích hợp ăn lẩu. Nàng lần sau tiến huyện thành thời điểm liền đi thợ rèn phô đánh một ngụm tiểu nồi, người một nhà vây quanh ở bên cạnh bàn ăn ngon lành nóng rát cái lẩu, hào sảng a. Dương gia lão trạch bên kia, Dương lão bốn bởi vì cố đại phu tỉ mỉ cho hắn trị thương, lại ăn Dương Thiền Nhi đưa thuốc viên, trên người thường so với Dương gia lão trạch những người khác tới muốn tốt mau rất nhiều. Dương gia lão trạch người cũng rất là khó hiểu, rõ ràng Dương lão bốn nhìn là thương nặng nhất, như thế nào ngược lại tốt so với bọn hắn còn nhanh. Hơn nữa cố đại phu đối lao tứ một nhà thái độ cũng là phá lệ hảo, không giống đối bọn họ như vậy không giả sát thái. Dương gia lão trạch mặt khác mấy phòng người ngồi ở cùng nhau thương nghị, cảm thấy sự tình thực không đúng, bên trong khẳng định có miêu nị, vì thế quyết định tìm cái gì cơ hội thử một phen, chính bọn họ không hảo đi, cho nên đem mấy tiểu bối cấp phái đi. Nhị đường ca, bốn đường ca, các ngươi tại đây đứng làm gì? Lục lang từ phòng bếp thế Dương lão bốn đoan dược tiến vào liền thấy Dương nhị lang mấy cái ở nhà hắn cửa sổ ngoại thăm dò thăm lão, lén lút bộ dáng cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì, vì thế tay chân nhẹ nhàng đi đến vài người phía sau, cố ý rất lớn thanh hỏi. Dương nhị lang mấy cái vốn là chột dạ, thình lình lục lang đống nhiên xuất hiện sau lưng lớn tiếng như vậy kêu hỏi, đều khiếp sợ, bộ dáng có chút chật vật xoay người lại lục lang, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì, bọn em chính là nghĩ đến nhìn xem tứ thúc thương thế nào. Chương 134 lén lút. Muốn nhìn đi vào xem chính là, hà tất như vậy lén lút, không biết còn tưởng rằng các ngươi muốn làm cái gì nhận không ra người sự tình. Lục lang bởi vì không quen nhìn này đó đường huynh đệ ngày thường hành động vốn là cùng bọn họ quan hệ giống nhau, lần này bởi vì hắn tra sự tình càng là đối bọn họ tăng thêm vài phần chán ghét, bởi vậy nói chuyện thực không khách khí. Lục lang, ngươi đây là nói như thế nào nói, bọn em bất quá là đứng ở cửa sổ bên ngoài hướng trong đầu nhìn vài lần lại không làm khác. Là các ngươi chính mình làm cái gì nhận không ra người sự đi, bằng không làm gì sợ người xem. Dương nhị lang một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng đem trong lòng ý tưởng nói ra, hắn cha cũng là chính là cảm thấy tứ thúc gia khẳng định có cái gì gạt đại gia sự tình, cho nên mới muốn hắn tới tìm hiểu, hắn sợ cái gì. Các ngươi lục lang còn tưởng cùng ca mấy cái phân biệt vài câu, trong phòng truyền đến Dương lão bốn bình tĩnh thanh âm, so dĩ vãng rõ ràng thiếu vài phần nóng bỏng là nhị lang cùng tứ lang ở bên ngoài sao, nếu tới liền vào nhà đi. Dương nhị lang cùng Dương tứ lang nghe trong phòng Dương lão bốn lên tiếng, đành phải ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sau đó khơi mào rèm cửa đi vào trong phòng đồng thời kêu một tiếng tứ thúc, lại bắt đầu đánh giá khởi trong phòng có cái gì so trước kia bất đồng địa phương tới. Bọn họ cha chính là tương đương tín nhiệm đem nhiệm vụ giao cho hai người bọn họ như thế nào cũng đến tìm ra điểm không thỏa đáng địa phương tới. Lục lang thấy nhị lang bọn họ ánh mắt ở trong phòng khắp nơi ngắm, trong mắt loạn chuyển, trong lòng càng thêm không cao hứng. Cũng không biết bọn họ có phải hay không ở đâu nghe được cái gì tiếng gió, nên không phải đánh lên tam bá ra đưa tới kia bình bổ huyết hoàng chủ ý, kia chính là cho hắn cha điều dưỡng thân mình dùng, hắn quyết không thể làm cho bọn họ đem bổ huyết hoàng đoạt đi. Lục lang như vậy nghĩ người đã đứng ở nhị lang bọn họ trước mặt các ngươi đang tìm cái gì. Muốn hay không yêm giúp đỡ các ngươi cùng nhau tìm xem, bất quá nhà yêm không giống có chút nhân ra biết đem tiền bạc trộm tích cóp xuống dưới, nhưng không có gì đáng giá đồ vật. Dương nhị lang bọn họ nghe xong lục lang nói không để bụng. Ánh mắt vẫn cứ ở trong phòng mọi nơi loạn ngắm, lại không có gì bất đồng địa phương. Đồng nhiên nhìn đến cách hắn cách đó không xa ngăn tủ thượng phóng một cái thủ công rất là tinh xảo túi thơm, mặt trên bản vẽ rất là kỳ quái, nhìn không ra tới theo chính là cái gì, đảo có chút giống chỉ lại viên lại béo vịt. Nhị lang duỗi tay tưởng lấy đến xem, vốn dĩ chỉ là có chút tò mò mặt trên đa dạng muốn nhìn một chút mà thôi, không nghĩ tới lục lang sẽ đột nhiên đem túi thơm đoạt lấy đi, một bộ không muốn làm hắn nhìn đến bộ dáng. Vừa rồi tới gần túi thơm thời điểm giống như còn có cổ mùi thơm lạ lùng, chỉ là lục lang động tác quá nhanh hắn cũng không có nghe được rõ ràng, nhị lang cùng tứ lang liếc nhau, này túi thơm khẳng định có vấn đề. Dương lão bốn tuy rằng không biết nhị lang cùng tứ lang này hai cái tiểu tử đánh đến cái gì chủ ý, bất quá hắn này sẽ còn muốn uống thuốc, lão tam gia cho hắn bổ huyết đan khẳng định không thể cho bọn hắn hai nhìn đến, vì thế tùy tiện nói mấy câu đem Dương nhị lang cùng Dương tứ lang đuổi rồi đi ra ngoài. Mà Dương nhị lang cùng Dương tứ lang lúc này trong lòng cũng trang sự tình, ra phòng sau lập tức liền chạy đi tìm Dương lão đại cùng Dương lão nhị, đem trong lòng hoài nghi cùng phòng đoàn nói. Ra, vệ nhi, nhị ca cho ngươi cái thứ tốt, ngươi xem thích không thích. Nhị lang từ sau lưng lấy ra mấy cây trưởng vì 4-5 tấc, bề ngoài mài rua thực chân nhắn tế cây gỗ ra tới, đầy mặt là cười nhìn Dương Thiền Nhi, đừng nhìn chỉ là mấy cây tế cây gỗ tử, chính là hắn cân nhắc hồi lâu, phế đi 2-3 cái buổi tối công phu cấp làm được. Vừa lúc hôm nay lấy ra tới vẽ nhi đương lễ vật. Chương 135 ngày mấy. Dương Thiền Nhi một nhìn qua còn không có nhìn ra tới, nghĩ nhị ca đưa nàng mấy cây gậy gỗ tử làm cái gì, lại một nhìn kỹ trong ánh mắt lập tức phát ra kinh hỉ quan mang, cư nhiên là mấy cây giản dị bút than. Mấy ngày nay nàng ở nhà chính minh tư khổ tưởng vẽ vài loại gia cụ bản vẽ, chính là dùng bút lông không hảo sử, than khối lại cảm thấy quá thô ráp, vì thế dùng tế cảnh liêu thiêu một ít than điều, tuy rằng dùng tốt chút, chính là mỗi lần đều làm cho trên tay cùng trên mặt dơ hề. Hề, bị Triệu thị lại nhải vài lần, không nghĩ tới nhị ca cư nhiên sẽ nghĩ đến cho nàng làm mấy chi giản dị bút than, chỉ là khẳng định là hoa không ít công phu, thất lang là từ từng cây chỉ có nàng ngón tay phẩm chất một cảnh trung gian. Không biết suy nghĩ biện pháp gì đào giống trung gian tâm, sau đó đem tinh tế cành liêu than điều cấp nhét vào đi. Này cành liêu than điều thon dài hơn nữa tương đối dễ dàng đoạn, muốn như vậy nhét vào đi hoàn chỉnh mấy cây cũng không biết muốn lãng phí. Nhiều ít căn cành liêu than điều, bút than đôi bộ tắc mảnh vải lấp kín, than điều dùng xong một chút liền đem mảnh vải hướng trong tắc một chút. Dương Thiền Nhi thử xem còn khá tốt dùng, trong lòng là tràn đầy cảm động, vì nàng một cái tiểu phương tiện, thất lang phế đi nhiều như vậy công phu, thật là hảo ca ca à. Dương Thiền Nhi ngửa đầu nhìn thất lang, đông nhiên nhón chân ở thất lang trên mặt hôn gió một cái, thất lang phản ứng lại đây mặt liền bỗng nhiên có chút đỏ, hì hì, Dương Thiền Nhi ở trong lòng cười trộm, không nghĩ tới thất lang vẫn là cái thẹn thùng hóa tử. Ngũ lang cùng cửu lang sáng sớm liền đi chợ, Dương Thiền Nhi vốn dĩ cũng muốn đi mua điểm đồ vật, đáng tiếc cấm túc kỳ còn không có giải, chỉ có thể ở trong sân phạm vi hoạt động, Dương Thiền Nhi thiệt tình cảm thấy không công bằng, đồng dạng là bị thương, ngũ lang lại có thể khắp nơi đi, trừ bỏ bắt đầu hai ngày. Sau lại Triệu thị liền căn bản không có quản qua hắn, làm trong nhà trưởng tử, nam tử hắn, rất nhiều chuyện đều là từ ngũ lang quyết định, đây là đặc quyền. Dương Thu Nhi sáng sớm cũng không biết lưu đi đâu vậy, cư nhiên nhìn không thấy bóng người, Dương Thiền Nhi cầm thất lang tân đưa bút than đồ vẽ tranh, là mấy chương bất đồng hình thức sofa bản vẽ, Dương Thiền Nhi cảm thấy này cổ đại ghế thật sự quá ngạnh, xa không có sofa ngồi thoải mái mới bắt đầu sinh phải làm sofa ý tưởng, lúc này ngoài phòng truyền đến Dương Thu Nhi thanh âm vẽ nhi. Xem tỉ cho ngươi lộng cái gì trở về. Dương Thiền Nhi lúc này đang ngồi ở trên giường đất đâu, nghe thấy thanh âm hạ giường đất xuyên giày chuẩn bị đi ra ngoài xem. Dương Thu Nhi liền phủng một chậu hoa lan vào được ve nhi. Ngươi hôm kia không phải nói trong phòng vũ trụ, tưởng lộng mấy bồn hoa cỏ tiến vào bãi, tỉ này không cho ngươi tìm mấy bồn hoa lan tới, nhìn xem thích không. Đương nhiên thích, tỉ ngươi hôm nay như thế nào tốt như vậy, còn nghĩ cấp tiêm tìm hoa lan tới. Dương Thiền Nhi tiếp nhận hoa lan bãi ở ngoài phòng trên ban công, xem chủng loại là hoa lan phúc kiến. Này hoa lan khai vừa lúc, vài tia gió lạnh thổi qua tản mát ra nồng đậm hoa lan mùi hương, làm người nghe được hảo sinh thoải mái, bất quá Dương Thiền Nhi trong lòng cao hứng về cao hứng, nhưng cũng tương đương nghi hoặc, hôm nay là ngày mấy, cư nhiên một cái đuổi một cái tặng đồ cho nàng. Ngươi nha đầu này, tỷ ngày thường đối với ngươi không hảo a, hôm nay là ngày mấy ngươi đều không nhớ rõ. Dương Thu Nhi nghĩ Dương Thiền Nhi đầu bị thương hảo sau tuy rằng nhiều rất nhiều người bình thường không thể bản lĩnh, nhưng sự tình trước kia lại là đã quên cái hoàn toàn. Vốn đang nghĩ chờ Dương Thiền Nhi thương hảo khả năng sẽ chậm rãi nhớ tới, hiện tại qua đi cũng có đã hơn 2 tháng, Dương Thiền Nhi đối quá khứ sự tình vẫn là không có nửa điểm ấn tượng. Chương 136 bắt được nhược điểm. Dương Thu Nhi nói ra Dương Thiền Nhi mới biết được hôm nay là chính mình sinh nhật, kiếp trước nàng ở ra ra sau khi qua đời liền không lại quá ăn sinh nhật, này một đời nàng liền chính mình sinh nhật là khi nào cũng không biết, chỉ biết ước chừng là ở mùa đông, bởi vì trên người nàng hàn chứng chính là ở sinh ra không bao lâu thời điểm rơi xuống. Không bao lâu ngũ lang cùng cửu lang cũng từ huyện thành đã trở lại, đều cấp Dương Thiền Nhi mang theo lễ vật trở về. Dương Thiền Nhi tự nhiên là vui tươi hớn hở nhận lấy, nguyên lai sinh nhật còn có chỗ tốt này. Trước kia sinh nhật không ai cho nàng đưa qua lễ vật, bất quá ra ra mỗi lần đều sẽ cho nàng hạ chén mì trứng. Dương Thiền Nhi trong lòng đống nhiên có chút tưởng niệm ra ra, cũng không biết ra ra ở trên trời quá đến nhưng hảo. Bởi vì là Dương Thiền Nhi sinh nhật, giữa trưa đồ ăn rất là phong phú, có móng heo, thịt kho tàu, gà rừng hầm nấm. Hương chiên đậu hủ, còn có Dương Thiền Nhi ngày đó ăn chưa đã thèm củ cải đồ ăn, Triệu thị mặt khác còn cấp Dương Thiền Nhi đơn độc làm chén mì trứng, Dương Thiền Nhi ăn đồng dạng có thân nhân hương vị mì trứng cảm thấy mỹ mãn, chỉ là thật lớn một chén, nàng ăn không hết ta, vì thế kẹp ra nửa chén cấp ngồi ở chính mình bên cạnh cửu lang thấy Dương Thiền Nhi đem mì trứng phân cho chính mình ăn, cảm thấy muội muội thật tốt ta, cái gì đều nghĩ chính mình, ăn cái kia cao hưng kính. Ăn xong cơm trưa, Dương Thiền Nhi ương ngũ lang mấy cái đi cho chính mình đào hoa lan, nàng cố ý hỏi qua Dương Thu Nhi địa chỉ, liền ở 3-4 dặm ngoại bờ sông cách đó không xa trên sườn núi, nơi đó còn có hảo chút hoa lan, ước chừng có 3-40 cây bộ dáng. Dương Thu Nhi là một lần trong lúc vô ý phát hiện, lần này chỉ là lộng vài quặng thua tại chậu hoa, Dương Thiền Nhi muốn đem những cái đó hoa lan tất cả đều đào trở về di tải đến trong viện. Dương Thiền Nhi sở dĩ có lớn như vậy hứng thú trừ bỏ là bởi vì tưởng nhiều di tải một ít thực vật đến trong viện, trong nhà sân như vậy đại, quang nàng phòng sau tiểu viện tử cũng đến muốn hảo chút hoa cỏ điền đi vào. Còn nữa, lần này Dương Thu Nhi mang về tới này đó hoa lan chính là hoa lan phúc kiến tám đại danh chủng loại duy nhất kỳ hoa ngũ nhạc kỳ lân. Lan là hoa trung tứ quân tử chi nhất, từ xưa đến nay mọi người liền đem hoa lan coi là cao khiết, điển nhã, ái quốc cùng kiên trinh. Không du tượng trưng, bị văn nhân mặc khách sở tụng, này tám đại danh phẩm trung duy nhất kỳ hoa có thể nghĩ là thực chân quý, bất luận là nàng chính mình lưu trữ thường xem, vẫn là các ca ca niệm thư về sau tặng cho cùng trường bạn tốt đều là tốt. Dương Thiền Nhi mới vừa đưa ra yêu cầu này thời điểm Triệu Thị còn có chút không đồng ý, bất quá hôm nay là Dương Thiền Nhi sinh nhật, cuối cùng vẫn là không có phất Dương Thiền Nhi hứng thú, làm huynh muội mấy cái cùng nhau thải hoa lan đi, nhưng sự có không vừa khéo, Dương Thiền Nhi bọn họ đang chuẩn bị ra cửa đâu, liền thấy Dương gia láo trạch một đám người lại đây. Dương Thiền Nhi vốn dĩ cũng không đem Dương gia láo trạch người để vào mắt, bọn họ đến chính mình ra tới tìm phiền phải cũng không phải lần đầu tiên. Chỉ là lần này cư nhiên đem Lý Chính cùng trong thôn mấy cái tương đối có hy vọng trưởng bối đều cùng nhau mời tới, hùng hổ, cũng không biết Dương gia láo trạch những người đó rốt cuộc muốn làm cái gì. Dương Thiền Nhi nhìn tới những người này, Chu Lý Chính cùng trong thôn mấy cái trưởng bối sắc mặt đều còn tính bình thường, chỉ là so ngày thường nhìn đến muốn nghiêm túc chút, mà trong thôn những người khác còn lại là một bộ bắt quái muốn xem kịch vui biểu tình, chỉ có Dương gia láo trạch những người đó trừ bỏ Dương láo bốn một nhà mặt mang xin lỗi muốn nói lại thôi. Những người khác đều là một bộ thực tức giận tựa hồ là bắt được cái gì nhược điểm muốn Dương Thiền Nhi một nhà đẹp bộ dáng. Vệ Nhi, các ngươi huynh muội mấy cái chuẩn bị làm cái gì đi đâu? Nay lại cầm cái cuốc lại là cái sẻng, là chuẩn bị trồng trọt đi đi, thật đúng là cần mẫn a. Chu Lão Tứ cũng tại đây một đám người giữa, nhìn thấy Dương Thiền Nhi mấy huynh muội cười hì hì hỏi, cũng mặc kệ hiện tại trường hợp thích không thích hợp hắn mở miệng nói này đó, Dương Thiền Nhi cười thuận miệng đáp hai câu. Đương nhiên sẽ không đem bọn họ là đi đào hoa lan sự tình nói ra, trong thôn những người này xem nhà bọn họ kiếm lời nhật tử quá đến giàu có, một cái hai cái đều thích cân nhắc nhà bọn họ là dựa vào làm cái gì kiếm tiền, ở sau lưng cùng phong, nếu là biết bọn họ là đi đào hoa lan, phỏng chừng chờ bọn họ quá khứ thời điểm kia phiến trong đất hoa lan liền sẽ toàn không có, trong thôn cũng sẽ quát lên một cổ thải hoa lan phong trào, liền theo vào núi rừng tử là giống nhau, ai không nghĩ trong nhà nhiều kiếm tiền tiền thu. Chương 137 không hiểu quy củ. Chu Lý Chính cùng vài vị trong thôn trưởng bối đều là Dương gia láo trạch người mời đến chủ trì công đạo, tự nhiên không có khả năng đứng ở chỗ này nghe bọn hắn nói chuyện thiếm, bởi vậy tính toán bọn họ nói ngũ lang, các ngươi này sẽ trước đừng đi ra ngoài, có một số việc chúng ta muốn biết rõ ràng, đem đại gia hỏa đều đưa tới nội phòng đi thôi. Dương Thiền Nhi huynh muội mấy cái nhìn nhau liếc mắt một cái, ngũ lang chiều Chu Lý Chính gật gật đầu sau đó huynh muội mấy cái đem viện môn mở ra. Còn không có tới kịp giúp đại gia hỏa dẫn đường, Dương gia lão trạch những người đó lấy Dương lão thái thái cầm đầu đã trước một bước hùng hổ vọt vào trong viện, hướng Dương Thiền Nhi nhà bọn họ nhà ở đi đến, lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng xem Dương Thiền Nhi trong lòng hỏa khởi, này đó không biết xấu hổ đồ vật đương đây là địa phương nào, cư nhiên chạy đến nhà nàng tới đấu đá lung tung, là nàng giáo huấn còn không có cấp đủ, vẫn là những người này căn bản chính là đánh không chết tiểu cường, chỉ cần còn sống liền thế nào cũng phải ra tới nhảy nhót vài cái. Cho rằng làm cho Lý Chính cùng trong thôn trưởng bối mặt nàng liền mại không gì bọn họ, không khỏi quá ngây thơ rồi. Ngũ lang thấy Dương Thiền Nhi khí không nhẹ, vội vàng lôi kéo Dương Thiền Nhi tay, tuy rằng Dương gia láo trạch những người đó là thiếu giáo hấn, bất quá ở Chu Lý Chính cùng trong thôn trưởng bối trước mặt vẫn là hơi chút nhẫn mại một ít cho thỏa đáng, miễn cho đại gia hỏa rơi xuống cái hung hãn lợi hại ấn tượng, như vậy ngược lại làm Dương gia láo trạch người chiếm tiên cơ, không bằng trước làm Dương gia láo trạch người kiêu ngạo một chút ở đại gia trước mặt lúc lắc uy phong. Nhìn xem Chu Lý Chính cùng trong thôn trưởng bối sẽ nghĩ như thế nào. Dương Thiền Nhi tuy rằng trong lòng sinh khí, nhưng cũng minh bạch ngũ lang trong lòng băn khoăn, bọn họ bối phận tiểu là văn bối, không thiếu được ở Dương gia láo trạch những người đó trước mặt ăn trước chút mệt, bằng không Dương gia láo trạch những người đó cái thứ nhất liền sẽ đem ngỗ nghịch cùng bất hiếu tội danh an đến bọn họ trên người. Tuy rằng bọn họ đã bị đuổi ra Dương gia, đại gia cũng đều biết bọn họ cùng Dương gia láo trạch người là chuyện như thế nào, nhưng bọn hắn là Dương gia con. Cháu sự thật này ai cũng sửa không xong, Dương gia láo trạch những người đó đem này đỉnh chụp mũ cấp khấu hạ tới bọn họ là ném không thoát, cho nên chỉ có tạm thời ẩn nhẫn, chờ xong rồi sự gấp bội đòi lại tới, chỉ là loại cảm giác này thật đúng là khó chịu a. Dương Thiền Nhi không cấm suy nghĩ trong thôn những cái đó đồn đãi, nếu là chính mình cha thật không phải Dương láo thái thái thân sinh mới hảo, như vậy cha mẹ thân nhân muốn tới có ích lợi gì. Chu Lý Chính cùng trong thôn vài vị trưởng bối thấy Dương gia láo trạch người như thế không biết lễ nghĩa, hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt, trên mặt đều không quá đẹp, chính là Dương gia láo trạch người thỉnh bọn họ tới chủ trì công đạo, này sẽ không khách khí khí thỉnh bọn họ đi ở đằng trước, cư nhiên không quan tâm một tổ ong vọt vào đi đem bọn họ lượng ở phía sau, thật là một chút quy củ cũng đều không hiểu. Những người khác còn ẩn nhẫn không nói, bất quá Chu lão tứ cũng không phải là cái có thể nín thở, còn nữa lúc trước ở trên núi lần đó bị Dương Đại Lang cùng Dương Nhị Lang như thế nhục nhã, Dương gia lão trạch người lại một câu không nói ở bên cạnh chế giễu, hắn vẫn luôn đem sỉ nhục này ghi tạc trong lòng, chỉ còn chờ có cơ hội trả thù trở về, lúc này nào còn ẩn nhẫn được, lập tức liền không khách khí mắng đều là chút không biết lễ nghĩa đồ vật, một chút giáo dưỡng cũng không có, xem bọn họ bộ dáng này liền thật là Dương lão tam gia cho bọn hắn hạ dược cũng là xứng đáng, ai bọn họ tịnh làm chút thiếu đạo đức tang lương tâm sự, liền một thôn chi trưởng cùng trong thôn trưởng bối đều không bỏ ở trong mắt, Dương lão tam gia chỉ còn lại có phụ nhân cùng hài tử còn không chừng như thế nào bị bọn họ khi dễ, muốn em nói loại người này chính là bị dược chết cũng xứng đáng, còn cho bọn hắn chủ trì cái gì công đạo. Chương 138 ra sao đạo lý. Cấp yêm câm mồm, nói cái gì hỗn lời nói đâu, cũng không nhìn xem vài vị trưởng bối đều ở, đã lớn tuổi như vậy rồi còn như vậy thiếu kiên nhẫn, cũng không sợ làm người chê cười. Chu Lý Chính lạnh mặt quát lớn Chu lão tứ hai câu, lời nói lại không có gì trách cứ ý tứ, hiển nhiên là làm cấp vài vị trưởng bối nhìn xem. Dương gia lão trạch những người đó như vậy nhục nhã hắn đệ đệ Chu Lý Chính trong lòng cũng là thực khí bất quá, tuy rằng hắn ngày thường đối cái này tính tình khiêu thoát thực không đàng hoàng đệ đệ không phải thực vừa lòng, nhưng lại thế nào cũng chính là trên mặt răn rẻ vài câu mà thôi. Chu lão tứ lại nói như thế nào cũng là hắn thân đệ đệ, đánh gãy xương cốt còn dính gân thân nhân, cha mẹ từ nhỏ như vậy đau sủng, há có thể làm người khác như vậy nhục nhã khi dễ đi, chỉ là làm trong thôn Lý Chính tổng không thể vì thượng không mặt bàn việc nhỏ đi cùng Dương gia lão trạch người tính sổ, không đến làm người ta nói hắn mất công chính, lần này nhưng thật ra cái thực tốt cơ hội, Dương gia lão trạch người lại quá không biết đúng mực, ở trong thôn trưởng bối trước mặt như thế thác đại không hiểu lễ nghĩa, hắn chẳng những không có giống Chu lão tứ như vậy sinh khí, ngược lại là thật cao hứng. Dương gia lão trạch người cũng nhìn xem chính mình là cái thứ gì, như vậy liền tính hắn đợi lát nữa thiên hướng Dương lão tam một nhà, chỉ cần không quá phận, trong thôn trưởng bối đều là sẽ không nói gì đó. Chu Lý Chính sở dĩ có thể lên làm trong thôn Lý Chính cũng là vì trong lòng so người khác nhiều mấy phân mưu tính. Muốn nói Chu Lý Chính cùng Chu lão tứ hoàn toàn là hai cái tính cách, một cái tính cách trương dương thiếu kiên nhẫn, một cái tính cách nội liễm âm trầm hành sự trầm ổn. Không ngại sự, là Dương gia lão trạch người làm việc quá không đúng mực. Dương lão gia tử một bị bệnh khiến cho như vậy một cái vô tri phụ nhân lãnh cả gia đình lăn lộn mù quáng cũng không sợ ném thể diện. Dương gia lão trạch này đó nam nhân cũng không biết là dùng làm gì, thay đổi là người khác cũng sớm xem bất quá đi. Lão tứ chính là khẩu thẳng tâm mau chút, lời nói cũng không phải hoàn toàn không đạo lý, ngươi đừng nói hắn. Kia vài vị trưởng bối ở trong thôn đều là đức cao vọng trọng, bị người tôn kinh quán, bao lâu bị như vậy sơ sẩy chậm trễ quá, bởi vậy xem Dương gia lão trạch những người đó hành vi chỉ có cảm thấy càng quá mức. Ngược lại thế Chu lão tứ nói chuyện, này cũng gián tiếp biểu lộ bọn họ thái độ. Các vị trưởng bối, Lý Chính bá bá đều đừng đứng, có chuyện gì vẫn là vào nhà dứt lời. Ngũ Lang rất là khách khí đem Chu Lý Chính cùng trong thôn các vị trưởng bối đều mời vào nhà chính, như vậy càng sấn đến Dương gia lão trạch những người đó vô lễ, đợi lát nữa mặc kệ thế nào đều sẽ nhiều đứng ở bọn họ bên này một ít. Ngũ Lang trong lòng cũng là âm thầm tính toán, chỉ là hắn vừa mới nghe Chu lão tứ nói bọn họ lần này là vì Dương gia lão trạch người bị hạ dược sự tình tới. Hơn nữa xem Dương gia lão trạch người đã có chứng cứ, bằng không thái độ cũng sẽ không như vậy kiêu ngạo, nếu thật là như vậy cũng chỉ có hắn ra mặt đem sự tình đỉnh xuống dưới, quyết không thể làm muội muội cùng người nhà có việc. Dương Thiền Nhi cũng nghe tới rồi Chu lão tứ những lời này đó, xem Ngũ Lang có chút lo lắng bộ dáng thò lại gần lặng lẽ nói đại ca, ngươi đừng lo lắng, tiêm hạ dược đừng nói Phượng Sơn huyện chính là phóng nhãn thiên hạ cũng không vài người có thể nhận ra tới, liền tính nhận ra tới cũng không thể liền nói cùng yêm có quan hệ. Bọn họ không có chứng cứ, ngươi chỉ yên tâm chính là, đừng tự loạn đầu trận tuyến hoảng sợ chúng Dương gia lao trạch những người đó bây giờ. Vệ Nhi yên tâm, đại ca trong lòng hiểu rõ. Ngũ Lang gật gật đầu, cũng dặn dò Dương Thiền Nhi vài câu đừng xúc động nhẫn mại chút nói. Đoàn người đi vào trong nhà chính, Dương lão thái thái cùng nàng mấy cái nhi tử đều đã tìm vị trí ngồi xuống. Dương lão thái thái lúc này chính chỉ vào Triệu thị cái mũi chửi ầm lên, mắng ra tới những lời này đó miễn bàn nhiều khó nghe. Làm vừa mới vào nhà vài vị trưởng bối đều như mày, này Dương Kim Thị cũng lớn như vậy đem tuổi như thế nào như vậy không biết thể diện, như vậy tổn hại người nói cũng mắng xuất khẩu, liền tính là bản thân con dâu cũng không có như vậy mắng, huống chi Dương lão. Tam một nhà đều bị đuổi ra Dương gia lão trạch, liền ra phả thượng đều đã đem bọn họ vẽ ra đi, làm như vậy ra sao đạo lý. Chương 139 làm được quá mức. Dương Kim Thị, câm mồm. Hôm nay Chu Lý Chính cùng bọn em này mấy cái trưởng bối chính là vì chính sự tới, không phải vì tới nghe ngươi la lối khóc lóc mắng chửi người, tiêm nói câu công đạo lời nói, lao ta một nhà đã ra Dương ra, đừng nói Triệu thị không có làm sai cái gì, chính là làm sai cái gì cũng lại không tới phiên ngươi tới quảng giáo, đều là con cháu mãn đường người, đừng tẫn làm chút làm người chọc cuộc sống mắng sự tình, đem các ngươi lão Dương ra thể diện ném cái sạch sẽ. Trong thôn trưởng bối đều mở miệng, Dương Kim thị cũng chính là tại nội trạch làm lợi hại mà thôi, ở bên ngoài chính là không đế, cứ việc trong lòng có như vậy vài tia không phục, nhưng là bị trong thôn trưởng bối như vậy vừa uống lập tức liền dừng miệng, một mục ngồi ở ghế trên, không nghĩ tới này nhất cử động lại đắc tội người. Dương Thiền Nhi ra bởi vì rất nhiều gia cụ đều còn không có đánh hảo, trong nhà cũng chỉ như vậy mấy chương ghế, là Dương Thiền Nhi bọn họ ngày thường ngồi, lúc này tới nhiều người như vậy tự nhiên là không đủ, hiện tại chỗ ngồi bị Dương gia láo trạch kia mấy cái ngồi, những người khác cũng chỉ có thể đứng chứ, này Dương gia láo trạch người cũng thật là, nhân gia Chu Lý Chính cùng trong thôn trưởng bối đều còn ở kia đứng đâu, không biết chạy nhanh nhường chỗ ngồi, đặc biệt Dương Kim thị còn ngồi ở kia bãi sắc mặt, quả thực không biết cái gọi là. Dương lão hơn huynh đệ đảo còn không đến mức cùng Dương lão thái thái Kim thị như vậy không nhan sắc, thấy Chu Lý Chính đứng ở nơi đó ho khan vài tiếng, lập tức liền minh bạch lại đây, lôi kéo Dương lão thái thái đem chỗ ngồi nhường cho Chu Lý Chính trong thôn vài vị trưởng bối, nhưng là lúc này làm như vậy hiển nhiên chậm một ít, Chu Lý Chính vài người sắc mặt đã hắc hắc, tuy là Chu Lý Chính vốn dĩ cũng muốn Dương gia lão trạch người đã làm một ít làm vài vị trưởng bối bất mãn, lúc này cũng cảm thấy Dương gia lão trạch người thật sự làm quá mức. Dương lão thái thái bị chính mình nhi tử từ vị trí thượng kéo xuống tới, cảm thấy có chút lạc mặt mũi, đây chính là ở nàng nhi tử trong nhà, nàng cái này đương nương nên ngồi chủ vị không phải sao, Chu Lý Chính cùng trong thôn kia mấy cái lão liền tính lại như thế nào người tôn kinh kia cũng là khách, làm nàng nhi tử nhường chỗ ngồi là được, cố tình còn đem nàng từ vị trí thượng kéo xuống tới cùng người khác giống nhau đứng ở chỗ này, này giống cái gì, Dương lão thái thái có khí không chỗ giải. Lão tam gia mấy cái tiểu tể tử đều miệng lưỡi sắc bén thật sự, nàng sợ là nửa điểm tiện nghi cũng thảo không thượng, nơi này có thể làm nàng khi dễ chính là Triệu thị, vì thế Dương lão thái thái lại đem đầu mâu đối hướng về phía Triệu thị. Triệu thị ngươi cái không ánh mắt đồ vật, một chút tác dụng cũng không có, xem ngươi bà cùng đại bá thúc tử đều ở chỗ này đứng cũng không biết chạy nhanh đi dọn mấy chương ghế lại đây, lúc trước lão tam bị mù mắt mới đem ngươi này không lương tâm nữ nhân cưới vào cửa, cư nhiên liền bà đều dám chậm trễ, còn xử tại nơi này làm cái gì, còn không chạy nhanh đi. Dương lão thái thái bén nhọn thanh âm mắng, mấy cái con dâu trừ bỏ lão tư gia Lý thị, mặt khác mấy cái đều là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn Triệu thị, tựa hồ Triệu thị bị nhà mình bà mắng các nàng liền có thể được đến cái gì chỗ tốt, kỳ thật các nàng chính là không quen nhìn Triệu thị hiện tại quá đến như vậy tiêu giao tự tại, đồng dạng đều là đương tức phụ dựa vào cái gì các nàng muốn ở bà thuộc hạ ép dạ cầu toàn, xem bà sắc mặt sinh hoạt, Triệu thị cái này vô dụng lại có thể quá đến tốt như vậy, các nàng thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này. Mà trong thôn mặt khác tới vây xem tức phụ tử đều là thực đồng tình Triệu thị như thế nào quán thượng như vậy cái bà, tuy rằng làm tức phụ trời sinh nên chịu bà quản giáo, đây là không thể vi phạm lý nhi, nhưng nhà ai bà cũng không lợi hại như vậy cũng không nói đạo lý, huống chi Dương lão tam một nhà đều ra Dương ra, lại không coi là Dương ra người, này Dương lão thái thái thật đúng là không phải người bình thường, bằng không sao có thể làm ra loại sự tình này. Chương 140 hưởng thụ vô cùng. Dương Thiền Nhi sao có thể dung đến Dương lão cụ bà như vậy chửi rủa chính mình mẫu thân, ở Triệu thị muốn động tác đi dọn ghế phía trước liền đã mở miệng mãi, ngươi không thể chửi má nó, vừa rồi lao thúc công chính là nói, bọn em một nhà đã bị các ngươi Dương gia láo trạch người đuổi ra ngoài, lại không xem như Dương gia láo trạch bên kia người, cho nên mãi về sau lại không thể mắng em nương, bằng không bọn em mấy huynh muội liền thỉnh lao thúc công làm chủ, lao thúc công chính là trong thôn nhiều tuổi nhất trưởng bối, đức cao vọng trọng, lời hắn nói trong thôn không ai không nghe. Dương Thiền Nhi nói như vậy ánh mắt sùng bái nhìn vị kia lao thúc công, trong giọng nói không phải ngày thường như vậy thanh thúy lanh lẹ, ngược lại là mềm mại nhiều mang theo vài phần hài đồng thiên chân ngữ khí, nịnh hót nói tương đương có trình độ, cái này làm cho vị kia lao thúc công hưởng thụ vô cùng, đều cảm thấy có chút lâng lâng, rõ ràng là bị Dương Thiền Nhi kéo xuống thủy, lại một chút không có cảm giác được bị người lợi dụng, một cái hài tử sao có thể tưởng nhiều như vậy, tám phần là trong lòng nghĩ như thế nào liền nói như thế nào ra tới. Có thể thấy được hắn ở người trong thôn trong lòng địa vị vẫn là rất cao, người sống cả đời không phải chú ý cái thanh danh, hắn này hơn phân nửa đời cũng không tính sống uổng phí. Nha đầu thúi, ngươi thật đúng là đem lão thúc công trở thành nhà ngươi chỗ dựa, chúng ta lão Dương gia sự khi nào đến phiên một ngoại nhân định đoạt, cũng không ước lượng, ngươi cho rằng Yêm thật bắt ngươi không có biện pháp đúng không? Yêm nói cho ngươi cái tiểu nha đầu, cha ngươi chính là từ Yêm ruột bỏ ra tới, ngươi nếu là còn dám lắm miệng tin hay không Yêm chịu ngươi hai miệng tử, làm ngươi biết lợi hại. còn bất hòa ngươi nương cùng nhau lăn đi dọn ghế, muốn cho yêm đứng ở chỗ. Này mệnh chết sao? Dương lão thái thái đối với Dương Thiền Nhi cũng là lạnh lùng sắc bén, giống như Dương Thiền Nhi nói thêm nữa một chữ nàng liền phải động thủ đánh người, bất quá Dương Thiền Nhi lại sao lại bị Dương lão bà tử dọa sợ. Mãi, không phải yêm không nghĩ cho các ngươi dọn ghế, chẳng qua nhà yêm thật sự là không có dư thừa ghế. Nhớ trước đây bọn em một nhà bị các ngươi đại gia từ Dương gia đuổi ra tới thời điểm chính là từng đường kim mũi chỉ đều không có lấy, em nương còn dư lại kia một chút của hồi môn đều bị các ngươi khấu hạ, chỉ kém điểm không đói chết, cũng may các vị hương thân giúp đỡ, nhất gian nan nhật tử cuối cùng ngao qua đi, hiện tại tuy rằng nhà em điều kiện hảo chút, bất quá cũng lấy không ra. Tiền tới mua dư thừa đồ vật, ngươi lão vì sao luôn như vậy thích khó xử bọn em người một nhà, có phải hay không thật giống người trong thôn nói em cha không phải lại thân sinh? Bằng không các ngươi vì sao luôn muốn đem bọn em một nhà hướng tuyệt lộ thượng bước đâu. Dương Thiền Nhi vẻ mặt bi thương cùng khó hiểu còn có ủy khuất, tuy rằng là trang nhưng tuyệt đối thực rõ ràng, đem một bên Triệu thị nước mắt đều câu ra tới, trường hợp như vậy làm đại gia đều bị lấy hoài nghi cùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Dương Lão Thái Thái. Dương Thiền Nhi xem Dương Lão Thái Thái mặt mang thái sắc bộ dáng, cũng không phải một chút cảm thấy thẹn chi tâm, ít nhất biết nàng chính mình làm sự tình thực không mặt mũi. Cho nên Dương Thiền Nhi quyết định về sau không có việc gì nhất định phải đem này đoạn quá vãng thường thường nói ra nói một câu, ghê tởm Dương gia láo chạy người, xem bọn họ có cái gì thể diện xuất hiện ở bọn họ một nhà trước mặt, làm người trong thôn nước miếng chết đuối bọn họ. Hảo, đại gia là tới nói chuyện chính sự, này đó việc nhỏ liền trước phóng tới một bên, chẳng qua các ngươi Dương gia láo chạy người về sau hành sự vẫn là phải chú ý một ít, đừng tịnh làm chút thiếu đạo đức hành sự, làm người trong thôn ở sau lưng chọc các ngươi cổ sống mắng. Chúng ta Bạch Thủy thôn dân phong từ trước đến nay là tốt, cũng không thể bởi vì các ngươi hỏng rồi trong thôn thanh danh. Chu Lý Chính vì trong thôn suy nghĩ thực lời lẽ chính đang nói, lời nói không thấy chữ thô tục nhưng kia lời nói so bên ngoài thượng mắng chửi người còn muốn tàn nhẫn thượng rất nhiều lần, không chỉ có làm Dương gia láo chạch người không chỗ dung thân, càng làm cho trong thôn người đối Dương gia láo chạch người nhiều vài phần bất mãn, nếu là trong thôn thanh danh thật bị Dương gia láo chạch người bại hoại, về sau nhà ai khuê nữ còn nguyện ý gả đến Bạch Thủy thôn tới. Bọn họ Bạch Thủy thôn khuê, nữ cũng sẽ bị người ghét bỏ, này không phải hại người sao. Chương 141 thấm người ngoạn ý. Dương Thiền Nhi lúc này mới biết được Chu Lý Chính thủ đoạn, chân chính lợi hại người không phải mặt ngoài nhìn lại có bao nhiêu hung hãn, mà là mặt ngoài một bộ, sau lưng lại có thể âm chết người của ngươi. Nhìn dáng vẻ Chu Lý Chính chính là vì Chu Lão Tư báo thù tới, bằng không cũng không đến mức đem nói đến như vậy trọng, cũng không uổng công ngày đó ở trên núi thời điểm nàng cùng Ngũ Lang ra sức châm ngòi ly gián. Hiện tại cuối cùng phái thượng công dụng, Chu Lý Chính đối Dương gia lão trạch nhân tâm tồn khúc mắc, tự nhiên liền sẽ đem chuẩn thần thiên hướng bọn họ bên này, tuy rằng nàng vô vị với Dương gia lão trạch những người đó âm mưu quỷ kế, nhưng có người giúp đỡ luôn là tốt. Chu Lý Chính thấy Dương gia mấy huynh đệ nửa cái thí cũng không dám phóng, cung cung kính kính hẳn là, trong lòng cuối cùng sảng khoái rất nhiều, sau đó mới lại lần nữa đối với Triệu thị mở miệng Dương lão tâm ra, hôm nay Dương gia lão trạch người tìm tới ta. Nói các ngươi cho bọn hắn nhà cũ người hạ dược, đây là sao hồi sự, tuy rằng nhà cũ người làm sự tình sắc thật là không quá phúc hậu, nhưng chúng ta trong thôn không thịnh hành loại này thấm người ngoạn ý. Lý Chính đại nhân, này, đây là sao nói, bọn em ra sao có thể cấp nhà cũ người hạ độc, này cũng không phải là có thể nói bừa sự, không phải không duyên cớ vu khống bọn em sao, bọn em ra ai có thể có cái kia bản lĩnh. Lý Chính đại nhân, ngươi cũng không thể nghe bọn hắn, bọn em chưa làm qua như vậy sự tình. Rốt cuộc là ai như vậy không lương tâm muốn vu hại bọn em, ngươi nhưng đến cấp bọn em gia chủ cầm công đạo a. Triệu thị là thật không biết Dương Thiền Nhi cấp Dương gia láo chạch người hạ dược sự tình, bởi vậy bị Chu Lý Chính như vậy nhắc tới, lập tức liền cảm thấy oan uổng vô cùng, thề muốn bảo vệ nhà mình trong sạch, kia vẻ mặt bằng phẳng làm Chu Lý Chính cùng vài vị trưởng bối đều tin tưởng Triệu thị bọn họ không có đã làm chuyện như vậy, chỉ là Dương gia láo chạch người chỉ chứng rõ ràng, nói cùng thật sự dường như, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết phải tin tưởng ai hảo. Bất quá, mặc kệ tin tưởng ai, Chu Lý Chính đều là sẽ thiên hướng Dương Thiền Nhi nhà bọn họ bên này. Lão Tam gia, không phải chúng ta đại gia không tin ngươi, chỉ là Dương gia láo trạch bên kia người phi nói có chứng cứ chứng minh là nhà các ngươi người hạ tay, còn đem chứng cứ đều mang đến, chúng ta cũng không thể mất công chính. Bất quá nếu nhà các ngươi thật sự chưa làm qua đại có thể cùng bọn họ đối chứng, cái gọi là thân chính không sợ bóng tà, muốn thật là Dương gia láo trạch người vu khống các ngươi, chúng ta nhất định sẽ thay các ngươi một nhà chủ trì công đạo. Chu Lý Chính không nghiêng không lệch nói, Dương Thiền Nhi lại nghe ra Chu Lý Chính ý tứ trong lời nói, là muốn bọn họ phủ nhận Dương gia láo chạch người mang đến chứng cứ, tới cái liều chết không thừa nhận sao. Thật đúng là cái không tồi biện pháp à, nghĩ đến kia chứng cứ là Chu Lý Chính xem qua, cho nên mới sẽ nói như vậy, Dương Thiền Nhi đều có chút tò mò, Dương gia người sẽ lấy ra cái gì chứng cứ tới. Chu Lý Chính cùng Triệu Thị nói xong lại nhìn về phía Dương gia lão trạch người Dương gia lão đại, người đem các ngươi mang đến chứng cứ lấy ra tới đi, cùng Lao Tam gia đối chứng một vài, không thể làm người ta nói các ngươi nhà cũ người vu hãm Lao Tam gia. Ở đây người trừ bỏ Chu Lý Chính cùng trong thôn các vị tiền bối cũng không biết Dương lão đại cái gọi là chứng cứ là cái gì, bởi vậy đều rất tò mò đem ánh mắt dừng lại ở Dương lão đại trên người. Dương lão đại được đến Chu Lý Chính chỉ thị, từ cổ tay áo lấy ra hai cái nhan sắc tính chất giống nhau, nhưng là màu sắc và hoa văn có chút bất đồng màu xanh ngọc túi thơm, nhìn ra được đều là xuất từ cùng người tay. Dương Thu Nhi liếc mắt một cái liền nhìn ra này hai cái túi thơm là chính mình tay. Nghe, khó hiểu nhìn về phía Dương Thiền Nhi. Chương 142 càng nghĩ càng mỹ. Đây chính là Dương Thiền Nhi ương nàng thêu, hơn nữa một hai phải thêu hai cái kỳ kỳ quái quái bản vẽ, nói là cái gì chim cánh cụt. Nàng không biết chim cánh cụt là thứ gì, chỉ là chiếu Dương Thiền Nhi họa hoa văn thêu ra hai cái lớn lên rất giống béo vịt đồ án, chỉ là như thế nào sẽ tới Dương gia láo trạch những người đó trong tay, dụng tâm thêu ra tới đồ vật nắm ở những cái đó ghê tởm nhân thủ, thật là làm người thực không thoải mái thật sự, đặc biệt còn bị trở thành chứng cứ lấy ra tới, sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì đi. Dương Thu Nhi trong lòng không tránh được có chút khẩn trương, bất quá xem Dương Thiền Nhi kia láo thần tự tại bộ dáng nàng nhưng thật ra không như vậy lo lắng. Đại ba nói chính là cái này. Dương Thiền Nhi cũng có chút ngoài ý muốn, cười như không cười nhìn thoáng qua Dương Lão bốn phụ tử, lại đem ánh mắt quay lại đến Dương Lão đại trên người. Đây là nàng ngày đó giao cho Lục Lang túi thuốc, là vì bọn họ ở trong núi hành tẩu giảm bớt chút nguy hiểm mới riêng đưa cho bọn họ. Nàng một phen tâm ý như thế nào sẽ rơi xuống Dương Lão đại trong tay, cái này làm cho ngoài ý muốn đồng thời lại có chút không rõ tư vị. Dương Thiền Nhi vẫn luôn cho rằng Dương Lão bốn một nhà là trung hậu, thành thật người. Sẽ không khởi những cái đó xấu xa tâm tư, hơn nữa bởi vì Dương Lão bốn một nhà đã từng đối nhà bọn họ thiện ý, cho nên đối bọn họ xem với con mắt khác, mới có thể lại nhiều lần trợ giúp bọn họ. Lần này sự tình nàng yêu cầu Dương Lão bốn cho nàng một lời giải thích, bằng không trước kia dù cho hai nhà chi gian có cái gì tình cảm, về sau cũng sẽ hoàn toàn kết thúc. Không tồi, các ngươi chính là đem dược hạ ở nơi này, cho nên bọn em nhà cũ nhân tài sẽ ở bất chi bất giác trung bị các ngươi hại. Các ngươi lợi dụng lão tứ đối với các ngươi đồng tình ở lão tứ trên người xuống tay tới hại bọn em một nhà, thật là hảo ngoan độc tâm tư. Dương lão đại đã nhận định kia túi thơm chính là hại bọn họ nhà cũ người vài lần sinh ra quái bệnh nguyên nhân, bằng không túi thơm như thế nào sẽ có một cổ thảo dược hỗn loạn mùi thơm lạ lùng khí vị, hơn nữa bọn họ trước nay không nhận thấy được quá lao tam gia người cho bọn hắn hạ độc, cho nên dược chỉ khả năng hạ tại đây túi thơm, lợi dụng lão tứ làm Dương gia lão trạch người nhiễm quái chứng. Dương gia lão trạch người kỳ thật càng cảm thấy đến là Dương Thiền Nhi một nhà dùng cái gì chỗ tốt thông đồng Dương lão bốn, bằng không như thế nào này hai lần Dương gia lão trạch người đều xảy ra chuyện, cô đơn trừ bỏ Dương lão bốn một nhà chuyện gì cũng không có, bất quá việc này bọn họ cũng chỉ đặt ở trong lòng, chính mình ra vấn đề chờ đến trở về lại giải quyết, trước đem Dương Thiền Nhi một nhà làm lại nói. Đối người trong thôn hạ dược chuyện như vậy chính là rất nghiêm trọng, nhẹ làm hạ dược người bồi thường ngân lượng, trọng có thể đem Dương lão tam người một nhà đều đuổi ra Bạch Thủy thôn đi. Bất quá Dương gia lão trạch nhân sự trước đều thương lượng qua, đuổi lão tam một nhà ra thôn đối bọn họ cũng không có cái gì chỗ tốt, cho nên vẫn là làm lão tam gia bồi thường bọn họ ngân lượng, bất quá không thể thiếu, bằng không liền dùng đuổi ra Bạch Thủy thôn tới uy hiếp bọn họ, còn sợ lão tam gia không sợ hãi, ngoan ngoãn liền đem ngân lượng lấy ra tới, hơn nữa việc này tạm gác lại về sau cũng là cái thực tốt nhược điểm, về sau nếu là trong nhà đoàn ngân lượng cũng có thể mượn cái này cớ đến lão tam gia muốn chút chỗ tốt trở về. Chỉ nói là bị bọn họ hạ dược thân thể còn không có khôi phục, muốn bọn họ ra xem bệnh tiền, Dương gia lão trạch người càng nghĩ càng mỹ, chỉ hận không được nào một ngày đem Dương Thiền Nhi một nhà tân cái phong ốc sân cũng một mực biến thành chính mình, sau đó đem Dương Thiền Nhi người một nhà bán đi đi ra ngoài, nam vì nô nữ vì tỳ, đến nỗi Triệu thị tuổi này nữ nhân phỏng chừng là không hảo bán đi, bất quá cũng có thể tìm cái có tiền điểm tao lão nhân gả đi ra ngoài, cũng có thể đến chút xính kim. Chương 143 nhận hạ túi thơm. Dương Thiền Nhi xem Dương gia lão trạch những người đó càng thêm tham lam ánh mắt, khóe miệng lộ ra một cổ lạnh băng ý cười, những người này còn không biết lại suy nghĩ cái gì đê tiện chuyện vô xì đâu, chỉ là đáng tiếc không thể như nguyện. Triệu thị, nay túi thơm chính là nhà các ngươi. Ngươi nhưng thấy rõ ràng, lời này có thể nói bậy, đồ vật cũng không thể loạn nhận, này túi thơm nếu thật là nhà các ngươi, vậy tương đương thừa nhận các ngươi cấp Dương gia lão trạch người hạ dược, cần phải nghĩ kỹ lại trả lời. Chu Lý Chính khó được rong dài nói, liền sợ Triệu thị một cái không nghĩ kỹ nhận xuống dưới, kia hắn đã có thể không có biện pháp, liền tính hắn trong lòng lại như thế nào không hy vọng Dương gia láo trạch người được ý, cũng không thể làm cho trong thôn trưởng bối cùng thôn dân mặt mất công chính, cho nên lần nữa ám chỉ Triệu thị đừng thừa nhận. Chu Lý Chính như vậy làm Dương gia láo trạch người sắc mặt có chút không quá đẹp, lại làm Dương Thiền Nhi có chút buồn cười. Dương Thu Nhi nghe Chu Lý Chính hỏi như vậy trên mặt hiện lên một mặt do dự thần sắc, nay túi thơm sắc thật là nàng thề, làm nàng làm cho nhiều người như vậy mặt gạt người nàng tổng cảm thấy trong lòng bất an, chính là nhận xuống dưới lại sợ liên lụy người nhà. Chu Lý Chính chính là nói nhận xuống dưới chẳng khác nào thừa nhận cấp Dương gia láo trạch người hạ dược. Đối mặt cái này thế khó xử nan đề, Dương Thu Nhi do dự, vì thế lại đem ánh mắt nhìn về phía Dương Thiền Nhi, thấy Dương Thiền Nhi gật gật đầu vì thế không màng Chu Lý Chính không tán thành ánh mắt, phồng lên dũng khi đem túi thơm cấp nhận xuống dưới. Dương gia láo trạch người vốn dĩ sợ hai ở Chu Lý Chính kia phiên lời nói hạ lao tam gia người sẽ không thừa nhận cái kia túi thơm là của bọn họ, chính là không nghĩ tới Dương Thu Nhi lại là như vậy dễ dàng liền nhận hạ túi thơm là của nàng. Như vậy, vấn đề liền đơn giản nhiều, chỉ còn chờ giống lao tam người một nhà bắt đền, ít nhất đến có 50 lượng bạc, không, 100 lượng bạc bọn họ mới có thể nhả ra đáp ứng tạm thời không truy cứu, liền như vậy làm. Lao tam gia, nếu nhà ngươi cô nương nhận hạ cái này túi thơm, ta không có gì để nói, trong thôn quy củ mọi người đều hiểu, đối người trong thôn hạ dược xưa nay đều là đại gia sở bất dung, cho nên ta cũng chỉ hảo ấn quy củ làm việc. Chu Lý Chính có chút nhụt chí nói, trong lòng còn không khỏi có chút trách tội Dương Thiền Nhi một nhà không biết tốt xấu, hắn đều không tiếc đem nói đến như vậy minh bạch, bọn họ còn lăng là đem túi thơm cấp nhận hạ, như thế nào sẽ có ngu như vậy khí người, đành phải không phải rất vui lòng nhìn Dương gia lao chạy người. Nếu lao tam gia cũng nhận hạ túi thơm, các ngươi là chuyện này người bị hại, muốn như thế nào cái xử lý pháp nói ra, đại gia thảo luận xem có thể hay không hành. Bất quá rốt cuộc là toàn gia khổ thịt quan hệ huyết thống, ta còn là hy vọng các ngươi có thể được tha người chỗ thả tha người, rốt cuộc lao tam thượng chiến trường cũng là vì các ngươi cả nhà, các ngươi chính mình nhìn làm đi, trong thôn người cũng đều nhìn đâu. Chu Lý Chính rốt cuộc vẫn là vì Dương Thiền Nhi ra nói hai câu lời nói, cái này làm cho Dương Thiền Nhi đối Chu Lý Chính người này lại lần nữa có tiến thêm một bước nhận thức, người này tuy rằng tầm cơ có chút thâm trầm, bất quá nhân phẩm vẫn là tốt. Chu Lý Chính, bọn em gia đã thương lượng qua. Bọn em cũng không phải như vậy tâm tàn những người, lần này liền không đuổi bọn hắn ra thôn, chỉ cần lao tam gia có thể lấy ra 100 lượng bạc coi như bọn em cả nhà tiền thuốc men, bọn em liền không hề truy cứu chuyện này, ngươi xem thế nào. Ngoan ngoãn, vừa ra khỏi miệng chính là 100 lượng bạc, vây xem thôn dân nghe xong đều là một trận nước nở, Dương gia láo trạch người thật đúng là công phu sư tử ngoạm, này 100 lượng chính là bọn họ tích cóp cả đời đều khả năng tích cóp không đến số lượng, cư nhiên.